Phan Ngũ Sự bất đắc dĩ lại tăng thêm mấy phần, tên khốn kiếp này, cả ngày liền là dằn vặt ta. Tùy tiện đập trên một lòng bàn tay, lại đá một cước, ngựa đỏ kêu lên một tiếng liền chạy. Phan Ngũ lại phát ra một chút ốc, trở lại bên trong phòng. Cách ngày trên lưng cái dương xuất phát, cái dương là đặc chế, bên trong có ngăn cách, bên ngoài có cửa thông gió, chứa ba vị lao sư. Sau khi lớn lên ngựa đỏ không lại kề cận Phan Ngũ, Bạch Ngạc Ngư cũng giống như vậy. Như vậy chính là Phan Ngũ một người đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ miễn cưỡng toán là làm một cái chính sự, đem trước kia cánh làm sơ sửa chữa, luyện chế lần nữa một phen. Ly khai Thương Sơn quận, dương cánh bay lên trên không. Thân thể của hắn biến thành mềm mại không có một dạng, cánh vai nhẹ nhàng vỗ, chính là thật giống mũi tên sắc bén như thế bay về phương xa. Càng bay càng cao, càng bay càng xa, hướng tây mà đi. Bây giờ đã biến thành cao đầu đại mã, cùng cái kia con ngựa hoang vương rất giống, một thân bộ lông màu đỏ theo gió phiêu diêu, đầu trán là một căn thật dài màu vàng nhọn rác. Sau lưng nó theo vài thất con ngựa mẹ. Bây giờ là nhìn thấy cái tên này, Phan Ngũ cũng có chút không nói gì. Lao tử cô đơn lâu như vậy, ngươi mới vài tuổi a, liền tìm một đống lao bà. Được rồi, ngươi lợi hại. Ngựa đỏ túi đầu đỉnh lại đây, nhọn rác lóe quang đâm tới. Phan Ngũ sự bất đắc dĩ lại tăng thêm mấy phần, tên khốn kiếp này, cả ngày liền là dằn vặt ta. Tùy tiện đập trên một lòng bàn tay, lại đá một cước, ngựa đỏ kêu lên một tiếng liền chạy. Phan Ngũ lại phát ra một chút ốc, trở lại bên trong phòng. Cách ngày trên lưng cái dương xuất phát, cái dương là đặc chế, bên trong có ngăn cách, bên ngoài có cửa thông gió, chứa ba vị lao sư. Sau khi lớn lên ngựa đỏ không lại kề cận Phan Ngũ, Bạch Ngạc Ngư cũng giống như vậy. Như vậy chính là Phan Ngũ một người đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ miễn cưỡng toán là làm một cái chính sự, đem trước kia cánh làm sơ sửa chữa, luyện chế lần nữa một phen. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 716, Hầu tử. Trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh lại, một người ba cái thú đối với nhìn, nhìn một lúc lâu, Vạn Hướng nhỏ giọng nói, ngươi là lưu ý nơi sau cùng một người, chúng ta kỳ thực đã mất. Lời nói hết sức quyền chuyển, Phan Ngũ suy nghĩ một chút cũng không phản ứng kịp. Vạn Hướng còn nói, chúng ta giàu gì cũng là giáo viên của ngươi. Phan Ngũ minh bạch. Ba vị lao sư muốn đi thân thể mặt một ít. Bọn họ lớn nhất thân thể mặt chính là ở lưu ý nơi trong phòng băng mặt. Cho tới ba cái đoạt sắc mà đến thân thể, chẳng lẽ cũng muốn Phan Ngũ đào hố chôn? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, được. Ngẫm lại còn nói, nếu là như vậy, ta kiến nghị các ngươi đi Thiên Tuyệt Sơn. Thiên Tuyệt Sơn. Thiên Tuyệt Sơn rất lớn, ta nói là Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, có hơn 500 đầu cấp 5 chiến cương triều, còn có mấy tên tiểu tử, chỗ kiếp như thế có rất nhiều người. Tốt, vậy thì đi Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Phan Ngũ nhắc đầu nhìn bốn phía một lần này ly khai, ta cần phải cũng sẽ không trở lại nữa. Tuy ngươi vậy, thiên hạ từ đến liền không có vĩnh cửu thịnh không suy sự tình, cũng sẽ không có vẫn tồn tại đồ vật. Vạn Hướng nhảy đến Phan Ngũ trên đầu vai theo nhìn xung quanh một phen. Phan Ngũ trầm mặc rất lâu, kỳ thực, ta ngược lại thật ra rất yêu thích nơi này. Một chỗ, ở một người trong lòng là hay không trọng yếu. Cũng không phải là nơi này có cỡ nào đẹp đẽ, hoặc là cỡ nào phồn hoa. Mà là nơi này có hay không có hắn ký thác cảm tình. Yêu thích một người, liền là ưa thích một thành phố. Bỏ ra một ít cảm tình, chính là để lại một ít ký thác. Ôm lấy một đầu cái dương, nhẹ giọng nói, đi rồi. Ba vị lao sư lục tục nhảy vào trong dương mặt, Phan Ngũ ôm hắn đi ra lưu ý nơi. Cảnh sát biến hóa, khởi động cơ quan, đem cái dương cóng lên sau lưng, ở trong biển hoa bước chậm. Hắn đi chậm, Vạn Hướng từ cái dương nhảy ra, đang suy nghĩ gì. Cao như vậy địa phương, tại sao có thể có tốt như vậy khí hậu? Đúng đấy. Nhất định là có tốt khí hậu mới có thể có phồn hoa thành biển, đồng thời thật lâu bất bại. Vạn Hướng theo nhìn một hồi, chỉ có hoa. Phan Ngũ cười cười, đi rồi. Bước nhanh, veo từ trong biển hoa chạy trốn ra ngoài. Nhớ nhung một người phải bao lâu? Phan Ngũ là người tu hành, ý chí kiên định, trước đây cũng là gặp rất nhiều mỹ nữ. Có thể, dù cho là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ như vậy nhớ nhung một cái khi còn sống chưa từng nói qua mấy câu nói, lại là rất sớm người bị chết. Đỉnh núi cao, Bạch Tuyết Bạch Vân liền đến đồng thời, tựa hồ ở đây chính là thiên quốc. Từ trời quốc thượng nhảy xuống, chính là trở lại nhân gian. Đi tới lui mấy lần, mỗi một lần trở về hoặc là lúc rời đi tâm tình đều là bất đồng. Lần trước ly khai vốn tưởng rằng là một lần cuối cùng, không muốn mấy năm trôi qua, đến cùng còn phải lại một lần trở về. Có thể sau đó còn phải quay về, ai nào biết đây. Từ trời cao nhanh chóng rớt xuống, trong đầu lung tung nghĩ cái gì. Nhất định sẽ lại một lần trở về, ở ta thời điểm chết. Thân thể nhanh chóng tam tích, đột nhiên một trận, từ phía sau lưng bên dưới cái dương mặt vươn ra hai mảnh cánh chim, nhẹ nhàng vung lên mấy lần, Phan Ngũ phóng lên trời. Đoạn đường này là bay trở về, đi thẳng về đại bản doanh. Ở trên bầu trời có ngân vũ nên tiếp, rơi xuống đất, giải rác ở tứ phương chiến cương triều nhóm nhanh chóng trở về. Đám gia hỏa này lười cực kỳ, phần lớn thời gian vẫn còn cần man tộc chiến sĩ nuôi nấng. Bất quá Phan Ngũ không ở, chúng nó sẽ càng tự do một ít. Nơi đóng quân hơn một dặm lâu không có náo nhiệt như vậy chẳng diện, một đống lớn bạch hổ gấu trắng kêu loạn xông lại vây lại, nhìn động tác nghe thanh âm, cho là muốn giết người đây. Đã lâu không gặp, thậm là tưởng niệm. Nhìn thấy Phan Ngũ, này bầy hung manh tên to xác thật là có chút kích động. Hờ tờ tờ. Ê, Phan Ngũ đứng ở đàn thú ở giữa, thỉnh thoảng bị cái này cắn một khẩu bị cái kia vỗ một cái. Bán diệt ba cái rất sớm rời đi nơi này, đứng ở đằng xa xem trò vui. Mắt thấy Phan Ngũ sau lưng dương gỗ bị ép thành mảnh vỡ. Một vui chơi chính là mấy giờ, sau đó mới có thời gian cùng nơi này man tộc chiến sĩ, còn có luyện khí sư nói chuyện. Đuổi đi cái kia chút người, mang theo một đống lớn ra hỏa đi tới ba vị trước mặt lao sư, sau đó, chúng nó với các ngươi lan lộn, có được hay không? Ba vị lao sư nhìn nhau một chút, đúng là có ý tứ, cứ quyết định như vậy. Phan Ngũ trầm mặc một lúc, tiện tay đập xuống đứng thân nhân đại lão hổ, hữu tâm nói một chút lai lịch của bọn họ. Bất quá vẫn là quên đi. Xoay người đối mặt hơn 500 cái tên to xác, đây là ba vị lão sư, các ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng. Đám người kia tự nhiên không để ý tới hắn nói cái gì, dù sao cũng phân tranh nháo chen lên đến. Phan Ngũ vừa nhìn về phía ba vị lão sư, ở đây cái gì cũng có, ta để cho bọn họ cố định ở xoay người tìm một vòng, ở đằng trước núi cao trong rừng cây ẩn một cái đỉnh, chỉ vào đỉnh nói ra, ta để cho bọn họ cố định ở cái kia trong đỉnh phóng đồ ăn, thanh thủy, đang ăn dược. Nếu như các ngươi có chuyện gì, chúng ta không có chuyện gì tìm ngươi. Nghe quyết tuyệt lời nói, Phan Ngũ liền lại nghĩ tới sơ thần. Trầm mặc một hồi lâu, ta đi đây. Ba vị lao sư đứng thành một hàng, thỏ cùng hầu tử ôm quyền nói chuyện, bán diệt liền điểm mấy lần đầu, đa tạ. Phan Ngũ cười cười, bóng người nháy mắt tung bay không gặp. Chiến cương triều nhóm rất khó chịu, tên khốn kiếp này đến liền chạy, lần sau gặp mặt nhất định nhiều cắn mấy khẩu. Phan Ngũ không đi xa, ở hơn ngàn mét ngoại chẳng ở. Gọi tới một tên man tộc người tu hành, để hắn đi tìm mấy người lại đây, mục đích đúng là giao phó lời mới vừa nói, đem luyện chế xong đan dược, còn có một chút đồ ăn, thanh thủy gì gì đó, cách hai ngày đưa lên một lần. Nhất định muốn đưa, chuyện khác có thể không làm, chuyện này không thể quên. Đồ ăn cùng thanh thủy đơn giản, đan dược không nhiều. Ở đại bản doanh ở đây phần nhiều là luyện khí sư, Phan Ngũ từng căn dặn những câu nói này, còn nói, đi hết lấy đan. Chạy đi đâu lấy? Đương nhiên là tự mình luyện chế. Triển khai cánh vai ở Thiên Tuyệt Sơn bên trong bay khắp nơi trên một vòng, lấy rất nhiều dược liệu. Lại trở lại phía Đông Hải đảo, thả xuống dược liệu sau đó lặn xuống nước. Hải bên trong như thế có cao đẳng dược liệu, còn rất nhiều hung thú. Ở dưới nước đợi mấy giờ chính là lấy một đống lớn đồ vật, lên bờ, bắt đầu luyện đan. Đối với hiện tại hắn tới nói, những dược liệu này, hung thú gì gì đó, cơ hồ là đã không có tác dụng như thế. Tốt ở luyện chế đặc biệt dễ dàng. Tu vi cao, tu luyện ra nguyên thần. Bất luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều là đơn giản thuận tiện rất nhiều. Không tới nửa tháng, dàn vặt ra hai cái dương đan dược. Nếu như là để người khác biết, nhất định sẽ nổi điên. Dầu gì cũng là cấp 4 cấp 5 đan, có muốn hay không cùng hạt đậu như thế nhiều. Phan Ngũ lấy ra rất nhiều loại đan dược, từ cấp 3 đến cấp 5 đều có luyện thể có tinh tâm. Nửa tháng sau đi ra, đầu tiên là nhìn đảo tử phía trên man tộc người tu hành, mỗi người phân hạ một bình đan dược. Mang theo hai cái dương lớn trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Đem đan dược giao cho phụ trách đưa cơm cái kia chút người, đồng thời lại phân ra một nửa để người đưa cho Lý Hành. Bên ngoài nơi đóng quân vẫn là Lý Hành ở trong nom, đã từng độc hành đạo tặc, hôm nay là Thiên Tuyệt Sơn đại quản gia. Làm tốt những chuyện này, cuối cùng dặn dò một câu, nếu có một ngày, các ngươi phát hiện đưa lên đồ vật không có người cầm, tận lực nói cho ta. Những người tu hành này tự nhiên là thoải mái đáp lại đến. Đi qua hơn nửa tháng, đại bản doanh nơi này tên to xác thiếu rất nhiều, hẳn là ở trong núi mặt hồ đồ chứ. Hoặc là cùng ba vị lão sư tranh đấu giành thiên hạ đi. Vừa nghĩ như thế, chính là cười lên, nói với mọi người tiếng đi rồi, dương cánh bay đi Thương Sơn quận nhà gỗ. Người sống cả đời, đều là có rất nhiều chuyện không cách nào dứt bỏ. Phan Ngũ phát hiện mình không cách nào dứt bỏ đồ vật thực sự quá nhiều quá nhiều. Nhà gỗ ở đây còn có cái bạch ngạc ngư. Sau khi trở lại nhìn tiểu gia sống ngây người, Minh Vương cá sấu vô cùng có thể sống, đã nhiều năm như vậy, thân thể biến hóa không lớn. Ở trước đây, hắn cho rằng tiểu tử là trong thân thể hắn mặt tên kia giao cho chính mình chiếu cố đời sau. Phan Ngũ Thủy Chung là cho là như vậy, hắn từ ngạc thần nguyên thần nơi đó được đến lần thứ hai sinh mệnh, chính là muốn bảo vệ bạch ngạc ngư to lớn. Có ở lưu ý nơi bên trong, Ngạc Thần Nguyên Thần càng là công kích chính mình, hơn nữa không chỉ một lần. Hỏi qua ba vị lão sư, còn có sơ thần, thêm vào suy đoán của mình, Ngạc Thần Nguyên Thần nhưng thật ra là nghĩ đoạt xác, là muốn chiếm dụng thân thể của chính mình. Ngạc Thần Nguyên Thần là trọng thương thời điểm nhìn thấy chính mình, không có thể thành công đoạt xác, chỉ có thể sử dụng thú luyện phương pháp tạm thời ký gửi trốn ở trong thân thể của mình mặt. Đến tương lai chính mình biến lợi hại, nguyên thần của nó cũng thay đổi lợi hại, nhất định là tìm cơ hội đoạt xác. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Phan Ngũ đáy lòng phụ tội cảm giảm mạnh. Đương nhiên vẫn là muốn cảm ơn. Kỳ thực bất luận là hay không cảm ơn, hắn thái độ đối với Bạch Ngạc Ngư chưa từng thay đổi, tiểu tử chính là tiểu tử, phải chăm sóc thật tốt. Hiện tại đang ngẩn người, bởi vì có rất nhiều chuyện muốn làm, có lẽ phải trở lại Thiên Cơ Các một lần. Linh điệu nhất định phải đi, chỗ nguy hiểm như vậy. Đột nhiên cảm giác thấy cả nghĩ quá rồi, thật giống cái kia chút chiến cương chiều như thế, tiểu tử cũng là sẽ lớn lên. Như vậy, liền còn có một cái vấn đề, thần khương hai nước mâu thuẫn. Không có người yêu thích chiến tranh, một mực các thời kỳ quốc chủ đều là đánh lại đánh, chẳng những là thần khương hai nước, còn có Thái Quốc, còn có Man Tộc. Ngược lại to lớn thiên hạ, chỉ cần có lợi ích tranh chấp, liền nhất định muốn quyết đấu sinh tử. Được rồi, chuyện của người khác không nói. Bây giờ Phan Ngũ là Khương quốc Nam Sơn Vương, thật lớn một cái vương gia. Có thể Mạn Bắc, phía Tây có Man Tộc, phía Nam có Tần Quốc. Phan Ngũ đống nhiên đánh chính mình một lòng bàn tay, kẻ nhạt. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Mình ở thời điểm, bảo đảm bọn họ không đánh giá, tận lực để bách tính an cùng sinh hoạt chính là. Đợi đến chính mình chết đi, nghĩ quản đều không cách nào quản. Vừa nghĩ như thế, chính là gió thổi tàn mát, buồn phiền sao, nhiều là mình tìm. Đêm nay ở nhà gỗ nhỏ vượt qua, cách ngày dậy rất sớm, nghĩ chờ đỏ thâm ngựa lúc tới lại nhải vài câu phí lời, theo chân nó nói lời chào gì gì đó. Kết quả vẫn đợi đến sáng ngày thứ hai, cái kia thất điên ngựa cũng không xuất hiện. Phan Ngũ hưu tâm lại chờ một ngày, bất quá lại nghĩ một chút, như vậy vừa vặn, nó thói quen ở đây, cũng là thói quen không có cuộc sống của ta, cần gì phải làm điều thừa. Ôm lấy Bạch Ngạc Ngư đi ra ngoài, đi trước gặp Tác Đạp Nhĩ. Phan Ngũ đến, toàn bộ thôn trang náo nhiệt lên, nhất định muốn uống rượu, nhất định muốn chúc mừng. Phan Ngũ không có ngăn, bồi đại gia náo loạn hai ngày, hữu tâm bàn giao mấy lời, tương tự cũng là coi như thôi, không cần thiết. Lẽ nào đã không có chính mình, bọn họ liền không tìm được làm như thế nào sống. Muốn tới cái túi vải lớn, có thể hai vai vác lên, bên trong lót chút da mềm, là Bạch Ngạc Ngư tạm thời ra. Lại nói với Tác Đạt Nhĩ trên một tiếng, Phan Ngũ chính là vác lấy túi vải lớn ly khai Thương Sơn quận. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 717, bất khuất thiếu niên. Cái thứ nhất đi địa phương là Khương quốc thủ đô, đúng là không có đi gặp hoàng thượng, trực tiếp đi bộ binh nha môn, bảo là muốn gặp Khương Vấn Đạo. Sau đó tìm một khách sạn ở lại, lung lay hai ngày. Thứ ba ngày thời điểm, Khương Vấn Đạo xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Không chờ Khương Vấn Đạo nói chuyện, Phan Ngũ trực tiếp nói, Mạn bác nhiều chú ý một chút, nếu có không tốt mầm đầu, ta có thể ra tay. Khương Vấn Đạo kinh hỉ dị thường, thật chứ? Ta đi Tần Quốc một chuyến, rất nhỏ hoàng thượng tâm sự, hai người chúng ta quốc gia trong đó, tốt nhất đừng tiếp tục đánh. Khương Vấn Đạo ôm quyền lạy giải, đa tạ tiên sinh đại ân. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không gọi vương gia. Khương Vấn Đạo đứng thẳng người, đương nhiên là vương gia. Theo hỏi, gặp qua thánh thượng không có? Phan Ngũ lắc đầu, không thấy. Vác lên đại bối nang, đi rồi. Đi quầy hàng trả tiền, hướng ngoài thành đi đến. Khương Vấn Đạo đứng ở khách sạn cửa, nhìn Phan Ngũ biến mất ở trong đám người, hắn mới hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Đứng ở cửa hai đội binh sĩ, lập tức đuổi tới. Khương Vấn Đạo là cao hứng, từ Phan Ngũ đi tới Khương quốc bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên chủ động đưa ra hỗ trợ. Có thể Phan Ngũ mình là mất hứng. Ra khỏi thành sau quay đầu lại nhìn sang, quả nhiên, ở đây lại tốt lại phồn hoa, cũng đều là không có quan hệ gì với chính mình. Lại đi xa một chút, dương cánh bay lên, đi đến đa số. Càng bay càng thấy được. Hình như là đã không có theo đuổi như thế, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Nhìn thấy phía dưới có toàn núi, chân núi có mấy gian sân, có khói bếp lên không. Phan Ngũ hơi do dự một chút, chuyển phương hướng trở lại Phan gia đại viện. Một hơi bay trở về, người ở không trung, rõ ràng nhìn thấy sân bên trong thỉnh thoảng có người đi lại. Lúc đó cười khổ một tiếng, ta đến cùng đang làm gì? Chuyển phương hướng lại bay đi đa số. Cũng là ngoài thành rơi xuống, vào thành tìm khách sạn ở lại. Hắn đang do dự, có muốn hay không gặp Hạo Nguyệt công chúa. Tần Diệp nhất định phải gặp. Ngày mai có thể trực tiếp đi hoàng cung. Nhưng là trước lúc này, có muốn hay không tiên kiến một hồi bây giờ Tần Quốc đại soái, Hạo Nguyệt công chúa. Đang do dự, nghe được trên đường có chút huyên áo, đi tới cửa sổ một bên đến xem, một đội dũng mãnh kỵ sĩ ở trên đường đi qua. Ở đội ngũ kỵ binh phía sau là nhất lưu xe ngựa, treo hồng treo xanh, hẳn là lễ xe. Ở lễ sau xe mặt lại là một đội kỵ binh, che chở hai cái người đi qua. Chờ này chút người toàn bộ đi qua, trên đường có người nghị luận, đây chính là quyết định chứ. Làm sao có khả năng? Người cả nghĩ quá rồi. Không quyết định lời, cứ như vậy tặng lễ. Không rõ ràng, thật giống không đúng lắm. Bọn họ nói náo nhiệt, có người không biết xảy ra chuyện gì, lại gần hỏi, đưa cái gì lễ? Xính lễ. Người kia hỏi lại, cái gì xính lễ? Một cái nước ngoài phiên bang hướng về công chúa điện hạ cầu hôn. Lúc trước người kia khinh thường nói, liền điểm lễ nghi đều không có, ai? Phan Ngũ nghe được cẩn thận, do dự, đóng lại cửa sổ nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau trực tiếp đi hoàng cung, ở bên ngoài cửa cung cùng hoàng cung thủ vệ nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ? Phan Ngũ làm sao vậy? Người kia quát lên, xa một chút, không muốn chết cút nhanh lên. Phan Ngũ ngẩn ra, a, nguyên lai ta không phải như vậy có tên a. Sau lưng cánh vai quét đất triển khai, nhẹ nhàng bày động đậy, Phan Ngũ nổi giữa không trung, ta là Phan Ngũ, muốn gặp Tần Diệp, mau mau truyền lời. Hắn một bay lên, hoàng cung thủ vệ ồn ào xông lại, nhất thời có mấy chục đem cung trưng lên. Nghe được Phan Ngũ câu nói này, có tướng lĩnh phản ứng lại, vội vàng nói chuyện lớn tiếng, mời vương gia hơi chờ, dung mặt tướng bẩm báo hoàng thượng. Nói chuyện xoay người chạy. Phan Ngũ thu hồi cánh vai chậm rãi rơi xuống, đứng lại đánh giá cửa cung. Rất nhanh, cửa cung mở lớn, Tần Diệp bước nhanh chạy đến. Đây là hoàng thượng a. Biết Phan Ngũ đến sau đó, dĩ nhiên là tự mình chạy ra nghênh tiếp. Hết thảy binh sĩ, hết thảy đại thần liền không có không kinh sợ. Phan Ngũ đồng dạng giật mình. Tần Diệp vài bước chạy tới, người rốt cục đã trở về. Ở trong ký ức, Tần Diệp là một cái có chút ngạo khí bất khuất thiếu niên, bây giờ nhìn lại, râu mép cũng có, dáng vóc cũng hơi dài một chút. Chủ yếu nhất, có lẽ là Long Bảo gia thân nguyên nhân, càng là đặc biệt uy nghiêm. Phan Ngũ ôm quyền nói, gặp qua hoàng thượng. Tần Diệp cười nói, gọi ta Tần Diệp là tốt rồi, vẫn là Tần Diệp thêm hai. Nói chuyện vỗ một cái ra Phan Ngũ cánh tay, đi vào nói. Phan Ngũ do dự một chút, theo đi vào trong. Hoàng thượng chính là hoàng thượng, chỗ đi qua, loại trừ đang làm nhiệm vụ thủ vệ bên ngoài, tất cả mọi người muốn không người làm lễ. Tần Diệp cười nói, ở đây ở, quy củ chính là nhiều. Phan Ngũ cười một cái, không quỳ xuống chính là tốt đẹp. Làm sao sẽ? Đằng trước chính là trên hướng địa phương, nguy nga cung điện, cao to hoa lệ. Tần Diệp do dự một chút, lôi kéo Phan Ngũ tiếp tục đi về phía trước, vòng qua chỗ này, đi thẳng tới ngự thư phòng. Vào cửa cũng làm người ta lui ra, tự mình rời ghế để Phan Ngũ ngồi, hắn lại rời ghế ngồi ở đối diện. Hôm nay thật là cao hứng, người rốt cục đã trở về. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, sớm cần phải trở về. Không sai, là sớm nên trở về. Tần Diệp cười to, hiện trở về cũng không muộn, một lúc cùng. Ta cố gắng uống vài chén, chúng ta bao năm không thấy. Người đến, truyền lý bình trì, thắng tại vọng. Đây là ở lôi kéo tình cảm, thật lớn một cái hoàng thượng, không tự xứng chấm. Người người ta tùy ý nói chuyện, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng Phan Ngũ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, kỳ thực, ta tới có một việc muốn nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, chính là muốn ta giang sơn đều cho ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không muốn giang sơn. Muốn cái gì? Ta không muốn ngươi đánh trận. Tần Diệp một mực cười, khuôn mặt bỗng nhiên liền dừng lại, nụ cười không còn, hơi có chút âm trầm, trong phòng cũng là lập tức yên tĩnh lại. Hắn không nói lời nào, Phan Ngũ cũng là ngậm miệng không nói. Quá một hồi lâu, Tần Diệp thở dài, ngươi đến cùng. Còn không đồng ý trở về a? Phan Ngũ không có biện giải, cũng là như cũ không nói lời nào. Tần Diệp cười khổ một tiếng, gừng thế dân đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để như ngươi vậy khăng khăng một mực. Gừng thế dân chết rồi. Tần Diệp trầm mặc một hồi lâu, đúng đấy, hắn đã chết đều có thể lưu lại ngươi. Phan Ngũ không muốn biện giải thích không có ai lưu lại ta. Bất quá câu nói như thế này có nói hay không hoàn toàn không cần thiết, không nghị luận không nói, hắn đều là không hy vọng hai nước lại lên chiến tranh. Tần Diệp đứng lên nói, uống rượu đi. Nói xong đi ra ngoài. Là một người hoàng thượng, dĩ nhiên nói ra như vậy ba chữ, đủ để chứng minh đáy lòng có cỡ nào thất vọng. Nhưng là một mực lại không thể đắc tội Phan Ngũ. Tần Diệp đi ra ngoài, có cung hầu hạ thấp xuống đưa đầu vào, vương gia mời đi theo tiểu nhân. Phan Ngũ do dự một chút, mắt thấy Tần Diệp càng chạy càng xa, ngươi nói cho hoàng thượng, chỉ cần ta ở, hắn liền không thể bắt phạt. Nói chuyện xong, thân ảnh biến mất không gặp. Cung hầu choáng váng, vội vàng chạy chậm ra ngoài, hoàng thượng, hoàng thượng. Không có người làm được Tần Diệp có cỡ nào thất vọng, bất quá lại có thể thế nào. Thực lực quyết định tất cả. Ở đằng trước bên trong cung điện đã dọn xong tiệc rượu, cung hầu, cung nữ rất là bận rộn, Tần Diệp chậm rãi đi tới, ở điện đứng ở cửa cái cung trang nữ tử. Tần Diệp ngẩng đầu nhìn thấy,

song song bày mấy bộ thi thể. Phan Ngũ sắc mặt lạnh xuống, cái tên này chính là người điên, chẳng trách tổng đang bế quan. Thạch Kiên đi tới giường sắt đằng trước chỉ vào một bộ thi thể nói chuyện, tiên sinh mời xem. Phan Ngũ không nhúc nhích địa phương, đảo qua trên giường sắt mặt mấy cỗ có mổ xẻ thi thể, ở đâu ra. Thạch Kiên có chút bất ngờ, chuyển quay đầu lại suy nghĩ một chút, bên ngoài. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, chỉ có chính ngươi. Không phải. Thạch Kiên vừa nói xong, gian phòng này đằng trước vẫn còn có một cánh cửa, đừng đẩy ra, đi ra cái đầu trọc, vừa muốn nói chuyện đã nhìn thấy Phan Ngũ, lúc đó sửng sốt, đây là... Thạch Kiên giới thiệu, đây là Phan Ngũ. Đầu trọc sắc mặt vui vẻ, hai bước chạy tới, gặp qua tiên sinh, ta là Du Thăng. Phan Ngũ do dự một chút, các ngươi này chút, ta không hiểu. Du Thăng nói chuyện, tiên sinh ngươi tới nhìn. Đưa tay đi túm Phan Ngũ. Phan Ngũ tránh ra, đến cùng đi về phía trước hai bước. Song song hai bộ thi thể, đều là mở ngực phá bụng, lộ ra bên trong nội tạng. Không chỉ là đơn giản phá mở thi thể, là đem thân thể mặt trên một tầng toàn bộ bổ xuống đi, xương ngực, xương sườn cũng là bổ xuống đi rất nhiều. Phan Ngũ liếc mắt nhìn là đủ rồi, làm sao vậy? Cái này là người bình thường thân thể, cái này là cấp 5 người tu hành. Du Thăng giới thiệu, thân thể có sự khác biệt, tu luyện tốt đẹp tu luyện một chút là có thể nhìn ra, thế nhưng nội tạng vẫn là như thế. Đây cũng là một vấn đề. Phan Ngũ lạnh lùng nói, sẽ không vừa phát hiện chứ. Nhìn ở đây cùng bọn họ dáng dấp của hai người, không biết phá mở qua bao nhiêu thi thể, làm sao có khả năng vừa nhìn thấy những thứ này. Dĩ nhiên không phải. Thạch Kiên nói chuyện, tiên sinh nhìn ở đây. Chỉ vào hai bộ thi thể nói chuyện, có một chỗ rõ ràng bất đồng, người tu hành khoang quá đại. Khoang là có ý gì? Phan Ngũ lại nhìn thi thể. Thạch Kiên nói tiếp, đầu cũng là như vậy, chúng ta đang nghĩ, tiểu thế giới có phải là liền tồn tại ở khoang bên trong? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, tìm ta lại đây, chỉ là nhìn cái này. Thạch Kiên do dự một chút, tiên sinh mời đi theo. Hướng đi đằng trước cánh cửa kia, đẩy ra sau tiến nhập. Bên trong càng lạnh hơn một ít, bày rất nhiều băng ngọc như thế thùng lớn, trong thùng ngâm đầu lâu. Phan Ngũ chỉ liếc mắt nhìn liền đi ra, cái nhìn kia nhìn thấy đầu lâu đều là không trọn vẹn, có nào cái hất mở, đằng trước lột bỏ, còn có một nửa. Thạch Kiên nói, ta có tu luyện qua 7 loại nguyên thần phép thuật, tuy rằng đều không thành công, thế nhưng lấy ta nghĩ, nguyên thần nhất định là ở trong đầu mặt. Phan Ngũ xem hắn, ngươi nghĩ cắt mở đầu của ta nhìn. Thạch Kiên ngẩn ra, có thể không? Nói xong mới phát giác không đúng, vội vàng chịu tội, tiên sinh, chúng ta không phải ý này, mời ngươi tới là giúp chúng ta giải thích nghi hoặc. Mắt nhìn Thạch Kiên, lại nhìn mắt Du Thăng, những chuyện này, ta cũng không hiểu. Xoay người ra ngoài. Thạch Kiên cùng Du Thăng đuổi theo, tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta, nguyên thần rốt cuộc là cái gì? Nguyên thần là cái gì? Phan Ngũ dừng bước lại, ta cũng không biết. Nói chuyện đưa tay phải ra, trong cơ thể tiểu thế giới sức mạnh nhanh chóng tuôn ra, quét đất một hồi nắm về xa xa một thanh đao nhỏ. Đao nhỏ bỗng dưng mà lập, Phan Ngũ nhìn đao nhỏ nói chuyện, chờ các ngươi lúc nào có thể lăng không ngự vật, lại nói nguyên thần chuyện. Sau đó xoay người lần nữa ly khai, ở hắn biến mất ở trong đường hầm thời điểm, đao nhỏ phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thạch Kiên cùng Du Thăng nhìn đao nhỏ phát ra một hồi lâu nốc, Du Thăng đi nhặt lên đao nhỏ. Đây là sức mạnh của nguyên thần. Không biết, hẳn không phải là đi. Lúc này Phan Ngũ đã đi ra sơn động, đóng lại sau cửa gỗ xem thêm hai mắt, đây chính là hai người điên. To lớn thiên cơ các, người điên cuồng nhất định không chỉ hai người bọn họ. Bất quá Phan Ngũ đã không quan tâm. Ở nhìn thấy cái này dọa người địa phương cổ quái phía sau, hắn cảm thấy tu hành đặc biệt chán, lừa dối người trong thiên hạ vì là một cái hư vô mục tiêu điên cuồng, kết quả cuối cùng nhưng còn lại chính là tử vong. Một phút sau, Phan Ngũ xuất hiện ở giáp trong viện. Đường Thiên Xuyên ngồi ở trên ghế nằm nhìn hắn, làm sao vậy? Phan Ngũ đi tới bên người suy nghĩ một chút, ngươi biết Thạch Kiên hang núi kia. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu. Phan Ngũ hỏi, như ngài như vậy nỗ lực, cảm thấy có ý nghĩa sao? Đường Thiên Xuyên lại là trầm mặc một hồi lâu, theo đuổi vĩnh sinh, làm sao sẽ không có ý nghĩa? Phan Ngũ cười một cái, nói đạo lý, chúng ta từ nhỏ tu hành, sau đó liền không đình chỉ quá tu hành, cái gì thành ra lập nghiệp? Cưới vợ sinh con. Đương nhiên, rất nhiều người tu hành thuận tiện liền lấy vợ sinh con, nhưng là trước sau đang đeo đuổi nhất định là tu hành đại đạo, đúng không? Đường Thiên Xuyên gật đầu. Chúng ta đem tuyệt phần lớn thời gian đều dùng để tu hành, mặc dù không tu hành bản thân, cũng muốn luyện khí luyện đan ngự thú gì gì đó, thiên hạ vạn vật quá nhiều, chúng ta cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ. Phan Ngũ nở nụ cười, nếu như nói đường sư ngài tu luyện ra nguyên thần, sau đó thì sao? Sau đó, tu luyện ra nguyên thần cũng không thể trường sinh bất lão, vẫn là muốn tiếp tục tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ân. Ta biết một cái đặc biệt đẹp đẽ nữ nhân, cả đời này chỉ làm một chuyện, tu hành, chính là tu hành, từ sinh ra tu hành đến chết, cũng là tu luyện được nguyên thần, sau đó vẫn là tu hành, tự giam mình ở sơn động bên trong cả ngày diện bích, cuộc sống như thế vừa qua mấy trăm năm, có ý tứ sao? Đường Thiên Xuyên nghĩ đến một hồi lâu, vậy hay là không có có thể tu hành đến cảnh giới viên mãn? Đúng đấy, không viên mãn, có thể lớn như vậy thế giới, có hay không có một cái tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nhân sinh ngăn ngắn trăm năm, tại sao muốn khó cho mình? Đường Thiên Xuyên đứng lên nói, đây là hai việc khác nhau, tu hành không phải làm khó. Phan Ngũ nở nụ cười, không phải làm khó. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chúng ta từ nhỏ tu hành, mỗi thiên đô đang chơi đùa chính mình, sau đó có nguyên thần, vẫn là đang chơi đùa chính mình về sau nữa tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có phải là như cũ muốn tu hành? Nói đúng là, chỉ cần chúng ta sống sót, liền được vĩnh cửu không đình chỉ tu hành. Nếu như đúng là nếu như vậy, sống một ngày cùng sống 10.000 năm khác nhau ở chỗ nào? Nếu như đúng là nếu như vậy, tu hành lại có ý nghĩa gì? Đường Thiên Xuyên nhíu lại đầu lông mày, mỗi người trải qua bất đồng, nghĩ tới cũng sẽ bất đồng. Câu nói này phía sau, hai người đều không có lại mở miệng, sân bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Quá một đoạn thời gian thật lâu, Phan Ngũ mới có nói, thế giới lớn như vậy, có quan hệ ở trong sơn động thời gian, tại sao không đi ra ngoài một chút, đến xem nhìn thế gian vạn vật, đi làm một ít chuyện có ý nghĩa. Đường Thiên Xuyên không có nói tiếp. Lại qua trên một lúc, Phan Ngũ xoay người muốn đi, Đường Thiên Xuyên nhưng là lên tiếng, không thể nói ngươi nghĩ lầm rồi, chỉ là biết không đủ, thiên cơ các tồn tại lâu như vậy, chỉ có tinh anh người tu hành mới có thể tới. Nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ đã đi rồi, vừa đi vừa nói, qua mấy ngày, ta còn muốn đi. Đường Thiên Xuyên không nói, khó che giấu biểu tình thất vọng. Lâu như vậy rồi, lâu như vậy mới xuất hiện một cái nguyên thần người tu hành, dĩ nhiên là một người như vậy, với bọn hắn hoàn toàn không hợp. Đường Thiên Xuyên thở dài một tiếng, có thể, hết thảy đều có định số. Làm chúng ta gặp phải không cách nào hiểu rõ sự tình, thì sẽ thuộc về vào thượng thiên, tất cả ngày đã định trước, tất cả sớm có định số. Phan Ngũ hết sức mau trở về gian phòng, lật ra trong ngăn kéo sách, lại đến xem nhìn trong ngăn kéo đồ vật, đi ra cửa tìm Tư Kỳ. Tư Kỳ đang bế quan, đại mập thỏ giao cho người khác tới nuôi. Phan Ngũ một chút suy tư, trở về phòng viết đến một phong thư, bỏ lên bàn mặt. Sau đó vác lên bạch ngạc ngư, lần thứ hai ly khai thiên cơ các. Vốn định nhiều chờ mấy ngày, như luận làm sao cũng có thể cùng Tư Kỳ gặp một mặt mới tốt, nhưng là nàng đang bế quan. Vậy thì không chờ nữa, ở trong thư, Phan Ngũ nói đồ vật trong phòng đều cho nàng. Kỳ thực còn có một cái dự định, hắn về tới nơi này, là muốn đem bạch ngạc ngư để cho nàng. Phan Ngũ muốn đi linh địa, cái kia địa phương cổ quái, có quá nhiều nghị không hiểu sự tình, cũng là có quá nhiều nguy hiểm, vạn nhất chính mình không về được, bạch ngạc ngư cũng là có người chăm sóc. Bất quá thế gian sự tình từ đến liền không có tính toán nói chuyện, nghĩ tới lại tốt cũng là vô dụng. Đã như vậy, cần gì phải ở trên đảo nhiều chờ mấy ngày. Nói đến cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa trở về liền đi, vậy cần gì phải trở về. Đi xuống lầu cát, quay đầu lại nhìn sang, vừa muốn cất bước, ti sự nhanh chóng chạy tới, lại muốn đi. Phan Ngũ rất bất ngờ, không phải bế quan sao? Không có. Tư Kỳ suy nghĩ một chút nói, bế quan là bởi vì tĩnh không nội tâm, kết quả bế quan sau đó cũng vẫn là tĩnh không nội tâm, liền đi ra. Theo hỏi, người tìm ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đổ vật trong phòng cho ngươi. Tư Kỳ cúi đầu. Phan Ngũ do dự một chút, thả xuống bối nang, giúp ta chăm sóc nó. Người muốn đi linh địa. Tư Kỳ vẫn là rất thông minh. Phan Ngũ nói là, hỏi, có thể không? Tư Kỳ từ bối nang bên trong ôm ra bạch ngạc ngư, đi theo ta, được chứ? Bạch ngạc ngư quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ vô tiểu ngư một lòng bàn tay, ta đi rồi, ngươi cẩn thận. Bạch ngạc ngư dĩ nhiên điểm xuống đầu. Phan Ngũ cười ha ha, nói chuyện với Tư Kỳ, ta đi rồi, vận khí tốt sẽ trở lại tìm ngươi. Tư Kỳ nói chuyện, đừng phát ngốc, sống sót quan trọng nhất. Chương 719, cự hổ. Phan Ngũ gật gật đầu, sau lưng quét đất kéo ra cánh chim, nhẹ nhàng vung lên hai lần, thân thể như là mũi tên bay lên trên không, hướng phương Bắc bay đi. Khương quốc có rất nhiều nguy hiểm, không chỉ Tân quốc. Còn có thật nhiều man tộc muốn điện thoại cho nên phải lên phía Bắc. Ngoài ra còn có một việc tình, Phan Ngũ muốn đi tìm con thỏ nhỏ kia tử. Bắc địa cánh đồng tuyết bên trong rất nhỏ con thỏ nhỏ. Bất quá trên đời sự tình không như ý người chiếm đa số, Phan Ngũ làm xong thất vọng chuẩn bị. Một đường bay nhanh, ở trên trời cao vẽ ra một tia trắng, có thể nói trong chớp mắt ngàn vạn mét. Rất nhanh bay trở lại đại lục bầu trời, túi đầu nhìn phía dưới sơn mạch dòng sông, còn có căn bản không nhìn thấy người. Không có lại đi tìm Khương Vấn Đạo, ngăn ngắn mấy ngày thế gian, Khương Vấn Đạo không hẳn có thể dò thăm man tộc tin tức, không bằng trực tiếp giết tới. Thảo nguyên rất lớn, Phan Ngũ khắp nơi bay loạn, nhìn thấy rất nhiều bộ lạc, muốn tìm An La Vương tộc là thật có chút lao lực. Hắn muốn từ đông hướng tây đi, trước tiên cảnh cáo đông An La Vương, lại đi tìm tây An La Vương tán gẫu, phản chính đều là không để cho bọn họ xuôi nam. Không muốn chính là vài ngày như vậy, đông An La cùng tây An La đánh nhau. Làm Phan Ngũ bay đến phía trên chiến trường, nhìn trên trời mười mấy con chiến ưng ở hung ác đối đầu, phía dưới là một đội lại một đội hung hãn kỵ binh đang liều mạng. Phan Ngũ có chút không nói gì, chẳng lẽ nói không đánh ỉ vào sẽ chết. Sống khỏe mạnh không được sao? Vấn đề là hai vị thiên vương không có ở. Phan Ngũ do dự một chút. Xoay người bay đi, đồng ý đánh thì đánh đi, lão tử không quản được các ngươi. Hắn tiếp tục tìm đi An La Vương. Chỉ cần chịu tốn, đều là có thể tìm được. Ở hai canh giờ bên trong, Phan Ngũ trước sau tìm tới hai vị An La Vương. Không quản bọn họ đang làm gì, trực tiếp bắt được đồng thời, ở một cái không có có người trên ngọn đồi nhỏ, Phan Ngũ quay về hai vị An La Vương nói chuyện, không là ưa thích đánh nhau sao. Đánh đi. Hai vị An La Vương phi thường giật mình. Bọn họ sớm biết Phan Ngũ khó chơi, còn biết Phan Ngũ có một nhánh cấp cường đại chiến cương triều quân đoàn, vì lẽ đó đỉnh chỉ xuôi nam. Thật sự là không nghĩ tới Phan Ngũ có thể thật lợi hại đến như bây giờ. Hai người bọn họ đều là cấp 7 tu vi, nhưng là ở Phan Ngũ trước mặt, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. So với một chiêu bị thua còn dọa người, một chiêu bị bắt. Hiện tại, hai vị thiên vương đứng đối diện nhau, nghe được Phan Ngũ nói chuyện như vậy, hai vị thiên vương trái lại không đánh. Phan Ngũ hỏi, có gọi hay không? Hai vị thiên vương cũng là người thông minh, Đông An La Vương suy nghĩ một chút hỏi, ngươi bắt chúng ta lại đây, liền thì không muốn giết chết chúng ta, đúng không? Phan Ngũ nhìn hai cái so với mình còn phải cao hơn rất nhiều to con, có gọi hay không? Đông An La Vương lại hỏi, ngươi bắt chúng ta lại đây, nghĩ muốn cái gì? Ta muốn giết các ngươi. Phan Ngũ cảm thấy có chút thẻ nhạt, thế giới này liền cái này đức hạnh, có lợi ích thì có xung đột. Hai vị An La Vương giữa lẫn nhau cừu hận lớn hơn trời, mặc dù là giết chết trước mắt hai vị thiên vương, một lần nữa vào chỗ thiên vương nhất định vẫn sẽ tiếp tục lên chiến tranh. Phan Ngũ dương cánh bay lên, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ. Khương quốc Thiên Tuyệt Sơn có một nhánh cấp 5 chiến cương triều quân đoàn, còn có hơn 2.000 cấp 5 cấp 6 chiến binh. Nói xong, chính là biến mất không còn tăm hơi. Hai vị thiên vương nhìn nhau một cái, lại nhìn Phan Ngũ bay đi phương hướng. Hắn đi mạn bắc. Ân, đánh sao? Ta đi rồi. Một câu nói phía sau, hai vị An La Vương chia ra đông tây. Phan Ngũ đang tìm thỏ trắng nhỏ tử, đi tới cánh đồng tuyết trên núi cao bay khắp nơi tìm khắp nơi. Đương nhiên không tìm được, lớn như vậy một vùng. Nhỏ như vậy một cái thỏ, cũng đều là màu trắng. Ở cánh đồng tuyết trên lắc lư một ngày, lại bay đi cực bắc nơi, lại nhìn một lần lưu quang thiên mạc. Cách thiên nam hạ, tìm địa phương ăn cơm no, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hướng về linh địa ra. Linh địa có quá nhiều bí mật, Phan Ngũ thân thể bên trong thì có hai cái bí mật, một cái ngạc thần nguyên thần, một cái tiểu bạch xà nguyên thần. Phan Ngũ sở dĩ muốn tới linh địa, chính là muốn tìm giải quyết này hai cái nguyên thần phương pháp xử lý. Vạn nhất lúc nào hai cái nguyên thần bỗng nhiên giết chết chính mình, chiếm đoạt thân thể của chính mình làm sao bây giờ? Đồng thời bay đạo linh trên đất trống mới rơi xuống, hướng trung ương phúc địa đi thẳng. Đây là một mảnh thiếu có người có thể bước lên tới địa phương thần bí, Phan Ngũ một đường tiến lên. Cùng lần trước như thế, nhìn thấy hung thú cũng là thật giống như không nhìn thấy, hắn chỉ để ý chạy trốn. Còn nhớ Đại Huyền Quy sao? Phan Ngũ đi tới linh địa không bao lâu, Đại Huyền Quy liền lại tới nữa rồi. Phan Ngũ không muốn cùng nó đánh nhau, có thể Đại Huyền Quy đuổi đặc biệt gấp. Mặc kệ hắn chạy bao nhanh, Đại Huyền Quy đều là theo sát không nghỉ. Đang điên cuồng chạy trốn bên trong, hắn phát hiện mình còn chưa đủ lợi hại, dĩ nhiên không cắt đuôi được Huyền Quy. Như vậy chạy dòng dã một ngày, từ ban ngày đến đêm đen. Nếu như chỉ có Huyền Quy cũng còn tốt, nhưng là đêm đen rốt cuộc lại trước sau gặp phải hai cái đồng dạng kinh khủng hung thú. Đầu tiên là một đầu so với voi lớn còn lớn hơn con cọp xuất hiện ở đằng trước, Phan Ngũ chỉ có thể xoay chuyển phương hướng. Cự hổ có lẽ là ăn no, không có truy đuổi. Trái lại xem thêm Đại Huyền Quy vài lần. Ở cự hổ phía sau, là một cái cá sấu. Phan Ngũ chưa từng có từ trước đến nay chạy trốn, ở trong bóng tối chạy đến một mảnh hồ nước đằng trước, chính là dương cánh phi hành. Nhưng là vừa bay lên, từ dưới nước mặt sông tới một cái to lớn màu xanh lục cá sấu. Khẩn cấp vội vàng né tránh, tránh thoát khỏi màu xanh lục cá sấu công kích, Phan Ngũ liền không chạy, kéo ra cánh vai hướng về cao ngày bay đi. Bay ra linh địa phạm vi, tùy tiện chọn địa phương rơi xuống. Phan Ngũ trôi nổi ở trên mặt biển. Chín cấp cũng không chạy nổi linh trên đất quái thú. Cái kia làm sao còn hỗn? Nằm trong chốc lát, nhắm mắt ngủ. Có chuyện gì chờ hừng đông lại nói. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ coi như là tiến nhập một loại khác tu hành như thế, mỗi ngày ở linh địa trên lao nhanh. Đây là không có biện pháp trên thực tế cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Linh địa trên có rất nhiều hung thú, không bằng hắn có giết hay không không có ý nghĩa. So với hắn lợi hại lại đánh không lại, cũng chỉ có thể chạy loạn, cho là tu hành. Như vậy rằng có hơn một tháng, mỗi thiên đô là theo đại huyền quy thi chạy. Hắn triệt để suy nghĩ minh bạch, ngạc thần nguyên thần cùng đại huyền quy nhất định có cựu oán, hơn nữa còn là tử thủ, nếu không đại huyền quy không sẽ điên cuồng như vậy. Đồng dạng địa, ở Phan Ngũ thân thể bên trong, liền tiểu bạch xà nguyên thần đều sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút, mà chỉ cần ở linh địa trên, ngạc thần nguyên thần từ đến đều là biến mất không còn tăm hơi. Dựa theo tình huống như thế đến xem, lúc trước hẳn là đại huyền quy trọng thương ngạc thần nguyên thần, ngạc thần nguyên thần chạy trốn tới thứ ba học viện phụ cận, do đó tiện nghi chính mình. Đại huyền quy đặc biệt có kiên trì, người bay ra linh địa liền không đuổi, chỉ phải quay về linh địa, đại huyền quy chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nói đúng là, đáng thương Phan Ngũ ở linh địa trên hoang phế hơn một tháng thời gian, cái gì không hề làm gì cả, cũng là cái gì đều không tìm được. Như vậy lại qua mấy ngày, Phan Ngũ rốt cục chẳng án, này mỗi một ngày đến cùng là đang làm gì. Ở đây ngày, Phan Ngũ không có đi linh địa, trái lại tìm cái hải đảo ở lại. Hắn đang nghĩ phải làm sao mới có thể lấy đi đại huyền quy. Nghĩ đến hai ngày không nghĩ ra biện pháp, trái lại chờ được Tư Kỳ. Tư Kỳ vác lấy bạch ngạc ngư xuất hiện ở trên bờ cát. Phan Ngũ đang ngồi, triệu hoán ngạc thần nguyên thần, đống nhiên nhìn thấy Tư Kỳ, tâm thần dĩ nhiên loạn một cái, thông vội vàng đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Nó tìm ngươi. Tư Kỳ thả xuống bạch ngạc ngư. Bạch ngạc ngư chính là nhảy đến Phan Ngũ bên người nằm hạ. Phan Ngũ cúi đầu nhìn, lại nhìn về phía Tư Kỳ, khổ cực ngươi. Tư Kỳ hỏi, ngươi ở linh địa làm cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, hắn không biết nên giải thích thế nào. Tư Kỳ đi tới bên người, trở về sao? Không khỏi, Phan Ngũ trong lòng nhất thời căng thẳng, lui về phía sau một bước, do dự một chút, dĩ nhiên nói không ra lời. Ti sắc mặt thay đổi một hồi, lui về phía sau một bước ngồi xuống, linh địa trên có cái gì? Quái vật. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đem trước đây thấy qua hung thú đều là nói trên một lần. Tư Kỳ yên tĩnh nghe, Phan Ngũ là tùy tiện nói, hết sức không có ăn khớp, nghĩ tới cái gì nói cái đó, vừa bộn dĩ nhiên nói hơn một canh giờ. Sau đó rốt cục không nói, mà Tư Kỳ cũng không tiếp lời, tràng diện chính là yên tĩnh lại. Hai cái người ngồi yên lặng, quá một hồi lâu, Tư Kỳ mới lại nói, đường sư quyết định bế quan. Bế quan. Tư Kỳ nói tiếp, kỳ thực, đường sư muốn đi lưu ý nơi, ngươi có thể dẫn hắn đi sao? Nơi đó chính là hoạt tử nhân mộ, có người thời điểm là hoạt tử nhân mộ, không có có người thời điểm chính là cái phần mộ. Tư Kỳ trầm mặc một mảnh, lại hỏi, có thể mang đường sư đi sao? Tại sao? Ngươi có nguyên thần, đường sư không có. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta có ba cái nguyên thần. Tư Kỳ không biết hắn nói là lời thật, ngẫm lại còn nói, ngươi có thể sống rất lâu, đây là có nguyên thần chỗ tốt. Hỏi thế gian, còn có cái gì so với kéo dài tuổi thọ còn? Phan Ngũ cúi đầu nhìn, lại nhìn về phía Tư Kỳ, khổ cực ngươi. Tư Kỳ hỏi, ngươi ở linh địa làm cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, hắn không biết nên giải thích thế nào. Tư Kỳ đi tới bên người, trở về sao? Không khỏi, Phan Ngũ trong lòng nhất thời căng thẳng, lui về phía sau một bước, do dự một chút, dĩ nhiên nói không ra lời. Ti sắc mặt thay đổi một hồi, lui về phía sau một bước ngồi xuống, linh địa trên có cái gì? Quái vật. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đem trước đây thấy qua hung thú đều là nói trên một lần. Tư Kỳ yên tĩnh nghe, Phan Ngũ là tùy tiện nói, hết sức không có ăn khớp, nghĩ tới cái gì nói cái đó, vừa bộn dĩ nhiên nói hơn một canh giờ. Sau đó rốt cục không nói, mà Tư Kỳ cũng không tiếp lời, tràng diện chính là yên tĩnh lại. Hai cái người ngồi yên lặng, quá một hồi lâu, Tư Kỳ mới lại nói, đường sư quyết định bế quan. Bế quan. Tư Kỳ nói tiếp, kỳ thực, đường sư muốn đi lưu ý nơi, ngươi có thể dẫn hắn đi sao? Nơi đó chính là hoạt tử nhân mộ, có người thời điểm là hoạt tử nhân mộ, không có có người thời điểm chính là cái phần mộ. Tư Kỳ trầm mặc một mảnh, lại hỏi, có thể mang đường sư đi sao? Tại sao? Ngươi có nguyên thần, đường sư không có. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta có ba cái nguyên thần. Tư Kỳ không biết hắn nói là lời thật, ngẫm lại còn nói, ngươi có thể sống rất lâu, đây là có nguyên thần chỗ tốt. Hai cái người ngồi yên lặng, quá một hồi lâu, Tư Kỳ mới lại nói, đường sư quyết định bế quan. Bế quan. Tư Kỳ nói tiếp, kỳ thực, đường sư muốn đi lưu ý nơi, ngươi có thể dẫn hắn đi sao? Nơi đó chính là hoạt tử nhân mộ, có người thời điểm là hoạt tử nhân mộ, không có có người thời điểm chính là cái phần mộ. Tư Kỳ trầm mặc một mảnh, lại hỏi, có thể mang đường sư đi sao? Tại sao? Ngươi có nguyên thần, đường sư không có. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta có ba cái nguyên thần. Tư Kỳ không biết hắn nói là lời thật, ngẫm lại còn nói, ngươi có thể sống rất lâu, đây là có nguyên thần chỗ tốt. Chương 720, Hồng Xà. Một nam một nữ một cá sấu, hai cái nón lều vải, một tòa hoang đảo. Cách một ngày đi linh địa một lần, mỗi lần đều là Tư Kỳ trước tiên lên đảo, Phan Ngũ bay đến chỗ cao bảo vệ. Quá không lên bao lâu, Đại Huyền Quy liền sẽ xuất hiện. Bắt đầu mấy lần, nhìn thấy Đại Huyền Quy, Tư Kỳ lập tức đi ngay. Sau tới một lần, Đại Huyền Quy trực tiếp xuất hiện ở Tư Kỳ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, dĩ nhiên buông tha nàng, dù cho là Tư Kỳ xoay người chạy, nó cũng không làm để ý tới. Phan Ngũ rất tức giận, tên khốn kiếp này ngoạn ý, chờ a. Sau đó lại mấy ngày, Tiểu Huyền Quy dĩ nhiên cũng tới. Tiểu Huyền Quy khả ái hết sức, gặp Tư Kỳ, vừa xuất hiện liền chạy tới, xông Tư Kỳ khẽ kêu một tiếng. Đại Huyền Quy dĩ nhiên không có can thiệp. Bay ở trên trời cao, Phan Ngũ bất đắc dĩ cực điểm, được rồi, ta dáng dấp xấu được chưa? Chờ lần sau trở lại linh địa, đem Bạch Ngạc Ngư đồng thời mang đến. Sau đó thì sao? Phan Ngũ phiền muộn lần thứ hai biến lớn. Coi như là trong thân thể ta Mặt Ngạc Thần Nguyên Thần có thù oán với ngươi, có thể Bạch Ngạc Ngư là nhân gia thân thích ta, ngươi dĩ nhiên cũng không để ý. Không chỉ không để ý tới, Bạch Ngạc Ngư cùng Tiểu Bạch Quy dĩ nhiên có thể ở chung hòa thuận, đồng thời nhìn Tư Kỳ tu luyện. Phan Ngũ thử rơi xuống, Đại Huyền Quy vèo một cái cao cao nhảy lên, há mồm ra chính là một khẩu. Phan Ngũ nổi giận, khá lắm a. Vung lên cánh vai bay xa một chút, ăn viên thuốc, cố gắng hoạt động một chút thân thể, thu hồi cánh vai, rơi xuống đất. Đại Huyền Quy mạnh mẽ xuống lại, Phan Ngũ đón đánh ra một quyền, nổ một cái, cú đấm này nện ở Đại Huyền trên, tuôn ra một đoàn ánh sáng, Phan Ngũ bị hút bay. Đại Huyền Quy lắc lắc đầu, lập tức xuống tới. Phan Ngũ đồng dạng phản ứng, liền đánh liền đi. Nó hai trong đó chiến đấu đặc biệt tẻ nhạt, Đại Huyền Quy đặc biệt cứng rắn, không cần nói trên người cứng rắn quy giáp, chính là đầu cũng là vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Mặc kệ Phan Ngũ làm sao đánh, nó đều là lập tức xông lên. Rất nhanh, Phan Ngũ lần thứ hai bay đến trên trời, lời nói tự đáy lòng là đây chính là một khốn nạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thi tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ở ngăn ngắn 3 tháng bên trong, Tư Kỳ dĩ nhiên đột phá. Nàng nguyên bản là nên đột phá, tu hành đến rồi thời khắc mấu chốt, lệch là không thể tiến thêm. Ở không có biện pháp tình huống, mới có thể tiêu tốn 10 năm thời gian dàn vặt dung mạo của chính mình. Sau đó lại khắp nơi đi. Đi Thiên Tuyệt Sơn ở 2 năm, tiếp theo lại liên tục bế quan, trước sau đều là không có thể đột phá. Đi tới linh địa, xem như là cơ duyên đến, ở đây một ngày, Tư Kỳ chính nói chuyện với Phan Ngũ đây, đồng nhiên sắc mặt hơi ngưng lại, xoay người đi ra ngoài. Lúc này đứng ở linh địa phía ngoài trên biển rộng, vừa chạy lên linh địa, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, theo chính là hoành một đạo khí tức cường đại nhập vào cơ thể mà ra, gây nên một mảnh cát bụi. Phan Ngũ vội vàng bay qua, rất nhanh Đại Huyền Quy đã tới rồi. Đại Huyền Quy đối với Tư Kỳ một điểm ác ý đều không có, mặc cho Tư Kỳ ở trước mặt đột phá, con mắt của nó lại chỉ ở nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ đã quen, lòng nói chỉ cần không ảnh hưởng Tư Kỳ là tốt rồi, tùy ngươi nhìn. Đại Huyền Quy nhìn một phút, tính toán Phan Ngũ sẽ không rơi xuống, ngửa đầu một tiếng thanh âm, xoay người chậm rãi đi xa. Nó đi rồi, Tiểu Huyền Quy vẫn còn, như cũ cùng Bạch Ngạc Ngư đồng thời nhìn Tư Kỳ tu luyện. 3 canh giờ phía sau, Tư Kỳ đứng thẳng người lên, nhấc đầu nói cảm tạ. Phan Ngũ nở nụ cười, chúc mừng, 9 cấp. Tư Kỳ nhẹ giọng nói chuyện, rốt cục 9 cấp. Câu nói này phía sau, hai cái người trầm mặc thời gian thật dài. Tư Kỳ ôm lấy Bạch Ngạc Ngư cùng Tiểu Huyền Quy, ta trở lại. Phan Ngũ nói tốt. Nhìn Tư Kỳ trở lại hoang đảo. Nàng còn phải tiếp tục tu luyện, muốn củng cố tu vi. Mà Phan Ngũ đây, nhưng là rơi xuống đất, hướng xa xa chạy đi. Đại Huyền Quy lại xuất hiện, liền đánh liền đi, hai người len ken cong cong một trận va chạm. Phan Ngũ hình như là con kiến như thế nhỏ bé, kết cục sau cùng vẫn là phi thiên ly khai. Chờ trở lại hoang đảo, Phan Ngũ triệu hoán Ngạc Thần Nguyên Thần, giống như trước, căn bản là kêu không được. Tư Kỳ ở tu luyện, mãi đến tận nửa đêm mới thu công đứng dậy. Phan Ngũ khuyên lời, trở về Thiên Cơ Các. Tư Kỳ do dự một chút, được. Còn nói quá mấy ngày qua tìm ngươi. Phan Ngũ cũng là nói tốt. Tư Kỳ ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, ngươi đưa Tiểu Quy trở lại. Phan Ngũ tự nhiên không có ý kiến. Liền hai người phân biệt. Như vậy lại còn lại chính mình, ở trên hoang đảo hoang phế 7 ngày thời gian, hắn có chút lười, không nguyện ý tiếp tục cùng Đại Huyền Quy giằng co. Tiểu Huyền Quy đúng là không đáng kể, dù cho Phan Ngũ cùng cha hắn đánh nhau, nó vẫn là ở lại Phan Ngũ bên người. Ngày thứ 8 thời điểm, đến cùng vẫn là mang Tiểu Huyền Quy trở lại linh địa. Rất kỳ quái, lên đảo đều 1 phút, Đại Huyền Quy vẫn không có xuất hiện. Phan Ngũ có chút không tốt lắm cảm giác, ôm Tiểu Huyền Quy bay đến trên trời. Nếu không nói có ý tứ chứ, Đại Huyền Quy không đến tìm hắn để gây sự, hắn trái lại lo lắng Đại Huyền Quy xảy ra bất trắc. ở trên trời một trận bay loạn, trêu chọc đến vài chỉ mạnh mẽ chim cầm. Phan Ngũ chỉ để ý chạy trốn, rốt cục ở phúc địa tìm tới Đại Huyền Quy. Tên kia ở đánh nhau, đối thủ là đã từng công kích quá Phan Ngũ màu xanh lục cá sấu. Cái kia một mặt vô biên trên hồ nước, lục cá sấu cắn vào Đại Huyền con rùa đuôi, hung hãn vung vẩy đầu. Đại Huyền Quy dĩ nhiên không có cách nào phản kích, chỉ có thể cơ hai cái chân sau, đáng tiếc đánh không tới lục cá sấu. Tiểu Huyền Quy một hồi liền nổi giận, từ Phan Ngũ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, răng rắc cắn một cái ở cá sấu đỉnh đầu, chính là hai con mắt ở giữa rửa vào khẩu một chút địa phương. Lục cá sấu dĩ nhiên nhịn đau, chuyên tâm đối phó Đại Huyền Quy. Phan Ngũ cười ha ha, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây. Nếu như không có Tiểu Huyền Quy, Đại Huyền Quy cùng lục cá sấu trong đó chiến đấu chỉ có thể là đánh lâu dài, xem ai càng có thể tiếp tục kiên trì. Tiểu Huyền Quy sốt ruột a, kèn kẹt một trận cắn loạn, nhiều lần kém một chút cắn trúng con mắt. Lục cá sấu không thể không há mồm ra, quét đất một tiếng chìm vào đáy hồ. Đại Huyền Quy lập tức truy vào trong nước mặt, liền thì nhìn đi, bình tĩnh mặt hồ lập tức biến thành sóng to gió lớn, sóng lớn, vòng xoáy, cái gì cũng có. Tiểu Huyền Quy cũng là xông đi vào hỗ trợ, Phan Ngũ chính là cảm thấy thật không tệ, ít nhất không có giúp đỡ Đại Huyền Quy đánh ta. Cuộc chiến đấu này rằng co nửa canh giờ, hai cái Huyền Quy cuối cùng từ trong hồ đi ra, miễn cưỡng đứng ở trên mặt hồ. Cái kia cá sấu vẫn là rất kinh khủng, miệng rộng kèn kẹt cắn loạn, Đại Huyền Quy trên đuôi mặt tất cả đều là lỗ hổng. Đại Huyền Quy không nhìn thấy đuôi, thử méo mó đầu, đến cùng vẫn là coi như thôi, lại ngửa đầu nhìn Phan Ngũ một chút, hừ một tiếng, mang theo Tiểu Huyền Quy đi xa. Đây là buông tha ta đúng không? Phan Ngũ rơi xuống đất chờ trong chốc lát, Đại Huyền Quy quả nhiên không có trở về, hắn chính là hướng phúc địa xuất phát. Kỳ thực, hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì. Ở không có tìm được Bạch Ngạc Ngư trước, trong lòng đều là có một hô hoán để hắn tới rồi vô biên hải vực. Sau đó gặp phải Bạch Ngạc Ngư, hẳn là Ngạc Thần Nguyên Thần Tâm Nguyện đã xong, cái kia hô hoán sẽ không có. Hiện tại, Phan Ngũ nghĩ đưa cái này hô hoán từ thân thể bên trong làm được, bất luận là Ngạc Thần Nguyên Thần vẫn là Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần, lưu ở trong thân thể mặt đều là cảm giác không đúng. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể nhìn tận mắt thấy thú luyện, có lẽ sẽ có trợ giúp. Cũng có lẽ là bởi vì trận đại chiến này, hắn mang theo Tiểu Huyền Quy đúng lúc trở về. Sau lần đó mấy ngày, Đại Huyền Quy vẫn không có xuất hiện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đây là hòa giải. Phản chính không tìm đến phiền phức chính là chuyện tốt, Phan Ngũ rốt cục có thể đủ tất cả tâm tra xét linh địa. Đầu tiên muốn từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây đi hết một lần, nhìn kỹ mỗi một chỗ, tìm kiếm hết thảy không cùng một dạng địa phương. Lấy Phan Ngũ tu vi, ở linh địa bên trong đi một vòng cũng phải hao phí 2 ngày nhiều thời gian. Cái này một vòng không phải vòng quanh chạy, là ngang dọc tới lui tìm kiếm. Đang chạy nhanh trên đường còn sẽ gặp phải rất nhiều hung thú. Tốt không dễ dàng đã không có Đại Huyền Quy gây phiền phức, Phan Ngũ cái này điên cuồng à, hóa thành một đạo bụi mù ở linh địa trên phiêu diêu. Thứ 3 ngày thời điểm dừng lại đến, không có bất kỳ phát hiện. Đúng là nhìn thấy rất nhiều thú nhân, nhưng là không có dùng. Ở linh địa bên trên, Phan Ngũ tuy rằng không hẳn là lợi hại nhất cái kia một cái, nhưng nhất định là chạy nhanh nhất một trong. Rất nhiều hung thú nghĩ muốn ăn hắn, đều là đuổi theo liền không đuổi. Hiện tại Phan Ngũ đứng ở một chỗ trên núi cao, phía trước là một mảnh màu đỏ biển hoa. Một mảnh kia đóa hoa màu đỏ thật sự thật giống hải dương như thế rộng lớn, chiếm đặc biệt đại một vùng. Ở biển hoa phía dưới, hoặc có lẽ là ở màu đỏ trong biển hoa là vô số điều hồng xà. Phan Ngũ đã từng từ trong biển hoa chạy qua, dễ dàng treo chọc một mảnh màu đỏ đuổi ở phía sau mặt. Bây giờ nhìn biển hoa, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa rung động nhẹ nhẹ, chỉ có thể nhìn thấy mỹ lệ, không nhìn thấy hồng xà. Hơi do dự một chút, bay lên không bay về hoang đảo. Tư Kỳ đã trở về, ngồi ở bờ biển vừa nhìn hải. Phan Ngũ rơi xuống, thế nào? Tư Kỳ đứng dậy hỏi, đi linh địa. Phan Ngũ nói là, ta đoán chính là, vì lẽ đó không có đi cho ngươi tăng thêm phiền phức. Phan Ngũ nói không phiền phức. Tư Kỳ do dự một lúc, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, nghiêm túc như vậy. Tư Kỳ nở nụ cười, ta thăng 9 cấp, đường sư hỏi ta có muốn hay không tiến nhập Vĩnh Sinh Tháp. Phan Ngũ ngẩn ra, đúng vậy, đường sư làm sao chưa từng cùng ta nói rồi cái này. Tư Kỳ nói tiếp, chỉ có tu đến 9 cấp tu vi mới có thể đi vào Vĩnh Sinh Tháp. Phan Ngũ gật gật đầu. Trước kia hắn vẫn là cấp 8 tu vi, tự nhiên không cần thiết đề cập Vĩnh Sinh Tháp sự tình. Thiên cơ các bên trong người tu hành có rất nhiều đặc biệt cố chấp người, tỉ như Thạch Kiên cùng Du Thăng. Thạch Kiên cùng Du Thăng là đặc biệt cái kia một loại, so với bọn họ thoáng bình thường, lại là so sánh kiên trì một loại người chắc chắn sẽ tiến nhập Vĩnh Sinh Tháp. Phan Ngũ biết cái địa phương này tồn tại, vẫn không có quá để ý đối với ở hắn bây giờ, đáng giá để ý sự tình thật là càng ngày càng ít. Huống hồ, hắn liền lưu ý nơi đều đi qua, thì lại làm sao sẽ để ý thiên cơ các bên trong vĩnh sinh tháp. Vĩnh sinh trong tháp người tu hành, sống sót chỉ có một mục đích, liên tục tu luyện, tìm kiếm vĩnh sinh. Vĩnh sinh trong tháp tất cả đều là 9 cấp cao thủ. Chút thời gian trước ở giáp viện cùng Phan Ngũ học tập chữ cổ những lao sư kia, liền có rất nhiều đến từ vĩnh sinh tháp. Chỗ đó không khỏi ra vào, thế nhưng đồng ý tiến vào đi nơi đó người tu hành hơn nửa tâm trí kiên định, ở bên ngoài rất ít nhìn thấy. Hiện tại, nghe được Tư Kỳ hỏi, Phan Ngũ suy tính một chút hỏi trở lại, đi vào có ích lợi gì? Tiến nhập vĩnh sinh tháp cũng không cần ra biển săn thú, cũng không cần làm tiếp dẫn sứ người. Tư Kỳ ngừng dừng một cái còn nói, bất quá, chỗ đó ở dưới lòng đất. Chẳng trách vẫn chưa từng thấy này cái gì tháp đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn đi cũng có thể đi. Tư Kỳ trầm mặc thời gian thật dài mới lên tiếng, tiến nhập vĩnh sinh tháp người không thể có tục thế lo lắng. Theo còn nói, tuy rằng không khỏi ra vào, thế nhưng không cần thiết. Chương 721, Hắc Hải Điểu. Nghe được hiện tại, Phan Ngũ cũng không biết vĩnh sinh tháp đến đối với sự tu hành người có dạng gì yêu cầu. Bất quá Tư Kỳ nói không thể có tục thế lo lắng. Phan Ngũ một hồi liền nhớ lại rất nhiều người rất nhiều chuyện, không khỏi cười khổ một tiếng, ta lo lắng chính là nhiều lắm. Tư Kỳ chờ trong chốc lát, vĩnh sinh tháp là có yêu cầu, nhất định phải chuyên tâm tu hành, những khác hết thể đều phải thả xuống. Ở vĩnh sinh trong tháp không có luyện khí luyện đan nói chuyện, tất cả mọi người tu hành đều là mình. Phan Ngũ không biết nên làm sao đáp lời. Tư Kỳ còn nói, trước đây, ngươi chỉ cần ở trên thế giới này xuất hiện, ta liền sẽ tìm được ngươi, nhưng thật ra là vĩnh sinh tháp một loại tu luyện pháp môn. Vĩnh sinh trong tháp có rất nhiều tu luyện nguyên thần pháp môn, có một ít pháp môn tuy rằng không thể tu luyện được nguyên thần, thế nhưng có thể phát hiện đến người tu hành khí cơ. Khuyết đại như vậy. Phản chính chính là như vậy sự việc, ở thiên cơ các trên đỉnh ngọn núi có một trận bàn lại nói một nửa dừng lại, Tư Kỳ ngẫm lại còn nói, không nói cái này, kỳ thực. Ta có thể đi ở thần nơi sao? Nếu như có thể đi ở thần nơi, tự nhiên không cần đi vĩnh sinh tháp. Lưu ý nơi có rất nhiều cấp 10 tu vi cao thủ. Vĩnh sinh tháp tất cả đều là 9 cấp tu vi, bất luận làm sao giàn vặt, bất luận tu hành dạng gì phép thuật, đến cuối cùng vẫn là không sống hơn 100 năm. Loại này so sánh. Được rồi, căn bản cũng không cần so với. Tư Kỳ còn nói, đường sư rất muốn đi lưu ý nơi, thế nhưng ngươi không đồng ý. Ngưng hạ còn nói, nếu như không có có ngoài ý muốn, đường sư có thể sẽ bế quan đến chết. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, các ngươi làm sao lại là không hiểu, bất luận là thiền cơ các vẫn là lưu ý nơi. Bất luận là 9 cấp tu vi vẫn cấp 10 tu vi. Được rồi. Tốt. Phan Ngũ đống nhiên hiện hắn nói đều là của hắn cho rằng. Dùng mình cho rằng đi khuyên giải người khác, đang nói đùa sao. Do dự hạ hỏi, vĩnh sinh trong tháp có cái gì? Người. Tư Kỳ nói, vĩnh sinh tháp là một tòa xuống dưới tháp. Không phải là phòng dưới đất sao? Có thể nói như vậy. Tư Kỳ nói, thiên cơ các xây dựng ở linh mạch mặt trên, từ mặt đất hướng phía dưới đào lỗ, vẫn đào được linh mạch. Này một khoảng cách xây dựng ra rất nhiều tu hành dùng căn phòng, chính là vĩnh sinh tháp. Càng đến gần hạ căn phòng, càng nhiều chỗ tốt. Tư Kỳ nói là. Phan Ngũ hỏi, đã nhiều năm như vậy, liền không có một người tu luyện tới cấp 10. Không có. Ti biểu tình có chút âm u, ít nhất một nhiều hơn phân nửa người tu hành là chết ở trong tháp. Tu hành đến chết. Ở trong tử vong tu hành. Phan Ngũ ha ha nở nụ cười, đúng là điên điên cuồng. Chúng ta đang đeo đuổi vĩnh sinh, có lỗi sao? Đương nhiên không sai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, linh địa trên kỳ thực càng dễ dàng tu hành. Đó là ngươi đủ thật lợi hại, thay đổi ta đi linh địa trên, có thể sống tới nửa thiên đô toán lợi hại. Phan Ngũ nói, đừng đi cái gì tháp, ngay ở linh địa tu hành, ta nhìn. Tư Kỳ suy tính một chút, được rồi. Ở biết vĩnh sinh tháp phía sau, Phan Ngũ đối với thiên cơ các người tu hành điên cuồng lại thêm một chút giải. Chỉ riêng lấy điên cuồng cùng chấp nhất tới nói, bọn họ cùng lưu ý nơi cái kia chút người cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá là tư chất và khí vận vấn đề, đều là không vượt qua nổi bước cuối cùng. Ở trên hoang đảo lại chờ 2 ngày, lần thứ 2 trở lại linh địa tu luyện. Lần này liền không có đại huyền quy, Phan Ngũ bay khắp nơi lại rơi xuống mặt đất loạn giàn vật một lúc, cũng không thấy đại huyền quy, chính là thở phào nhẹ nhõm, tên đại gia hỏa kia rốt cục buông tha ta. Tư Kỳ chỗ tu luyện ở hải đảo biên giới, quay đầu lại là có thể nhìn thấy cây kia cao cây. Phan Ngũ đi đằng trước loanh quanh một vòng sau trở về, hướng về bên trong tiến vào. Đi vào trong. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, được không? Chỉ cần không có cái kia đần độn rùa đen, nơi nào đều có thể đi. Phan Ngũ nói chuyện, đưa tay. Tư Kỳ đưa tay phải ra, Phan Ngũ triển khai cánh vai bay lên, nắm chặt ti tay phải, mang theo nàng bay lên trời. Tư Kỳ hạ thấp xuống đầu nhìn, có thể hay không quá nguy hiểm. Lời không thể nói lung tung a. Phan Ngũ vừa định nhắc tới một câu, từ đằng xa xông lại một con màu đen hải điểu, con mắt cùng mỏ nhọn đều là màu đỏ, vèo sông về Tư Kỳ. Phan Ngũ chỉ có thể buông tay, nhảy. Tư Kỳ vội vàng tâm tích, Phan Ngũ đón màu đen hải điểu đánh ra một quyền. Căn bản đánh không tới, màu đen hải điểu mục tiêu không phải hắn. Ở không chung một cái gạt chuyển, lần thứ hai xông về Tư Kỳ. Phan Ngũ đuổi sát theo. Cũng còn tốt, Tư Kỳ rốt cục 9 cấp tu vi, vèo một cái rơi xuống mặt đất, theo chính là chạy về phía trước đi. Màu đen hải điểu chặt chẽ sát của nàng sau lưng bay qua. Phan Ngũ đuổi tới, vội vàng rơi xuống. Nhìn thấy hai người bọn họ sóng vai đứng, màu đen hải điểu mới rất không cam tâm dương cánh bay đi. Phan Ngũ cười khổ nói, ngươi lợi hại. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta cũng không nghĩ tới. Ta là đùa giỡn, ngươi không muốn như thế nghiêm túc có được hay không? Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, dựa theo ý nghĩ của ta, cần phải đi vào trong nữa, bất quá. Tư Kỳ vội vàng nói tiếp, ở đây cũng rất tốt. Phan Ngũ ừ một tiếng, đi xa một khoảng cách nhỏ đứng lại. Không chỉ là Tư Kỳ muốn tu luyện, Phan Ngũ cũng phải tu luyện. Lưu ý nơi sau cùng 5 người đều là cấp 10 tu vi, chỉ có hắn không phải. Cứ việc 5 người kia đã chết 2 cái, khác 8 cái cũng là biến thành thú nhỏ giấu ở Thiên Tuyệt Sơn bên trong, mà dù sao đều là đã từng cấp 10 tu vi. Mình muốn quyết định thân thể bên trong 2 cái nguyên thần, chung quy phải tu đến cấp 10 tu vi. Tốt nhất là có thể tu đến cảnh giới đại viên mãn mới tốt. Hắn không thèm để ý tu hành, chỉ muốn cố gắng sống một lần. Đáng tiếc a, trong cơ thể 2 cái nguyên thần cũng không phải là nghĩ như vậy. Ở Tư Kỳ trong quá trình tu luyện, Phan Ngũ là bị động tu luyện. Trước sau cùng một con cọp một con trâu 2 con rắn đánh qua, cũng thành công giết chết một con rắn. Vấn đề là hung thú biết bao nhiêu, dù cho là tự tay giết chết đại xà đều là không có cơ hội mang đi. Đồng nhiên trong đó lao ra một đám sói, Phan Ngũ dù muốn hay không, ôm Tư Kỳ bay lên, vèo chính là hướng hải đảo bên ngoài bay đi. Rất nhanh trở lại hoang đảo, thả xuống Tư Kỳ, Phan Ngũ làm một ít thức ăn. Chờ lần thứ 2 ngồi vào cùng nhau thời điểm. Tư Kỳ nói, ta hay là trở về đi thôi, linh địa không thích hợp ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, là rất nguy hiểm. Tư Kỳ cười khổ nói, còn không có gặp phải thú nhân đây, đám người kia càng kinh khủng. Nếu không, ngươi hãy đi về trước. Phan Ngũ không biết nên nói như thế nào. Tư Kỳ gật gật đầu, tùy tiện ăn một chút đồ vật, trở lại trướng đồng nghỉ ngơi. Phan Ngũ ngồi yên thời gian thật dài, đồng nhiên dương cánh bay lên, trở lại linh địa. Lần trước là trên mặt đất trên chạy qua một lần. Bây giờ là tầng trời thấp phi hành, phải thay đổi cái góc độ lại nhìn một lần vùng đất này. Trong bóng tối, rất nhiều thứ không thấy rõ. Bất quá không trọng yếu, có thể gây nên Phan Ngũ chú ý đồ vật, mặc dù là ở trong bóng tối, cũng mới có thể hiện. Rất nhanh sắc trời sáng lên, Phan Ngũ còn đang bay. Này một bay chính là một cái ban ngày, sau đó lại là đêm đen đến. Phan Ngũ không tin tà, kiên trì tiếp tục bay tiếp tục tìm kiếm, chính là lại sống quá một cái đêm đen. Tiếp theo là thứ 2 ban ngày qua đi. Buổi tối thời điểm cuối cùng là trở lại hoang đảo. Tư Kỳ không đi, nhìn Phan Ngũ ở trước mắt rơi xuống, nhấc đầu nói ra, linh địa thích hợp ngươi tu luyện. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra là ở tìm cái gì? Tìm cái gì? Không biết. Phan Ngũ trầm mặc một hồi, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Ngươi cũng không biết tìm cái gì, làm sao có thể tìm tới? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi ngày mai tu luyện sao? Ta trở lại Thiên Cơ Các, nếu như đi Vĩnh Sinh Tháp, liền đem tiểu ngư mang tới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi, ta và ngươi đồng thời trở lại. Tư Kỳ nói không dùng. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, thân thể bỗng dưng hiện lên, hướng về Tư Kỳ đưa tay phải ra. Tư Kỳ do dự một chút, nắm chặt Phan Ngũ tay, sau một khắc chính là bay lên trời, bay về phía Thiên Cơ Các. Nếu như là ngồi thuyền cầu tiến mấy ngày mới đến, nhanh chân chạy trốn phải nhanh rất nhiều, bay trở về càng nhanh hơn, gần nửa canh giờ, hai người đã trở lại ớt 5 gian phòng. Bạch Ngạc Ngư cùng Mập Thỏ nằm ở góc tường. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, hai tên kia cũng là không núp đích. Tư Kỳ ngồi vào trên thảm, Vĩnh Sinh Tháp linh khí so với cái này bên trong muốn nồng nặc rất nhiều lần. Phan Ngũ nhìn về phía vách đá, Vĩnh Sinh Tháp ở nơi này phía dưới. Tư Kỳ nói là, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nghĩ bất tử lời, cái kia hãy đi đi. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, nếu như sau đó có cơ hội, hoặc là muốn chết, có thể mang ta đi lưu ý chi nhìn một chút sao. Chỗ kia thật đúng là cái nghĩa địa. Phan Ngũ thoát khẩu trả lời, sau đó trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng tốt. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đứng lên nói, ta đi trở về. Còn nói, thỏ trước tiên lưu lại nơi này. Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, nàng đã mở cửa đi ra ngoài. Phan Ngũ đi đến trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lòng nói cho rằng sẽ không trở lại nữa, không muốn lại một lần trở về. Nói đúng là mặc kệ có dạng gì dự định, cũng là sẽ xảy ra rất khó lường hóa. Rất lâu không giường ngủ, Phan Ngũ ngã chỏng vó lên trời ngủ cái thoải mái. Ngủ thẳng thứ 2 ngày, Tư Kỳ đến gõ cửa. Phan Ngũ mở mắt ra nói mời đến, chính là nhìn thấy một thân ăn mặc tư kỳ. Chính là vừa gặp mặt lúc chiến giáp chiến quần, mặc rất ít cái kia một loại. Phan Ngũ vươn mình ngồi dậy, ngươi cái này. Chút thời gian trước ở linh địa điên cuồng tu luyện, tư kỳ cũng không mặc trên này một thân, Phan Ngũ có chút bất ngờ. Tư kỳ đỏ mặt lên, ta muốn đi linh địa thử một lần nữa. Phan Ngũ mắt nhìn chiến giáp, ta cảm thấy được, vẫn là vĩnh sinh tháp an toàn một ít. Ta nghĩ thử một chút. Phan Ngũ chính là cười nói tốt. Tư kỳ hỏi đi bây giờ sao? Phan Ngũ không đáng kể, quay đầu lại mắt nhìn mập thỏ, hai người bọn họ. Trước tiên lưu lại. Phan Ngũ nói cẩn thận, xuống đất nói tiếng, ra. Cùng tư kỳ xuống lầu. Vẫn là bay trở về, bất quá lúc này tư kỳ đặc biệt có ý chí chiến đấu, để Phan Ngũ trực tiếp đi linh địa. Chính là vừa gặp mặt lúc chiến giáp chiến quần, mặc rất ít cái kia một loại. Phan Ngũ vươn mình ngồi dậy, ngươi cái này. Chút thời gian trước ở linh địa điên cuồng tu luyện, tư kỳ cũng không mặc trên này một thân, Phan Ngũ có chút bất ngờ. Tư kỳ đỏ mặt lên, ta muốn đi linh địa thử một lần nữa. Phan Ngũ mắt nhìn chiến giáp, ta cảm thấy được, vẫn là vĩnh sinh tháp an toàn một ít. Ta nghĩ thử một chút. Phan Ngũ chính là cười nói tốt. Tư kỳ hỏi đi bây giờ sao? Phan Ngũ không đáng kể, quay đầu lại mắt nhìn mập thỏ, hai người bọn họ. Trước tiên lưu lại. Phan Ngũ nói cẩn thận, xuống đất nói tiếng, ra. Cùng tư kỳ xuống lầu. Vẫn là bay trở về. Bất quá lúc này tư kỳ đặc biệt có ý chí chiến đấu, để Phan Ngũ trực tiếp đi linh địa. Chương 722, Lang Vương. Phan Ngũ chỉ có thể xuống tới, cướp ở ti trước người của nó kén năm đấm. Cự hổ không để ý tới năm đấm, kéo ra miệng rộng cắn tới, có lẽ là cho rằng hàm răng của nó so với Phan Ngũ quyền đầu cứng, hoặc là động tác của nó nhanh hơn Phan Ngũ. Phình một tiếng, năm đấm đánh vào hổ đầu trên, đại lao hổ méo mó đầu, theo chính là gào thét, nhún người lại nhào tới. Cự hổ nổi giận. Trong mắt chỉ có Phan Ngũ. Phan Ngũ vung lên cánh vai, vèo một cái xuất hiện ở con cọp phía sau, lại đập ra một quyền. Màu trắng cự hổ tựa hồ là cùng đại huyền quy là đồng dạng thực lực hung thú, Phan Ngũ có thể cùng đại huyền quy đánh ngang tay, cùng cự hổ cũng là không phân cao thấp. Cự hổ có chút thời gian trước nhìn thấy cái này người, vẫn chỉ là chạy trốn, hiện tại làm sao có thực lực theo ta liều mạng. Lại là một tiếng giống to, hết tốc lực xông về Phan Ngũ. Tư Kỳ ở phía xa quan sát, càng xem càng giật mình. Nàng là 9 cấp tu vi, Phan Ngũ cũng là 9 cấp tu vi, có thể Phan Ngũ cùng cự hổ động tác đã sắp đến không thấy rõ. Trên đất thảo diệp tung bay, không khí cũng là loáng một cái run lên, màu trắng cự hổ cùng Phan Ngũ càng đánh càng xa, rất nhanh chạy đến mấy ngoài trăm thước. Tư Kỳ do dự một chút, cẩn thận đuổi tới. Này một đánh chính là một canh giờ, màu trắng cự hổ không đánh. Vô duyên vô cớ đánh tới lâu như vậy, chẳng phải là càng đánh càng đói bụng. Chính là lại giống một tiếng, xoay người chạy đi. Phan Ngũ không có đuổi, trở về Tư Kỳ bên người, thế nào? Tư Kỳ đánh giá hỏi, ngươi không sao chứ? Phan Ngũ hỏi ngược lại nói, ngươi đây? Tư Kỳ cười khổ một tiếng, ta với ngươi. Cũng kém quá xa. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, ngươi tu luyện đi. Tư Kỳ hưu tâm nói trở lại, bất quá lại một cân nhắc, không đủ thực lực càng cần phải nỗ lực, theo tiếng tốt, đi đến một bên tu luyện. Phan Ngũ ở một bên bảo vệ. Hung thú rất nhiều, còn có thú nhân, ở Tư Kỳ lúc tu luyện. Phan Ngũ cùng đám người kia lại đánh 4 lần. Tuy rằng không thể giết chết, nhưng cũng là thành công đánh chạy. Tư Kỳ không tu luyện, phải đi về. Phan Ngũ biết nàng đang vì mình suy nghĩ, chính là dẫn nàng trở lại hoang đảo. Người ở trên trời, xa xa nhìn thấy mấy người đứng ở bên bờ. Lại bay gần một chút, nhìn thấy là Tiêu Hồng La, Tiêu Thiết cái kia chút người. Chờ Phan Ngũ đứng trên mặt đất, mấy người này chào đón, Tiêu Hồng La nói chuyện, có thể coi là đã trở về. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, các ngươi đây là... Tìm ngươi hỗ trợ. Phan Ngũ không giải. Tiêu Thiết đi tới một bước nói chuyện, Tư Kỳ ở linh địa đột phá đến 9 cấp, chúng ta cũng muốn đi linh địa tu hành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, một người hai cái người còn nói được, nhiều người chiếu không chú ý được đến. Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ ra có thể tự vệ chứ. Lúc trước cùng Phan Ngũ là một cái săn thú tiểu đội vài tên tổ viên, Tiêu Hồng La, Tiêu Thiết, Ba Thiên Đặc, Hạ Thần, Trăm Bề. Kỳ thực đều rất lợi hại, nếu không sẽ không gia nhập săn thú đội. Bất quá ai không nghĩ có càng tu vi cao. Biết Tư Kỳ sự tình phía sau. Mấy người bọn hắn chính là đi tìm đến. Thấy bọn họ thái độ kiên quyết, Phan Ngũ nở nụ cười, được. Mấy người rất cao hứng, đi bên bờ thuyền nhỏ bắt hành lễ, đi một bên dựng lều vải. Lại một lúc, mấy người vây chung chỗ uống rượu tán gẫu. Nay một ngày đi qua rất nhanh, buổi sáng hôm sau, đại gia ngồi thuyền nhỏ đi linh địa. Như trước kia bất đồng, đem thuyền nhỏ kéo đến trên bờ, sau đó bắt đầu tu luyện. Tu luyện muốn tĩnh tâm, có thể Tiêu Thiết này chút người càng muốn chính là tăng cường thực lực. Tốt nhất tu hành phương thức là chiến đấu, mấy người bày ra cái chiến đấu trận hình chậm rãi đi vào bên trong. Tư Kỳ thay thế Phan Ngũ vị trí, Phan Ngũ bay ở chỗ cao tìm kiếm hung thú. Như vậy phương pháp tu luyện rất tốt, ở sống và chết trong đó chịu đựng tàn khốc thử thách. Linh địa hung thú đều rất mạnh lớn, đánh nhau đều rất liều mạng, trải qua mấy lần chiến đấu phía sau, bọn họ cái này chiến đấu tiểu tổ dĩ nhiên giết chết một con hung thú. Bất quá chỉ giết chết này một con, thú dữ khác đều là dễ dàng chạy mất. Sau lần đó một quãng thời gian đều là như vậy qua, đến linh địa tu luyện, thuận tiện săn thú, sau đó về hoang đảo nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, không biết có hay không có tăng trưởng tu vi, phản chính nhân người mang thương, bao quát Tư Kỳ. Tư Kỳ hơi buồn bực, không cho phép trên người bị thương sẹo, chờ trở lại hoang đảo chính là nỗ lực chữa thương. Phan Ngũ cũng có tu luyện, ở bọn họ trở lại hoang đảo sau, Phan Ngũ ở lại linh địa trên chuyển loạn. Chuyển loạn cũng là có mục tiêu, một cái là tìm kiếm không biết mục tiêu, một cái là tìm kiếm màu trắng cự hổ cùng đại huyền quy như vậy đẳng cấp hung thú. Trải qua một đoạn thời gian dàn vặt, trên căn bản xem như là xác nhận một chuyện, sức chiến đấu của hắn ở linh địa trên cũng là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một ít một trong. Liên liên không lo lắng, dưới sự hướng dẫn của hắn, Tư Kỳ đám người tu hành địa phương càng ngày càng hướng về đi. Cứ việc nguy hiểm, có thể chỉ cần không chết chính là thành công. Tiêu Thiết này chút người càng ngày càng điên cuồng. Ở giữa, Tư Kỳ trở lại Thiên Cơ Các mang về Bạch Ngạc Ngư. Lại qua mấy ngày, Tiểu Huyền Quy cũng tới. Hai tên này cả ngày bên trong theo Tư Kỳ, dù cho là ở linh địa trên liều mạng tu luyện. Phan Ngũ đúng là yên tâm, mặc dù chính mình không ở, Tư Kỳ cũng sẽ chiếu cố Bạch Ngạc Ngư. Thời gian thoáng một cái đã qua, đi qua rất nhanh nửa năm. Nay thời gian nửa năm, Tiêu Thiết này chút người tất cả đều là không ngừng mà bị thương, hơi đỡ hơn một chút cứ tiếp tục liều mạng. Liều mạng như vậy một quãng thời gian, được đúng lúc cũng là nhiều một chút. Đầu tiên là tu vi tăng trưởng, thứ yếu là săn được rất nhiều hung thú. Mỗi lần săn được hung thú phía sau, bọn họ sẽ đưa về Thiên Cơ Các. Tới sau đó, vô quang đám người cũng là đến linh địa tu luyện. Lẽ ra nhiều người sức mạnh lớn, nhiều cao thủ như vậy nhất định có thể tốt hơn tu luyện. Có thể hiện thực hết sức tàn khốc, vô quang này chút người đi tới linh địa cùng ngày, đã từng dọa chạy Phan Ngũ đàn sói xuất hiện. Tiêu Thiết này chút người còn muốn liều một phen, Phan Ngũ ở trên trời hô to, rút lui. Vô quang không nguyện ý rút lui, dầu gì cũng là trưởng lão, để cho người khác rút lui, hắn phụ trách cuối cùng. Nào có như vậy dễ dàng đoạn hậu, hai cái thanh lang nào tới, vô quang liền bị thương. May là có Phan Ngũ, hô to một tiếng kết trận. Hắn đứng ở đội ngũ cuối cùng mặt, tận lực ngăn cản đàn sói. Bọn sói này chạy rất nhanh, Tiêu Thiết đám người toàn lực chạy trốn cũng là không cắt đuôi được chúng nó. Đợi mọi người rốt cục lùi tới trên biển thời điểm, liền Phan Ngũ đều bị thương. Đối đầu đại huyền quy cùng màu trắng cự hổ cái kia loại khủng bố ra hỏa, Phan Ngũ đều không nói bị thương, đây là vì hiểm hộ đại gia thuận lợi chạy đi, nhẫn nhịn để đàn sói cắn xé. Tốt xấu là chạy đi, kỳ quái là tiểu huyền quy cùng Bạch Ngạc Ngư dĩ nhiên bình yên vô sự. Hai thằng nhóc thật là ở xem cho vui, nhìn đàn sói vây cắn Phan Ngũ, hai thằng nhóc đều là không núp đích. Sau đó, đàn sói gào khóc trên một hồi lâu, mới lòng không phục ly khai. Phan Ngũ bay trở về nhìn, liền thấy hai thằng nhóc dáng vẻ lười biếng. Xem ra đại huyền quy nhất định là linh trên đất chịu đựng bó, tiểu huyền quy mới dám như vậy gan lớn. Trải qua trận chiến này, để vô quang cùng Tiêu Thiết đám người triệt để biết linh địa có bao nhiêu đáng sợ. Mà Phan Ngũ nói ở càng hướng về bên trong một vài chỗ. Có rất nhiều hung thú đều là kết bè kết lũ, tỉ như trong biển hoa hồng xà, Phan Ngũ căn bản cũng không biết có bao nhiêu cái. Vô quang có chút buồn bực, trước tiên chỉ thương. Đợi mọi người đều dàn vặt được rồi, vô quang nhỏ giọng hỏi Phan Ngũ, không thể lại đi vào bên trong. Đàn sói kỳ thực không tính lợi hại. Phan Ngũ tối thở dài, vô quang là 9 cấp tu vi, Tư Kỳ cũng là 9 cấp tu vi, đối đầu linh trên đất phổ thông hung thú dĩ nhiên không có lực đánh một trận. Vô quang cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Tiêu Hồng La bỗng nhiên nói chuyện. Hôm nay vận khí không tệ, Lang Vương không có lại đây. Phan Ngũ ngẩn ra, đúng vậy, nếu có Lang Vương ngăn cản ta, đàn sói đi công kích bọn họ. Hậu quả hết sức là có chút huyền. Vô Quang cười khổ một tiếng, vẫn cẩn thận một ít đi, ta đi về trước. Vô Quang dự định mang theo về sau một ít người ngồi thuyền trở lại, Tiêu Thiết suy nghĩ chốc lát, chúng ta cũng trở lại. Tiêu Hồng La bọn người nói là tốt, còn Tư Kỳ, do dự lại do dự, quyết định lưu lại. Tiêu Thiết Tiêu Hồng La những người này ở đây linh địa trên khổ tu nữa. Năm nhiều, phải đi về củng cố tu vi, liền cùng Phan Ngũ cùng Tư Kỳ nói lời từ biệt, đi thuyền trở lại. Lều vải đúng là giữ lại không núp đích, nhưng là không có người sau đó, nhìn này chút lều vải trái lại càng thêm không thoải mái, Phan Ngũ cảm giác trở lại lưu ý nơi như thế. Một ngày sau, Phan Ngũ mang theo Tư Kỳ đi linh địa tiếp tục tu luyện. Lần này gặp phải Lang Vương. Sau khi hạ xuống, Tư Kỳ muốn đến bên trong nhiều đi chút khoảng cách, càng đi bên trong, hung thú càng lợi hại, càng dễ dàng cho tu luyện. Phan Ngũ không có ý kiến, mang theo Tư Kỳ đi vào trong rất xa. Tiểu Huyền Quy cùng Bạch Ngạc Ngư tiếp tục làm khán giả, tìm một chỗ yên tĩnh nhìn. Liên lúc này, hôm trước thấy đàn sói lần thứ hai xuất hiện, soạt một hồi xông lại. Phan Ngũ lôi Tư Kỳ bay đến không trung. Đàn sói hô hai tiếng, biết đánh không tới trên trời hai cái người, quay người lại chính là vây nốt Tiểu Huyền Quy cùng Bạch Ngạc Ngư. Phan Ngũ giật mình, xảy ra chuyện gì? Chúng nó thay đổi thế nào? Đem Tư Kỳ hướng không trung ném đi, hắn nhưng là chấn động hai cánh xông lại, quét đất nắm lên Bạch Ngạc Ngư cùng Tiểu Huyền Quy. Lại đuổi bận bịu bay trở về tiếp Tư Kỳ. Liền trong thời gian ngắn như vậy, hai cái hồng điểu đỗng nhiên xuất hiện ở ti trước mặt, Tư Kỳ vội vàng chống đối một hồi, nhưng là bị hai cái cắn bị thương. Phan Ngũ vội vàng trở về, đem Tiểu Huyền Quy cùng Bạch Ngạc Ngư đặt ở một cái tay ôm lấy, khác một cái tay tiếp được Tư Kỳ. Hồng điểu lại tới nữa rồi, mục tiêu của lần này là Phan Ngũ. Không có cách nào phản kháng, chỉ có thể thoát thân, Phan Ngũ là chân chính lãng phí trốn vọt. Tốt không dễ dàng ly khai linh địa phạm vi, hai cái hồng điểu liền không đuổi, ở không trung đánh xoay quanh, lại bay trở về. Thỉnh thoảng là có thể gặp phải mấy cái khủng bố ra hỏa, Phan Ngũ đáy lòng tràn đầy đều là may mắn, may là a may là, đám người kia chỉ ở lại chỗ này, không đi gieo vạ chỗ khác. Tư Kỳ nhỏ giọng nói chuyện, rơi đi xuống đi. Phan Ngũ ừ một tiếng, vững vàng rơi xuống trên mặt biển. Tiểu Huyền Quy có chút không cao hứng, cái kia bầy đần độn sói dĩ nhiên muốn tìm ta phiền phức. Xong Phan Ngũ kêu một tiếng, vèo chạy mất tăm. Bạch Ngạc Ngư nhìn một chút, an tâm ngốc trong ngực Phan Ngũ. Tư Kỳ do dự một chút, còn luyện sao? Phan Ngũ nói, đi về trước. Tư Kỳ tự nhiên không có ý kiến, hai người nhanh chóng trở lại hoang đảo. Thoáng nghỉ ngơi một lúc, Phan Ngũ một mình đi đến linh địa. Hắn còn không có cùng đàn sói chính diện đối chiến quá, nếu có thể cùng màu trắng cự hổ, đại huyền quy hung thú như vậy đánh ngang tay, thu thập đàn sói hẳn rất ung dung chứ. Cổ quái là, ở hắn muốn tìm bầy sói thời điểm, trái lại không tìm được. Chỉ có thể cùng mấy con hung thú tùy tiện đánh mấy chiếc, lại hoang đảo. Cách ngày lại đi linh địa, cẩn thận ở lại bên bờ phụ cận, đàn sói cũng là không có xuất hiện. Bởi vì đàn sói, Tư Kỳ là không thể không cẩn thận, không dám ly khai bên bờ quá xa. Lại có thêm Bạch Ngạc Ngư, cũng là sợ sẽ xảy ra bất trắc, đưa nó ở lại trên hoang đảo. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 723, màu vàng lang vương. Lại qua mấy ngày, Tiêu Thiết đã trở về, đi linh địa tu luyện đội ngũ lại thêm một người người. Có thể hay là bởi vì bầy sói nguyên nhân, bọn họ không thể đi xa. Từ nay, Phan Ngũ đơn độc đi nhiều lần, đều là đang tìm đàn sói, lại cứ không tìm được. Chờ lần thứ hai bước lên linh địa, Tiêu Thiết cùng Tư Kỳ đều là nói muốn đi vào trong. Phan Ngũ do dự, đồng ý. Đi ra một khoảng cách, đại khái mấy dặm địa đi, đàn sói liền xuất hiện, quét đất một hồi vây nhốt Phan Ngũ bọn họ. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, đám khốn kiếp này. Hưu tâm xông lên liều mạng, nhưng là Tư Kỳ cùng Tiêu Thiết làm sao bây giờ? Chính là như thế do dự một chút thời gian, Đại Huyền Quy đến. Đại Huyền Quy trên lưng là Tiểu Huyền Quy, hai Huyền Quy đều rất tức giận, cùng nhau hô một tiếng, vèo vọt vào trong bầy sói. Đàn sói rất lợi hại, thế nhưng muốn phân đối thủ. Gặp phải Đại Huyền Quy như vậy bền chắc ra hỏa, chúng nó chính là nhiều hơn nữa vài lần số lượng đều không hữu dụng. Tiêu Thiết kiến nghị, giết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đang do dự, xa xa trong dãy núi bỗng nhiên vang lên một tiếng sói tru, gào một tiếng truyền đến, dường như liền ở bên thai như thế. Chính giữa bầy sói lóe lên một cái. Xuất hiện một đầu kim lang. Ngược lại không lớn, cùng phổ thông như sói, thế nhưng toàn thân màu vàng lông, uy phong lấm lấm nhìn rất đẹp. Cái kia một thân màu vàng lông thật giống sẽ hiện ra như thế chói mắt. Kim lang sau khi xuất hiện, đàn sói quét đất lùi lại, hướng Phan Ngũ ba người vây lại. Đại Huyền Quy không tiếp tục để ý đàn sói, trong mắt chỉ còn dư lại một đầu kim lang. Kim lang chậm rãi đi về phía trước, lúc đi còn ngửa đầu nhìn Đại Huyền Quy. Đại Huyền Quy nhẹ nhàng run lên thân thể, Tiểu Huyền Quy bị quật bay, Đại Huyền Quy đón kim lang đạp ra một cước. Chỉ nhìn to nhỏ, kim lang còn không có có Đại Huyền Quy một chân đại. Chính là nghe ầm một tiếng, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, kim lang nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Theo Đại Huyền Quy cũng không thấy. Phan Ngũ là thật sự muốn biết xảy ra cái gì thời điểm, nhưng là đàn sói tập thể xông lại, hắn chỉ có thể một tay bắt một cái, bay đến không trung. Vấn đề là Tiêu Thiết có chút trọng, hắn trên phi độ có chút chậm, Tiêu Thiết có một con chân bị thương lang ngậm ở miệng. Thương lang không thể nhả ra, mạnh mẽ bày chuyển động thân thể, không chỉ có là Tiêu Thiết miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, có thể gãy xương cũng khó nói. Còn kéo được Phan Ngũ không có cách nào lập tức bay đi. Tư Kỳ cũng bị cắn hai khẩu, một khẩu ở trên đùi, Tư Kỳ một kiếm đâm ra đi, đâm trúng mắt sói, con kia sói rớt xuống. Khắc cắn một cái ở trên ngông, may mà có váy giáp bảo vệ, chỉ cắn một hồi khối thịt. Phan Ngũ trên sự nỗ lực bay, tốt không dễ dàng ly khai đàn sói bao vây, nhưng là lại tới nữa rồi hung chim. Cái này còn nói cái gì, trốn đi. Bất đắc dĩ Phan Ngũ tiếp tục chật vật chạy trốn, tốt không dễ dàng mới trở lại hoang đảo. Tốt xấu là người tu hành, tung có chút đau đau cũng không đáng kể, Tư Kỳ nhịn đau chỉ thương. Cho tới cắn vào tiêu thiết thương lang, hiện Phan Ngũ càng bay càng cao, rốt cuộc là sớm cho kịp nhả ra, rơi về trên đất. Hiện tại, tiêu thiết cùng Tư Kỳ đều là trên người bị thương. Đặc biệt là Tư Kỳ tổn thương, bắp đùi trắng non nhưng là chảy đầy máu tươi, một cái là trên mông miệng vết thương, một cái là tiểu vết thương trên đùi khẩu. Luận thương thế nghiêm trọng, tiêu thiết nặng nhất, Tư Kỳ chân nhỏ miệng vết thương kém hơn, cùng này hai nơi miệng vết thương so sánh, trên mông thiếu khối thịt thực sự không coi vào đâu. Nhưng là Tư Kỳ mất hứng, như vậy thân thể hoàn mỹ nhưng là khắp nơi có tổn thương. Chờ thanh tẩy qua miệng vết thương, cũng là nghỉ ngơi qua phía sau, Tư Kỳ nói chuyện với Phan Ngũ, ta liên lụy ngươi. Phan Ngũ nói không liên lụy. Ti mỉm cười nói, đừng nói dối, liên lụy chính là liên lụy. Phan Ngũ tìm một hoàn mỹ mượn cớ, vấn đề là, ta tử không có cảm thấy ngươi là liên lụy. Tiêu thiết tăng háng một cái, ta còn ở đây. Tư Kỳ liếc hắn một cái, lại nói chuyện với Phan Ngũ, ta muốn trở về tĩnh tu một quãng thời gian. Phan Ngũ nói cũng tốt. Tiêu thiết nhìn mình tổn thương chân nói ra, ta cũng phải trở về. Theo còn nói, thật nhanh a, vừa tới liền trở về. Phan Ngũ cười nói, an ủi một chút ngươi a. Tiêu thiết đưa tay phải ra, đừng an ủi, mang ta trở lại. Liên liên trở về đi, Phan Ngũ đưa tiêu thiết cùng Tư Kỳ, còn có Bạch Ngạc Ngư về thiên cơ cát, đưa hai người trở về phòng, Phan Ngũ mới ly khai. Đối với hắn mà nói, thiên cơ các cùng hoang đảo coi như là không có khác nhau như thế, nơi nào cũng có thể tu luyện, nơi nào cũng có thể hoang phế thời gian. Dù sao cũng còn lại chính mình, đơn giản trực tiếp đi linh địa, ở không trung một trận bay loạn, rốt cuộc tìm được đại huyền quy. Kim Lang còn thật là lợi hại, cứ việc đại huyền con rùa cứng rắn dày sắc có thể chống lại bất kỳ công kích nào. Nhưng là trên cổ thịt đều là mềm mại, còn có đầu trên da thịt. Cứng rắn là đủ cứng rắn, có thể Kim Lang móng vuốt càng thêm sắc bén. Bắt được chính là một đạo vết thương. Phan Ngũ phải đi lại về, lãng phí đi thời gian rất lâu. Có thể đại huyền quy cùng Kim Lang chính là đánh thời gian lâu như vậy. Phan Ngũ mạnh mẽ lao xuống đập ra một quyền, ầm một tiếng, Kim Lang bị đánh bay. Kim Lang sự chú ý tất cả đại huyền quy trên người, lại là liều mạng thời gian dài như vậy, bị Phan Ngũ bắt được cơ hội. Kim Lang ở không trung lộn một vòng, vừa rơi xuống đất liền xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ đón lần thứ hai vung ra đi đại nằm đấm, bình một cái. Quyền của hắn đầu cùng tận lực móng vuốt đánh tới đồng thời. Nắm đấm sức mạnh to lớn, một quyền đập méo móng vuốt. Có thể móng vuốt sắc bén, Phan Ngũ quyền trên lưng quét đất xuất hiện hai đường vết rạch. Trên mu bàn tay là có mạch máu, soạt một hồi phun ra máu tươi. Phan Ngũ làm không có cảm giác, vẫy vây nắm đấm lại đập đi. Không thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, phản đánh thẳng giá vật này rất là ỷ lại thiên phú. Đại huyền quy rất lợi hại, chỉ là dựa vào cứng rắn sắc ngoài là có thể chống đối trên đời tuyệt đại đa số công kích. Có thể rốt cuộc là hình thể khổng lồ, bị màu vàng lang vương chiếm rất nhiều tiện nghi. Đồng dạng, màu vàng lang vương lợi hại đến đâu cũng vẫn là muốn dựa vào móng vuốt cùng miệng mới có thể công kích đi ra ngoài. Người là vạn vật chi linh, có thể đứng lập, có thể vung quyền đá vào cẳng chân, vẫn có thể dễ dàng né tránh. Móng vuốt sói tử tuy rằng sắc bén, nhưng là ở công kích được ở trên người đối thủ thời điểm, thân thể đều là phải chậm hơn một ít. Phan Ngũ am hiểu bắt cơ hội, nếu như ngươi một mực cùng quỷ như thế không nhìn thấy đánh không tới. Hắn cũng thì nhịn. Có thể Kim Lang là sử dụng thân thể của chính mình công kích Phan Ngũ, chỉ cần đánh tới Phan Ngũ, nó hết thể hành động liền phải lập tức biến hóa. Phan Ngũ phần nhiều là thừa cơ hội này đập đi năm đấm. Ầm, ầm, ầm liên tục mấy quyền đập đi, Kim Lang buồn bực, lại liều một lần phía sau, hiện vẫn là trốn không mở Phan Ngũ công kích. Mà tên kia nắm đấm so với đại huyền con rùa sức mạnh cũng không yếu. Rốt cuộc là bất đắc dĩ một tiếng gọi, mang theo đàn sói ly khai. Phan Ngũ không có đuổi. Cho dù có thể đuổi theo cũng là giết không chết, hà tất không tốn sức. Dừng lại chữa thương khẩu, trên dưới thân thể đều là. Hắn có thể đủ cùng màu trắng cự hổ đánh ngang tay, là bởi vì tên kia quá to lớn. Bạch hổ cùng huyền quy gần như, cứ việc độ rất nhanh, nhưng là hình thể càng to lớn hơn. Lớn như vậy thân thể, động tác đều sẽ chậm hơn một chút nhỏ. Màu vàng lang vương rất nhỏ, động tác đặc biệt nhanh. Vì lẽ đó, Phan Ngũ đối đầu huyền quy cùng cự hổ sẽ không thụ tổn thương. Đối đầu Kim Lang trái lại lấy một thân tổn thương. Đều là bị thương ngoài da, một đôi nắm đấm càng là máu tươi đỏ sẫm một mảnh. Đại huyền quy đứng ở cách đó không xa nhìn Phan Ngũ một lúc, rốt cuộc là xoay người lì khai. Tiểu huyền quy chạy tới nhẹ khẽ cắn Phan Ngũ một khẩu, quay đầu đuổi theo cha. Phan Ngũ thở dài, lại là đánh nhau, ai? Do dự một chút, đi bên bờ đả tọa. Đến buổi tối thời gian trở lại hoang đảo. Ban ngày có thể ở lại linh địa dưỡng thương, buổi tối hay là đi đến cảng chỗ an toàn mới đúng. Thân thể của hắn luôn luôn cứng hãn, chưa dùng tới một ngày thời gian chính là thương thế khỏi hẳn. Phan Ngũ nghỉ ngơi nhiều một đêm, ở thứ ba ngày thời điểm trở lại linh địa. Tiếp tục tìm, cũng tiếp tục đánh. Hắn không biết muốn tìm cái gì, dù sao thì là tìm. Cũng không biết muốn cùng ai đánh nhau, phản gặp ngay phải chung quy phải đánh một trận. Phan Ngũ cảm thấy linh địa có gì đó quái lạ, trước tiên nói điểm thứ nhất, ở đây vì là cái gì có thể hấp dẫn vô số mạnh mẽ hung thú tự nguyện lưu lại. Dù cho ở đây tràn đầy đều là linh khí, nhưng là chỗ khác cũng có linh khí a. Đúng vậy, hung thú tại sao sẽ thích ở đây? Là vì cơ gì sẽ có nhiều như vậy mạnh mẽ hung thú? Liền Phan Ngũ biết đến, đã gặp, có đại huyền quy, kim loan, kim lang, màu trắng lớn gan bàn tay. Đây là bốn cái cường đại nhất, còn có một con sau đó lại chưa từng thấy cựu trắng. Chứ ngoài ra còn rất nhiều cường tên to xác, tỉ như đầy trời bay loạn chim ngông. Cái kia rất nhiều chim một cái so với một cái khó chơi. Còn có kim xà, cá sấu lớn. Phản chính A, linh địa phía trên cường hãn hung thú thực sự quá nhiều, nhiều đến tùy tiện đi đều có thể gặp phải. Còn có cái địa phương cổ quái, lần trước đến gặp phải một cái vây quanh ra thú người, sau đó càng là lại chưa từng thấy. Phan Ngũ mang theo Tư Kỳ đám người ở linh địa trên tổng cộng tu luyện qua 7 cái nhiều tháng, càng là cũng không có từng thấy người đó. Không chỉ có như vậy, liền thú nhân cũng là thiếu rất nhiều. Mới bắt đầu đi tới linh địa, cái thứ nhất gặp chính là thú nhân. Trong biển, trên đất, có người cá có người sói. Gần đây khoảng thời gian này, cộng lại cũng bất quá gặp 4, 5 cái thú nhân. Lớn nhất quái lạ là, Phan Ngũ ở trên vùng đất này đến về bay rất nhiều lần, từ một bên đến một bên khác, lần lượt nhanh bay qua, vẫn là cái gì đều không có thể hiện. Ở đây dạng một cái thần kỳ phương, không có hiện ở là lớn nhất hiện, không có hiện cũng là lớn nhất chỗ cổ quái. Phan Ngũ chưa từ bỏ ý định, hẳn là nhất định cất giấu bí mật gì. Thì như thiên cơ các phía dưới còn có cái vĩnh sinh tháp. Dựa theo suy đoán của hắn, linh địa phía dưới chắc cũng là có một thần kỳ đường nối gì gì đó. Hoặc là cự đại mà huyệt. Chứ ngoài ra còn rất nhiều cường tên to xác, tỉ như đầy trời bay loạn chim ngông. Cái kia rất nhiều chim một cái so với một cái khó chơi. Còn có kim xà, cá sấu lớn. Phản chính A, linh địa phía trên cường hãn hung thú thực sự quá nhiều, nhiều đến tùy tiện đi đều có thể gặp phải. Còn có cái địa phương cổ quái. Lần trước đến gặp phải một cái vây quanh ra thú người, sau đó càng là lại chưa từng thấy. Phan Ngũ mang theo Tư Kỳ đám người ở linh địa trên tổng cộng tu luyện qua 7 cái nhiều tháng, càng là cũng không có từng thấy người đó. Không chỉ có như vậy, liền thú nhân cũng là thiếu rất nhiều. Mới bắt đầu đi tới linh địa, cái thứ nhất gặp chính là thú nhân. Trong biển, trên đất, có người cá có người sói. Gần đây khoảng thời gian này, cộng lại cũng bất quá gặp 4, 5 cái thú nhân. Lớn nhất quái lạ là... Phan Ngũ ở trên vùng đất này đến về bay rất nhiều lần, từ một bên đến một bên khác, lần lượt nhanh bay qua, vẫn là cái gì đều không có thể hiện. Ở đây dạng một cái thần kỳ phương, không có hiện ở là lớn nhất hiện, không có hiện cũng là lớn nhất chỗ cổ quái. Phan Ngũ chưa từ bỏ ý định, hẳn là nhất định cất giấu bí mật gì. Thì như thiên cơ các phía dưới còn có cái vĩnh sinh tháp. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 724 Hầu nhân. Tư Kỳ ở ất năm phòng tu luyện, Phan Ngũ lặng lẽ vào cửa, vội vàng lại đi ra ngoài. Nhìn trong tay thương lang, xoay người đi tìm Vô Quang. Cho tới Vô Quang phải giao cho ai, đều là không có quan hệ gì với Phan Ngũ. Bây giờ Phan Ngũ đối với luyện khí luyện đan đều không có hứng thú, thật giống như đối với tu luyện cũng không có hứng thú như thế. Tu hành đến rồi hắn trình độ như thế này, vốn nên tiếp tục cố gắng, tranh thủ đến cảnh giới đại viên mãn, kết quả chính là cực kỳ bại hoại. Vô Quang không có ở bến sông, chắc cũng là tu luyện hoặc là dưỡng thương đi. Phan Ngũ ném thương lang liền đi. Sau khi ra ngoài nhìn hai bên một chút, đi trước giáp viện. Giáp viện đóng cửa, Đường Thiên Xuyên không ở. Nhớ tới lần trước cùng Trăm Bề cùng Hạ Tần uống rượu, bây giờ cũng là ở tu luyện chứ. Chạy nữa đi thiên cơ các phía sau núi, Bạch Bình Phẳng cũng là đang cố gắng tu luyện. Đi nhà bếp tìm chút đồ ăn mang đi bờ biển, một người quay về biển rộng ăn ăn uống uống. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, Phan Ngũ lười phải trở về. Tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, phía sau dựa vào tảng đá lớn đầu, mắt nhìn hướng về cao ngày đời sao. Cách ngày hướng đông, Phan Ngũ do dự, trực tiếp ly khai. Thiên cơ các rất tốt, nhưng là ở trong lòng hắn ấn tượng càng ngày càng nhạt. Nhìn trống trải không người bờ biển, đương nhiên phải nhớ tới lưu ý nơi. Vẫn là bay đi linh địa, ôm trong lòng chấp niệm, Phan Ngũ ở linh địa ở trên bay lượn, tìm kiếm khả năng tồn tại sơn động hoặc là đường nối. Bay dòng dã một ngày, bị rất nhiều chim cầm truy sát. Phan Ngũ chẳng muốn giáng trả, chỉ là né tránh mà thôi. Khi màn đêm đến, Phan Ngũ trở lại bờ biển, ngước nhìn cây kia cao cây. Linh địa trên cao nhất cây ở lục địa trung ương, cây kia thực sự quá cao, Phan Ngũ liền bay lên đi xem một chút ý nghĩ đều không có. Theo chân nó làm so sánh, linh địa bốn phía cao cây thật giống cây nhỏ một nửa, Phan Ngũ bay lên xem qua. Này chút cây tương đối đặc biệt, mặt trên không có chim ong. Phan Ngũ suy nghĩ có muốn hay không chém ngã một gốc cây, cũng có thể có ngoại ý muốn phát hiện. Chính ngửa đầu nhìn, cảm giác phía sau có động tĩnh, đuổi vội vàng xoay người. Trong bóng tối tràn đầy đi tới hai cái người, một cái tựa hồ là lần trước đã gặp bên hông vây quanh da thú da trắng nam nhân, một cái khắc còng lưng eo, bộ pháp có chút kỳ quái. Nhìn thấy hắn, Phan Ngũ liền nhớ lại đến Ngô Giải Phong lão sư, hình như là một cái đại hầu tử, chẳng lẽ nói cái này là thú nhân. Hai người đi tới 10 mét địa phương xa dừng lại, da thú nam nhân đánh giá Phan Ngũ, ngươi còn chưa đi. Quả nhiên là lần trước cái kia da thú nam nhân, Phan Ngũ do dự một chút, ngươi tìm đến ta. Da thú nam nhân nhíu lại đầu lông mày, sau một khắc chính là thẳng tắp đánh ra một quyền. Phan Ngũ ở cẩn thận đề phòng, vội vàng ra quyền giáng trả. Con khỉ kia như thế nam nhân bỗng nhiên xông lại, nhìn vẫn là hai cái người bình thường như thế tay, ở hất lên đồng thời, đống nhiên rỗi ra sắc bén móng tay, hướng Phan Ngũ cào xuống. Phan Ngũ tay phải đã cùng da thú nam nhân nắm đấm đánh vào nhau, phịch một tiếng, hai cái mọi người là lùi về sau vài bước, Phan Ngũ đúng là bởi vậy tránh thoát hầu nhân công kích. Hầu nhân nhún người lại trên, Phan Ngũ giương cánh bay lên, treo ở cao 20 mét địa phương nhìn xuống. Da thú nam nhân có chút bất ngờ, ngửa đầu nhìn một hồi lâu, người biết bay. Phan Ngũ cũng có chút bất ngờ. Chỉ cần có cánh chim, đại bộ phận phân người tu hành đều có thể bay có được hay không. Bất đồng chính là, chính mình không có cánh chim cũng có thể bay. Mà có cánh chim liền là chân chính như hổ thêm cánh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hầu nhân nhún người leo về cao cây, mấy cái tung nhảy chính là leo cao hơn Phan Ngũ hơn nhiều, theo từ chỗ cao nhào tới, hai chân đạp cây, thật giống đạn pháo như thế đập về phía Phan Ngũ. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc rốt cuộc là không biết bay. Nhìn thấy hắn leo cây, cũng là nhìn thấy hắn từ trên nhánh cây nhảy xuống, Phan Ngũ hướng tương phản phương hướng bay xa, cái kia hầu nhân chính là ở không trung liên tục lăn lộn mấy lần, cuối cùng là tứ chi hướng xuống dưới rơi xuống đất. Phan Ngũ cúi đầu nhìn một lúc lâu, các ngươi từ đâu ra? Gia thú nam nhân nghĩ đến một hồi lâu, đột nhiên đánh một tiếng huýt sáo. Dĩ nhiên sẽ huýt sáo. Không giống như là dã nhân a. Một tiếng huýt sáo đi qua, đại khái điểm số mấy cái số thời gian, không trung nhanh chóng xuất hiện hai bóng người. Là người hình dạng, bất quá càng giống như là rơi, cánh tay cùng ngọn núi, hai cái chân trong đó đều là mọc ra một lớp màng, thân thể so với phổ thông muốn rộng một ít. Lúc này, chính là hai kẻ như vậy kéo ra tứ chi bay đến. Đầu đương nhiên cũng là người dáng dấp, chỉ là có chút tiểu, xem ra thật giống rất cứng. Đang nhanh chóng bay đến phía sau, hai điểu nhân đều là túi đầu và về phía Phan Ngũ. Này hai chim người thật giống như là thật chim mông như thế linh hoạt, Phan Ngũ vung lên trên cánh di chuyển. Hai điểu nhân dĩ nhiên có thể ở tại chỗ cất cao, rõ ràng vô hụt, Phan Ngũ bay đến chúng nó trên đầu địa phương. Có thể bỗng nhiên trong đó chính là cất cao thân thể, xuất hiện ở cùng Phan Ngũ đồng dạng cao địa phương, tiếp tục va về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ quét đất thu hồi cánh vai, thân thể nhanh chóng tăng tích, hai điểu nhân cùng hắn sượt qua người. Phan Ngũ lại triển khai cánh vai, hướng chỗ cao bay. Hai điểu nhân ở công kích thất thủ phía sau, lập tức lại xuống lại. Trong tay không có cung tiện A nhìn như vậy hai cái không biết chết ra hỏa. Phan Ngũ hơi do dự một chút, nắm chặt nắm đấm đón chúng nó bay qua. Một quyền đập đi, mục tiêu là chim đầu người. Người chim rất thông minh, quét đất tránh nhường một tí, một cái khác người chim nhân cơ hội bắt tới. Một chọi hai, Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, lần thứ hai thu hồi cánh vai, thân thể ngừng trên không trung chờ một cái khác người chim nhào tới, hai tay đột nhiên đưa ra, nắm lấy người chim này, theo là kèn kẹt vài tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên, Phan Ngũ buông tay lùi lại. Lúc này cái kia trong chốc lát, hắn thu hồi cánh vai. Hai tay cuốn lấy người chim không thể phi hành, hai cái người đồng thời hướng mặt đất ngã rơi. Có thể một lát sau, Phan Ngũ buông tay lại thả ra cánh vai, nhanh chóng vỗ hai lần, đón một cái khác người chim bay đi. Người chim kia không có né tránh, đón Phan Ngũ xông lại, chẳng những là hai cái tay là vũ khí công kích, hai cái chân cũng ưng chảo như thế sắc bén, cướp tại thân thể đằng trước đạp hướng về Phan Ngũ. Phan Ngũ lại thoáng bay cao hơn một chút, mạnh mẽ đập đi một quyền. Điều nhân hai cái tay cánh tay đồng thời đánh tới Phan Ngũ trên người, ở nơi này trong lúc nhất thời, phịch một tiếng vang trầm, người chim bị đánh bay, sự công kích của nó hoàn toàn không có tác dụng. Phan Ngũ múa quạt cánh vai ngừng trên không trung, nhìn người chim này bị đập bay, theo nghe được một cái khác người chim rơi xuống đất hô thông âm thanh. Túi đầu nhìn, người chim kia đã không có thể bay, cánh tay, chân, còn có thân thể giữa màng thịt, khắp nơi đều có máu chảy ra, đứng lên cũng không nổi. Gia thú nam nhân càng bất ngờ, cái này người lợi hại như vậy. Thoáng suy nghĩ một chút, xoay người ly khai. Hắn vừa đi, hầu nhân nắm lên trên mặt đất người chim gánh tại trên vai, theo chạy về. Một cái khác người chim ở không trung đánh cái xoay quanh, đuổi theo gia thú nam nhân mà đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dương cánh đuổi theo. Nếu tìm không được, không bằng qua xem một chút. Biết hắn đi theo phía sau, gia thú nam nhân quay đầu lại nhìn, đột nhiên hô một tiếng, hầu nhân quét đất hướng chạy phía trước đi, không trung người chim hướng một hướng khác bay xa. Hắn nhưng là không nhúc nhích. Phan Ngũ ngừng trên không trung, nhìn chằm chằm gia thú nam nhân nhìn. Gia thú nam nhân đứng một hồi lâu, đột nhiên ha ha nở nụ cười một tiếng. Trong đêm đen, cái nụ cười này hết sức hơi dọa người. Làm tiếng cười dừng lại, gia thú nam nhân dĩ nhiên biến mất ở trong màn đêm. Phan Ngũ chung quanh đuổi một hồi, không thể đuổi tới gia thú nam nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống. Gia thú nam nhân là thú nhân thủ lĩnh. Cũng là có chút ý nghĩa a, chỉ là nơi ở của bọn hắn ở đâu. Bốn phía nhìn kỹ, thậm chí lỗ tai kề sát tới trên mặt đất nghe thanh âm, lại dùng mũi đánh hơi mũi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi, tự nhiên không có phát hiện. Buổi tối đó, Phan Ngũ liền ở lại chỗ này, chọn một trống trải địa phương nằm xuống. Không muốn gia thú nam nhân dĩ nhiên hết sức mau trở lại, đứng ở đằng xa nói chuyện, chủ nhân muốn gặp ngươi. Chủ nhân. Phan Ngũ càng không rõ ràng linh địa trên có chủ nhân, có phải là toàn bộ linh địa đều là người kia? Mà người kia là thần tiên. Nghĩ khắp nơi truyền lưu thần tiên cố sự, còn có thật nhiều truyền thuyết cố sự, lại có hay không mấy người đang điên cuồng tu hành? Chẳng lẽ nói trên đời thật có thần tiên? Gia thú nam nhân còn nói, đi theo ta. Một câu nói chi sau xoay người rời đi. Phan Ngũ có chút do dự, không hội ngộ đến chuyện phiền toái chứ. Hắn ở do dự không quyết định, gia thú nam nhân dừng bước lại, sợ. Phan Ngũ vẫn còn có chút do dự, nguyên bản một mực nỗ lực tìm kiếm bí mật, sắp ở trước mắt hiện ra. Này một loại tâm tình dĩ nhiên không cách nào nói. Gia thú nam nhân lạnh rên một tiếng, nhưng là không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, có cái gì quá không được. Cất bước đi tới. Gia thú nam nhân bước động bước chân, ở phía trước dẫn đường. Đi ra rất xa, phía trước là một cái vách núi, chọc lốc không có bất kỳ vật gì. Ở linh địa trên lộ ra đặc biệt đột ngột. Gia thú nam nhân tại bên dưới vách núi mặt dừng lại, quay đầu lại nhìn Phan Ngũ, đồng nhiên nhảy xuống vách núi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đúng rồi, cần phải đi xuống xem một chút. Phan Ngũ ở linh địa ở trên chạy trốn, sau đó lại loạn bay mù bay, xem qua nhiều lần chỗ này vách núi. Vách núi không cao, đại khái hai cao mười mấy mét, đứng ở trên đỉnh có thể nhìn thấy phía dưới là một dòng sông nhỏ. Nước sông cũng không rộng, khoảng một mét. Mỗi lần từ đường này quá, Phan Ngũ đều cẩn thận xem đi xem lại, căn bản cái gì đều không có có được hay không. Nhìn ra thú nam nhân nhảy đến phía dưới, Phan Ngũ cũng là nhún người nhảy xuống. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hắn cùng ra thú nam nhân trước sau rơi xuống đất. Ra thú nam nhân lại liếc hắn một cái, xoay người đối mặt vách đá. Phan Ngũ cũng là xoay người, hết sức bình thường một chỗ vách núi, không nhìn ra quái lạ. Đối mặt với vách đá, ra thú nam nhân cất bước đi về phía trước, hai, ba bước đi tới trước vách đá mặt, đi một bước nữa liền muốn đụng vào trên vách đá mặt. Ra thú nam nhân không có ngừng hạ, đón vách đá kiên định bước ra bước kế tiếp. Vô thanh vô tức, ra thú nam nhân biến mất không còn tăm hơi. Đây là đi vào vách đá. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, mình chính là người ngu ngốc. Liên lưu ý nơi đều có trận pháp tồn tại, linh địa đương nhiên cũng sẽ có trận pháp. Cất bước đi tới, con mắt nhìn chằm chằm vách đá. Hai bước sau đó đến trước vách đá mặt, bước kế tiếp, chân phải bước vào trong vách đá, theo rơi xuống, dĩ nhiên là bằng phẳng con đường, chân trái cử động nữa, tương tự đạp đến trên đường mặt. Cảnh sắc trước mắt thoáng thay đổi một hồi, vách đá không còn, biến thành một cái tối tăm sơn động. Quay đầu lại nhìn, có thể thấy rõ bên ngoài cảnh sắc, sông nhỏ đang chảy xuôi, sông nhỏ đằng trước chính là hắn lúc nãy đứng yên địa phương. Gia thú nam nhân chờ ở đằng trước, Phan Ngũ nở nụ cười, cất bước đổi tới. Sơn động đại khái có cái dài mười mấy mét, tận đầu có yếu ớt ánh sáng, chiếu không tới cắm bên trong, đường nối tự nhiên có chút tối. Mười mấy mét phía sau là một cái chỗ ngoặt, xoay qua chỗ khác lại đi mười mấy mét tiến nhập một cái huyệt động. Cái lối đi này sáng sủa rất nhiều, mà cái huyệt động kia, tất nhiên là càng thêm sáng sủa. Chương 725, xà nhân. Theo gia thú nam nhân đi vào hang động, lấm lét nhìn trái phải một hồi, rất đơn giản bố trí, bàn đá ghế đá giường đá, bốn phía nạm rất nhiều dạ minh châu. Nhưng là không có người. Phan Ngũ cẩn thận xem đi xem lại, cũng không thấy nơi nào có người. Gia thú nam nhân đúng là vẫn còn, xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Không biết tại sao, Phan Ngũ đáy lòng đống nhiên bay lên một loại cảm giác xấu, xoay người muốn lùi. Vừa lúc đó, lúc nãy cái kia hầu nhân dĩ nhiên từ trong đường nối chạy vào. Đây là giam giữ đường lui của ta. Phan Ngũ đón hầu nhân xông tới, quả nhiên, hầu nhân tung nào tới, kéo ra hai cái cánh tay nghĩ phải bắt được Phan Ngũ. Đồng thời, gia thú nam nhân cũng là mạnh mẽ xông lại. Mục đích của bọn họ tựa hồ không phải giết người, chỉ là muốn nhốt lại hắn. Phan Ngũ một cước đạp ở trên vách tường, chân phát lực, sau một khắc là có thể từ hầu nhân bên người xông tới. Nhưng là vừa lúc đó, trên đất dĩ nhiên đứng lên một người, vừa vặn ngăn trở đường đi. Là một cái thật giống rắn như thế mềm mại người, ngăn trở con đường phía sau chính là ôm hướng về Phan Ngũ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Phan Ngũ bị xà nhân nắm lấy cánh tay. Phan Ngũ muốn tránh thoát, nhưng là liền trong thời gian ngắn như vậy, gia thú nam nhân đã vọt tới sau lưng, dĩ nhiên là đưa tay ôm lấy Phan Ngũ. Sau một khắc, Phan Ngũ bị ba cái người gắt gao ôm lấy. Xà nhân cùng hầu nhân căn bản là thật giống dây leo khô quấn cây như thế, kéo chặt lấy Phan Ngũ. Gia thú nam nhân liều suất toàn lực ôm thật chặt ở ba người bọn họ. Sức mạnh đại lạ kỳ, hầu nhân rất nhanh thì không chịu nổi. Chỉ cần lại có thêm một lúc thời gian, hầu nhân tuyệt đối so với chính mình chết trước. Phan Ngũ đang liều mạng dãy rủa, cũng là cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ là ở tự giết lẫn nhau sao. Liên vào lúc này, trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái như có như không bóng người, là một người tuổi còn trẻ nam nhân, người bình thường thân cao, người bình thường mập gầy, chỉ là không thấy rõ mặt, một mảnh mông lung cảm giác. Đây là cái gì quái vật? Phan Ngũ bất kể, nhất định muốn đi ra ngoài mới được. Từ hầu nhân xuống tới, đến xuất hiện nam nhân bóng người, kỳ thực chính là thời gian một hơi thở mà thôi. Phan Ngũ biết không tốt, đang muốn liều toàn lực thời điểm, cái thân ảnh kia quét đất không thấy. Lập tức, Phan Ngũ cảm giác có vật gì tiến nhập thân thể mình. Thật giống bị lưu thủy cọ rửa như thế, có vật gì tràn đầy tiến vào da rẻ, tiến vào bắp thịt, tiến vào xương cốt. Rất nhanh tiến vào thân thể của hắn bên trong. Là nguyên thần. Là nguyên thần đoạt xác. Phan Ngũ lập tức phản ứng lại. Phiền muộn cái ngày, trong thân thể ta đã có tam nguyên thần, tại sao lại đến một cái? Bên ngoài thân thể mặt ba người vẫn là chết chết ôm lấy hắn, thân thể bên trong chậm rãi xuất hiện mới vừa cái thân ảnh kia. Tiến vào thân thể phía sau, cái thân ảnh kia dĩ nhiên ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bởi vì cái tên này bỗng nhiên tiến vào thân thể, làm cho Phan Ngũ khí tức hỗn loạn, trong lúc nhất thời tay và chân cũng tựa hồ khó dùng. Hắn muốn chạy trốn ra đến, nhưng thân thể không nghe sai khiến a. Sau một khắc, cái kia như có như không bóng người từ từ sâu sắc thêm màu sắc, lại muốn ngưng tụ thành thực thể. Phan Ngũ thấy rất rõ ràng, tên kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dĩ nhiên là cũng giống như mình phương hướng. Ở Phan Ngũ nửa người trên, từ cái mông đi lên địa phương, là cái thân ảnh kia hai chân cùng cái mông, đầu của hắn cũng là ở đầu của chính mình bên trong, nói đúng là cái thân ảnh kia cùng Phan Ngũ thân thể cơ hồ là chồng chéo. Hắn vừa đả tọa, Phan Ngũ trong cơ thể sức mạnh nhanh chóng hướng thân thể kia dâng lên đi, đây là muốn xui xẻo. Phan Ngũ chợt cắn răng một cái, không xong rồi, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải liều. Không chờ cái thân ảnh kia biến thật, Phan Ngũ trong cơ thể tiểu thế giới đột nhiên thu co rúm người lại, co rụt lại phía sau nổ tung, ầm một tiếng nổ vang, lấy Phan Ngũ làm trung tâm, bên ngoài thân thể mặt kéo chặt lấy hắn xà nhân, hầu nhân, còn có gia thú nam nhân đều bị nổ bay. Cũng là lần này tiểu thế giới nổ tung, trong thân thể hắn mặt trùng điệp nam nhân bóng người dĩ nhiên cũng bị nổ thành tán mở ra. Nếu kiếm mở ràng buộc, Phan Ngũ thậm chí không có thời gian để ý tới thân thể bên trong có phải là còn có người đàn ông kia nguyên thần. Lập tức nhanh chân chạy. Siêu siêu mấy lần chạy ra vách núi. Một chạy đến tiểu phóng ra cánh vai, mãnh liệt phe phẩy bay lên. Tiểu thế giới nổ tung, thân thể bên trong sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, hiện đang bay ở trên trời căn bản là dựa vào hai cái cánh tay. Cũng là dựa vào cuối cùng còn sót lại một chút thể lực. Tốt ở trong thân thể còn có ba cái nguyên thần. Tiểu thế giới bỗng nhiên nổ tung, ba cái nguyên thần đồng thời xuất hiện, đều là điên cuồng hấp thu tiểu thế giới nổ tung đi ra, đã không bị khống chế sức mạnh. Ba người bọn hắn vừa ra tới, xui xẻo nhất là người đàn ông kia nguyên thần. Nguyên bản là suy yếu không thể nhận ra, bị tiểu thế giới nổ tung sau, đại bộ phận phân nguyên thần đều là bị nổ đến bên ngoài thân thể mặt. Có thể Phan Ngũ trong cơ thể đến cùng vẫn là còn sót lại một ít tán nứt ra nguyên thần. Nguyên thần của hắn là giả, chỉ có còn sót lại ý thức, nếu có đầy đủ thời gian, nếu như có thể cùng ban đầu nguyên thần tụ tập cùng một chỗ, luôn có thể khôi phục lại trước kia như vậy. Đáng tiếc là, đánh chết người đàn ông kia cũng không nghĩ ra. Phan Ngũ thân thể bên trong dĩ nhiên có ba cái nguyên thần. Phan Ngũ nguyên thần còn tốt hơn một ít, hấp thu bắt nguồn từ ở Phan Ngũ tiểu thế giới sức mạnh rất là tiện lợi, cũng là nhất thuận làm. Ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần căn bản cướp không nổi hắn. Vừa lúc đó, chúng nó hai phát hiện Phan Ngũ thân thể bên trong còn có một đạo quái lạ sức mạnh, tựa hồ càng mạnh mẽ. Hung thú thế giới từ đến đều là cá lớn nuốt cá bé. Bất luận cá sâu vẫn là rắn, đều là thói quen cường thực yếu thú. ở phát hiện nhiều hơn chung quanh phiêu tán quái lạ sức mạnh phía sau, Ngạc Thần Nguyên Thần liền bất kể, kéo ra miệng rộng chính là nuốt chửng. Tiểu Bạch Xà cùng theo một lúc ăn. Một phút sau, Phan Ngũ Tốt không dễ dàng chạy trốn tới bên bờ, dầm một tiếng rơi xuống trên bờ biển. Quay đầu lại nhìn một chút, lại vọt vào biển rộng. Chỉ có đi vào trong nước biển mặt, Phan Ngũ mới coi như thật chính an toàn. Một hơi đi ra ngoài rất xa, chạy ra cái kia mảnh vòng xoáy, chạy nữa xa một chút mới dừng lại, tùy ý thân thể phiêu phù ở trên mặt biển. Hắn rất mệt, trong cơ thể khắp nơi là hỗn loạn sức mạnh. Nguyên thần của hắn thu lấy đại bộ phận phân lực số lượng, còn sót lại một ít ở lồng ngực địa vị chậm rãi xoay quanh đảo quanh, này là chuẩn bị trùng kiến tiểu thế giới. Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần đuổi theo nuốt chửng người đàn ông kia bị nổ nát nguyên thần. Nguyên thần dù sao cũng là nguyên thần, dù cho lại tán bể thành không có hình dạng, dù cho chỉ còn dư lại một tia, mặc dù không thể tư tưởng, nhưng là chỉ dựa vào bản năng, cũng biết trốn tránh cùng trốn. Liền ngay ở Phan Ngũ thân thể bên trong, nổ tan nam nhân nguyên thần khắp nơi chạy trốn khắp nơi trốn, Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần khắp nơi đuổi theo. Phan Ngũ Nguyên Thần không để ý đến chúng nó, đi đến Phan Ngũ nơi ngực, hỗ trợ trùng kiến tiểu thế giới. Hết thể người tu hành đều là giống nhau, mỗi một lần tu vi tăng lên đều là tiểu thế giới nổ tung sau đó sẽ xây lại quá trình. Phan Ngũ phiêu phù ở trên mặt biển, trong cơ thể tán loạn sức mạnh đang một điểm điểm hướng về đồng thời tụ lại. Thời gian này rất dài, Phan Ngũ cũng là không quản được khác. Hắn muốn giữ vững sức mạnh bây giờ, thậm chí nói muốn còn sống, chuyện thứ nhất phải làm chính là trùng kiến tiểu thế giới. Tại sao nói như vậy? Nếu như không có tiểu thế giới sức mạnh to lớn chống đỡ thân thể của hắn, cũng là chống đỡ nguyên thần của hắn, làm nguyên thần không có hấp thu lực lượng nguyên tuyển phía sau, chúng nó liền sẽ công kích Phan Ngũ thân thể. Chúng nó muốn có sức mạnh mới có thể còn sống, nguyên thần không phải vô căn chi mục, bằng không vạn hướng ba vị lão sư cũng không cần tìm kiếm linh thú gửi thân thể, thịnh niên lão sư cũng sẽ không dùng tiến hành sau cùng điên cuồng đoạt xác, dẫn đến sớm tử vong. Vì lẽ đó, tức chính là vì bảo vệ tính mạng của chính mình, Phan Ngũ cũng phải mau chóng trùng kiến tiểu thế giới. Như vậy, hắn không có khí lực làm chuyện khác, thậm chí ngay cả nghĩ một hồi đều không có công phu, toàn bộ cả người đều ở trên tiểu thế giới mặt, điều động sức mạnh toàn thân đi tới lồng ngực, thôi thúc những sức mạnh này ra tốc xoay tròn. Chỉ có xoay tròn đến đầy đủ nhanh, mới có thể tự động hấp thu thân thể bên trong sức mạnh. Ở trên biển nằm đã lâu, dễ dàng đi qua 6 ngày thời gian. Ở trong 6 ngày mặt, Phan Ngũ giọt nước chưa thấm, chớ đừng nói chi là ăn. Chính là thật giống cái tử thi như thế theo sóng phiêu bạt. Rốt cục, tiểu thế giới lần thứ 2 xuất hiện ở trong thân thể mặt, Phan Ngũ mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tu luyện tới nay, này là lần đầu tiên dùng thời gian lâu như vậy mới có thể một lần nữa xây dựng tiểu thế giới. Bất quá tốt xấu là thành công, đến lúc này, hắn mới có thời gian cùng tinh lực quan tâm chuyện khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên thần tản ra, cùng Phan Ngũ dung hợp một chỗ. Ngay trong nháy mắt này, trong nguyên thần sức mạnh vọt vào sức mạnh thân thể, Phan Ngũ đứng ở trên mặt biển. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có vấn đề, lại đi coi thân thể tình huống bên trong. Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần hết sức an tĩnh đang nằm, hình như là trở nên mạnh mẽ. Cho tới người đàn ông kia nguyên thần sớm mất, cả người bên trong 10 phần sạch sẽ, chỉ có Phan Ngũ sức mạnh của chính mình. Thở dài một hơi, triển khai cánh vai bay lên, trước tiên phân rõ phương hướng, hướng thiên cơ các bay đi. Nhất định phải đi về, ít nhất phải làm một ít đan dược ha ha mới tốt. Ở bay lúc trở về, phát hiện tiểu thế giới lại có biến hóa, tu vi và thực lực tựa hồ cũng có tăng trưởng. Nhưng bây giờ thân thể nghiêm trọng thiếu thốn, mặc dù là tăng trưởng tu vi, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian mới có thể đi thử nghiệm. Tư Kỳ vẫn là ở trong phòng của hắn tu luyện, Phan Ngũ trở lại thiên cơ các, hơi do dự một chút, đi thẳng về gian phòng của mình, ở Tư Kỳ ngồi xuống bên người. Chỉ có xoay tròn đến đầy đủ nhanh, mới có thể tự động hấp thu thân thể bên trong sức mạnh. Ở trên biển nằm đã lâu, dễ dàng đi qua 6 ngày thời gian. Ở trong 6 ngày mặt, Phan Ngũ giọt nước chưa thấm, chớ đừng nói chi là ăn. Chính là thật giống cái tử thi như thế theo sóng phiêu bạt. Rốt cục, tiểu thế giới lần thứ 2 xuất hiện ở trong thân thể mặt, Phan Ngũ mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tu luyện tới nay, này là lần đầu tiên dùng thời gian lâu như vậy mới có thể một lần nữa xây dựng tiểu thế giới. Bất quá tốt xấu là thành công, đến lúc này, hắn mới có thời gian cùng tinh lực quan tâm chuyện khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên thần tản ra, cùng Phan Ngũ dung hợp một chỗ. Ngay trong nháy mắt này, trong nguyên thần sức mạnh vọt vào sức mạnh thân thể, Phan Ngũ đứng ở trên mặt biển. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có vấn đề, lại đi coi thân thể tình huống bên trong. Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần hết sức an tĩnh đang nằm, hình như là trở nên mạnh mẽ. Cho tới người đàn ông kia nguyên thần sớm mất, cả người bên trong 10 phần sạch sẽ, chỉ có Phan Ngũ sức mạnh của chính mình. Thở dài một hơi, triển khai cánh vai bay lên, trước tiên phân rõ phương hướng, hướng thiên cơ các bay đi. Nhất định phải đi về, ít nhất phải làm một ít đan dược ha ha mới tốt. Ở bay lúc trở về, phát hiện tiểu thế giới lại có biến hóa, tu vi và thực lực tựa hồ cũng có tăng trưởng. Nhưng bây giờ thân thể nghiêm trọng thiếu thốn, mặc dù là tăng trưởng tu vi, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian mới có thể đi thử nghiệm. Chương 726, Lưu Sư. Tăng trưởng như bây giờ, cảm giác chiếc lọ đầy, thậm chí là cổ đi ra, lại cứ ngược lại không đi ra. Chỉ thiếu chút nữa, cảm giác bất cứ lúc nào có thể đột phá, chính là không đột phá nổi. Tư Kỳ thấu hiểu rất rõ, nàng rằng có mười mấy 20 năm, chán ghét chết rồi loại cảm giác đó. Phan Ngũ cũng là như vậy. Tư Kỳ hỏi, muốn đan dược sao? Phan Ngũ lắc đầu, túi đầu nhìn chính mình, mệt một chút, ngủ trước. Nói cũng ở trên thảm trải sàn, rất nhanh ngủ. Tư Kỳ đứng đầy một hồi lâu mới ngồi xuống, nhìn đang ngủ say Phan Ngũ. Đối với thiên cơ các người tu hành tới nói, nay một ngày cùng thường ngày không có gì khác nhau, một ngày làm thiên bạch vân, như thế ăn cơm ngủ, như thế tu luyện. Trước đây ra sao, hiện tại liền là dạng gì. Nhưng là bỗng nhiên trong đó trở rời rồi, tình ngày bạch vân bị dày đặc mây đen đè lên, khắp nơi một mảnh đen kịt. Vùng mây đen này so với thiên cơ các lớn hơn, nhấc đầu chung quanh, đâu đâu cũng có đen kịt, chỉ ở phía xa mới lộ ra chân trời ánh sáng. Tư Kỳ ở trong phòng ngồi, phát hiện gian phòng đen xuống, đứng dậy đi mở cửa sổ, chính là nhìn thấy phía ngoài mây đen giăng kín. Chuyện gì thế này? Trên đảo rất nhiều người nhìn thấy âm ngày, có người so sánh cảnh giác, không phải có bao gió chứ. Tư Kỳ nhìn một hồi ngày, chẳng lẽ muốn trời mưa? Vừa định đóng cửa sổ, đống nhiên phát hiện ống tay áo hướng về sau bay lên. Vội vàng quay đầu lại nhìn, Phan Ngũ vẫn là nằm bất động, có thể là thân thể của hắn thật giống sản sinh sức hút. Mắt nhìn ống tay áo, thiện tay kéo xuống một cái, vung tay ra. Vài nghiêng rơi xuống, ở không trung lộn mấy vòng, rơi xuống giường, một đầu thật giống bị món đồ gì kéo lấy hướng về Phan Ngũ nơi đó túm. Trải qua chờ một lúc giằng co, vải rốt cuộc là bay đến Phan Ngũ trên người. Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thuận lợi đóng cửa sổ. Trên trời chỉ là có mây đen, trừ ngoài ra không có thứ gì, không có gió, đương nhiên sẽ không sản sinh bao gió. Chỉ là mây đen này quá quái lạ, đống nhiên xuất hiện, sau đó không núp đích. Tư Kỳ dựa lưng vào cửa sổ nhìn về phía Phan Ngũ. Lòng nói ngủ cũng không sống yên ổn, nhất định muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên là động tĩnh lớn, Phan Ngũ tiểu thế giới đang nhanh chóng đảo quanh, tuy rằng sức hút không là rất lớn, thế nhưng một mực chuyển động một mực hấp thu linh lực. Trong phòng linh khí bị hấp thu hết sạch, dưới thân thể mặt linh khí nhanh chóng bám vào ở trên thân thể của hắn mặt, theo nhập vào cơ thể mà vào. Phan Ngũ lại một lần đang ngủ thăng cấp. Cấp 10 tu vi, bị hắn chơi đùa cũng không giống như là rất khó dáng vẻ. Dù cho phía trước là rằng có 10 vài ngày, 10 tốt mấy ngày trước mặt cũng có dằn vặt mấy ngày. Bất quá cộng lại cũng không đến thời gian một tháng. Đối với bất luận người nào tới nói, đều là được cho kỳ tích. Phan Ngũ đang điên cuồng hấp thu linh khí, một hai canh giờ không đáng kể, nhưng là hắn một ngủ chính là 3 ngày, ở đầu ngày buổi tối liền có rất nhiều người đi ra khỏi phòng. Bọn họ phát hiện trong phòng linh khí không còn, ngồi ở trước vách tường mặt, nương tựa linh mạch cũng không cảm giác được linh khí tồn tại, chuyện gì thế này? Đại buổi tối, rất khó được đi ra rất nhiều người. Phải nói thiên cơ các rất lâu không có náo nhiệt như thế. 700 người đứng ở phía dưới, còn rất nhiều người đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Vào lúc này, trong phòng đúng là tràn ngập ánh sáng, thế giới bên ngoài đen kịt một màu, trên trời mây đen đen hơn. Đại gia muốn biết chuyện gì xảy ra, lẫn nhau hỏi dò, không người hiểu rõ. Có thể biết đến liền là linh khí không còn, suy đoán có phải là linh mạch khô kiệt. Liên đường thiên xuyên đều xuất quan, nguyên bản nghị bê quan đến chết, trên đảo phát sinh dị biến, hắn nhất định phải đi ra. Bất quá cũng là không hiểu tại sao, một đám người đều đang suy đoán. Trên trời mây đen vẫn còn, này một đêm trôi qua phía sau. Trên đảo vẫn là tối tăm một mảnh. Đường Thiên Xuyên nhìn cái kia chút mây đen, có người tu hành cưỡi chiến ưng đi lên bay. Đây là rất có dũng khí hành vi, nếu như là giông tố khí trời, phi sắp một định chết mau. Bây giờ không phải là không có trời mưa, cũng không xét đánh sao, vì lẽ đó dám lên mạo hiểm. Bay đã lâu mới bay đi mây đen biên giới, chiến ưng không thể bay nữa, ở mây đen phía dưới chỉ là đảo quanh chỉ là xoay quanh. Không có cách nào, người tu hành kia không thể làm gì khác hơn là trở về. Nghe qua người tu hành này tự thuật, Đường Thiên Xuyên suy nghĩ hạ nói chuyện, tất cả mọi người cẩn thận rồi. Cẩn thận là nhất định, nhưng là có cần phải như vậy. Cái kia đám mây đen căn bản cũng không đi, vẫn treo ở đó bên trong. Mãi đến tận thứ 3 ngày chẳng vạng, Phan Ngũ gian phòng đống nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, theo là răng rắc một tiếng, 2 miếng cửa sổ bị bắn bay, một luồng sức mạnh khổng lồ xông trong phòng lao ra. Nguồn sức mạnh này vừa ra tới, trên trời mây đen quét đất một hồi liền tàn đi. Nguyên bản đen ngày, nháy mắt hạ ánh mắt thời gian, trời đã sáng rồi. Cái kia chút mây đen xuất hiện hết sức đột nhiên, biến mất càng đột nhiên. Cho tới từ Phan Ngũ trong phòng phát tiết đi ra sức mạnh, thật giống đạn pháo như thế lao ra hơn ngàn mét xa, rất nhanh liền tàn đi. Tu hành đến cấp 10 tu vi, Lão Thiên ngay cả một xét cũng không cho một cái. Phan Ngũ ngồi xuống nhìn cửa sổ. Tư Kỳ có chút chật vật, trừng Phan Ngũ một hồi lâu, không có sao chứ. Phan Ngũ nói tiếng thật không tiện. Tư Kỳ hừ một tiếng, trong phòng bàn cùng giường đều bị vọt tới tường một bên, cửa phòng cũng là bị xông mở. Đại mập thỏ xui xẻo nhất, đụng vào chân giường trên, đầu căn bản là loạn mơ hồ một trận, thực sự không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Phan Ngũ đứng lên, vừa muốn nói chuyện, Đường Thiên Xuyên xuất hiện ở cửa, ngươi đã trở về. Nhìn thấy ngổn ngang gian phòng, làm sao vậy? Tư Kỳ mắt nhìn Phan Ngũ, nhỏ giọng nói chuyện, hắn thật giống đột phá. Đột phá? Đường Thiên Xuyên lập tức tập trung Phan Ngũ nhìn, cấp 10. Phan Ngũ cúi đầu, hình như là cấp 10. Đường Thiên Xuyên thật sự là không thể tin, cũng là không nguyện ý tin tưởng, làm sao có khả năng. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Câu nói này rất tức người, vì lẽ đó chưa nói xong liền phát hiện không đúng, chỉ có thể ngậm miệng. Đường Thiên Xuyên đi tới nắm lên Phan Ngũ cánh tay nhìn, lại xem mặt nhìn Tấu Phát. Phan Ngũ không biết nên ngăn trở thế nào, chính là cười khổ đứng ở tại chỗ. Đường Thiên Xuyên xem đi xem lại, mới nhớ muốn hỏi lời, làm sao làm được? Ngươi tu luyện cái gì công pháp? Phan Ngũ do dự một chút, ta đây cái. Không giống nhau. Nhất định là không giống nhau, tốt huyền chết ở linh địa mặt trên. Nhưng là lại không thể nói tỉ mỉ. Linh địa trong sơn động cái kia nguyên thần, nếu như gặp phải Đường Thiên Xuyên tu hành như vậy người, có 8 phần 10 có thể sẽ đoạt xác. Đường Thiên Xuyên thân thể bên trong nhưng là không có nguyên thần, cũng không có sự may mắn của mình. Nếu thật là nói cho hắn biết phương pháp này, chẳng khác gì là khuyên hắn chịu chết như thế. Đường Thiên Xuyên hỏi làm sao không giống nhau. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta ở linh địa trên gặp phải cương địch, tốt huyền không về được. Linh địa. Đường Thiên Xuyên nhìn về phía Tư Kỳ, ngươi cũng là ở linh địa trên đột phá. Tư Kỳ nói có Phan Ngũ bảo vệ mới được. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, ngươi có thể mang ta đi linh địa sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, được. Đa tạ. Đường Thiên Xuyên ôm quyền nói. Phan Ngũ vội vàng đáp lễ, ngươi quá khách khí. Đường Thiên Xuyên theo hỏi, lúc nào đi? Nghỉ ngơi trước mấy ngày, Đường Sư cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Được rồi, đến thời điểm tới tìm ngươi. Đường Thiên Xuyên xoay người ly khai. Không chỉ là Đường Thiên Xuyên phát hiện tới đây biến hóa, ở ngoài cửa còn đứng rất nhiều người. Nghe được hai người đối thoại, tương tự là không thể tin được. Từ khi lưu ý nơi cái kia chút người ly khai thiên cơ các phía sau, gần ngàn năm thời gian liền không có một cái tu luyện tới cấp 10 tu vi người. Phan Ngũ là người thứ nhất. Đường Thiên Xuyên vừa rời mở, người khác liền đi vào gian phòng, tại sao lại như vậy? Rất nhiều người chen khắp phòng, cũng là chật ních bên ngoài cầu thang. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đi ra ngoài nói. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bên ngoài địa phương lớn, nhưng là to lớn hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người. Phan Ngũ đứng ở đằng xa. Rất nhanh đã bị người vây nốt, phía trước là một ít lão sư, vương sư, tưởng sư, lưu sư. Tiêu Thiết cái kia chút người ở nhất bên ngoài, bọn họ một mực dưỡng thương, nhiều như vậy ngày trôi qua, nhân gia Phan Ngũ đã đột phá cấp 10 tu vi, thương thế của bọn họ còn chưa lành lưu loát. Đứng ở bên ngoài nhìn xa xa, Tiêu Thiết một mặt cô đơn vẻ mặt, đây chính là chênh lệch. Không chỉ hắn như vậy, Ba Thiên Đặc cùng Tiêu Hồng La cái kia chút người đồng dạng phiền muộn, đi linh địa trên mang về một thân vết thương. Cái kia không tu luyện thế nào người ngược lại là đột phá. Vậy ở phía trước đều là 9 cấp người tu hành, đều là tu luyện mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không có thể đột phá cái kia chút người. Từ bọn họ bắt đầu tu hành, liền chưa thấy cấp 10 người tu hành. Nếu như không phải các thầy giáo chuyên miệng, lại có thư tịch ghi chép, bọn họ sẽ hoài nghi căn bản không có cấp 10 người tu hành. Hiện tại, bọn họ vẫn hoài nghi sự tình, rốt cục có cái ví dụ sống sờ sờ. Phan Ngũ có chút mơ hồ, vẫn là câu nói kia. Việc tu luyện của hắn phương pháp cùng bất luận người nào đều không giống nhau. Lẽ nào muốn nói cho bọn hắn biết, nghĩ muốn đột phá thăng cấp, đầu tiên là có một số may. Vận khí nhất định cầu tiến, cái này là khẳng định. Hết thể có thể tu luyện tới 9 cấp tu vi này chút người, đã coi như là nắm giữ số rất may khí. Có thể là vận may của bọn hắn còn chưa đủ, còn phải lại nhiều có thể nhiều may mắn mới được. Thử nói với mọi người hơn mấy câu, lại phát hiện cái vấn đề. Không chỉ là hắn cùng mọi người phương pháp tu luyện không giống nhau. Đại một số người đều là có bất đồng riêng. Phan Ngũ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, nói cơ duyên chưa tới. Đây là tốt nhất đáp án. Mắt gặp Phan Ngũ cũng không nói ra được cái gì từ ngọ mao dầu, mọi người chậm rãi tản ra. Vào lúc này, phát hiện linh khí lại xuất hiện. Liên liên hiểu, nghĩ muốn đột phá đến cấp 10, đầu tiên phải có thể hấp thu toàn bộ thiên cơ các linh khí thực lực mới được. Như vậy vừa nhìn, tuy rằng Phan Ngũ không nói gì, thế nhưng đại gia cuối cùng là tìm được một cái tu đến cấp 10 tu vi con đường. Cố gắng lên, để hết thể linh khí tất cả thuộc về ta hết thảy mới có khả năng đột phá. Làm người khác sau khi rời đi, Tiêu Thiết những này quan hệ không tệ vây lại, ngươi lợi hại. Phan Ngũ cười khổ nói, ta kém một chút chết ở linh địa trên. Linh địa là có chút không giảng đạo lý. Tiêu Thiết đánh ra Phan Ngũ, thật giống không có thay đổi. Có. Phan Ngũ chỉ xuống chính mình, ta tự mình biết, biến hóa đặc biệt đại. Tỷ như. Không có gì tỷ như, chính là biến lợi hại biến bền chắc. Tiêu Thiết suy nghĩ một chút, có thể có bao nhiêu lợi hại. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, theo lại hỏi, gặp lại khủng bố thú giữ lời, có thể hay không toàn bộ đánh chạy. Phan Ngũ đã nói mấy ngày đi thử xem. Tiêu Thiết đám người vội vàng nói mang tới bọn họ. Phan Ngũ cười đáp ứng đến, phản đang muốn mang đường sư đi, cũng có tư kỳ một cái, thuận tiện nhiều chút người. Mọi người lại nói mấy câu, nói lời từ biệt ly khai, Phan Ngũ cùng tư kỳ đi đến nhà bếp. Chương 727, Tổ tiên. Tu hành lợi hại đến đâu, cũng muốn ăn cơm. Mặc dù là cấp 10 tu vi cũng muốn uống nước. Vào lúc này đúng lúc là cơm khẩu, nhìn thấy Phan Ngũ cùng tư kỳ vào cửa, hầu như hết thể người tu hành đều là gật đầu vân an. Trong thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người biết Phan Ngũ là cấp 10 cao thủ. Là thiên cơ các bên trong duy nhất. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, vội vàng cầm cơm ly khai. Sau đó chính là ăn cơm, lúc ăn cơm hậu, tư kỳ cũng là hỏi thăm những người đó vấn đề, ngươi là thế nào đột phá. Phan Ngũ có chút cào đầu, không phải lừa lừa các ngươi, là ta xác thực không biết. Nói một chút là chuyện gì xảy ra, nhìn xem có thể hay không lấy làm gương một, hai. Lấy làm gương không được. Nghĩ muốn tham khảo trước tiên phải có nghịch thiên số may, chính là rõ ràng đã chết còn có thể sống lại vận may như thế kia. Tư kỳ nghĩ đến một hồi lâu, quên đi. Câu nói này phía sau không nói nữa, hai cái người đang trầm mặc bên trong ăn xong cơm tối. Sau khi ăn xong, tư kỳ hỏi hắn còn muốn tu luyện sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, còn muốn tu luyện, bất quá. Hắn nghĩ tìm một chỗ củng cố tu vi, chỗ tốt nhất là linh địa, có thể khắp nơi là hung thú, sẽ bị quấy rầy. Thiên cơ các nhiều người ở đây. Còn không vây vùng nổi, hắn muốn trở về lưu ý nơi, đi ba vị lao sư trong huyệt động tu luyện. Chỉ là, chính hắn đều có chút ngượng ngùng, rõ ràng một lần lại một lần cáo biệt, đều là nói không lại trở về. Sự thực nhưng là lần lượt phải đi về. Tư kỳ đã nói muốn đi lưu ý chi nhìn một chút. Phan Ngũ hỏi, đi ở thần nơi sao? Tư kỳ sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Lưu ý nơi. Ngươi chịu mang ta đi. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Phan Ngũ giải thích một chút. Nơi đó có tụ linh pháp trận, thuận tiện tu luyện. Ta muốn đi. Tư kỳ nói, dù cho là nhìn xem trò vui cũng tốt, dù sao cũng là trong truyền thuyết lưu ý nơi. Phan Ngũ nở nụ cười, ta không biết muốn tu luyện bao lâu, chỗ kia một người đều không có, sợ ngươi không đợi được. Ngươi sẽ mang tiểu ngư sao? Phan Ngũ gật đầu. Vậy thì không có sao, ta nếu là không tu luyện liền cùng nó chơi. Phan Ngũ lại suy nghĩ một chút, lần này liền không nói cho đường sư. Tư kỳ do dự, nếu không... Ngươi trước mang đường sư đi. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi đi mang một ít thức ăn, đi lập tức. Tư kỳ vội vàng ra ngoài, sau một khắc lại trở về ôm lấy mập thỏ, trước tiên đem nó đưa trở về, lại đi nhà bếp nắm đồ ăn, hơi hơi thu thập một chút, trở về tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ không có gì có thể mang, đem bạch ngạc ngư cất vào bối nang cong lên, cùng tư kỳ ra ngoài. Vẫn đi ra ngoài, chạy đến trên mặt biển mới ôm lấy tư kỳ, sau đó dương cánh phi thiên. Tư kỳ có chút ngượng ngùng, nói có thể con ta. Vác lấy ngươi, cánh vai liền không thể động. Cấp 10 tu vi, để Phan Ngũ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Loại này mạnh mẽ là không thể tưởng tượng, rõ ràng phía sau là bạch ngạc ngư trước người là tư kỳ, lại cứ cùng không có trọng lượng giống như vậy. Phan Ngũ ung dung bay đến trên trời cao, cánh vai nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ người thì trở thành lưu tinh như thế. Chỉ là ở trên đường trở về, lại nghĩ tới sơ thần. Lần thứ nhất đi ở thần nơi, sơ thần mang theo hắn ở trên mặt đất khắp nơi loạn vọt, không bao lâu chính là đến trong biển hoa. Bây giờ Phan Ngũ càng nhanh hơn, thiên ngai biến thành găng tấc. Làm hắn đứng ở trong biển hoa, thả xuống tư kỳ, đến rồi. Tư kỳ mở mắt ra, quá nhanh. Nhìn thấy khắp nơi một mảnh biển hoa, nơi này chính là lưu ý nơi. Vừa nhìn về phía ba gian ma ốc, chỉ có ba cái gian nhà. Phan Ngũ đi hai bên trong phòng xoay cơ quan, đi ra nói chuyện với tư kỳ, đuổi tới. Suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, nắm chặt. Tư kỳ theo lời dắt Phan Ngũ tay phải. Đi theo hắn đi vào trong đó cái kia gian ma ốc. Cảnh sát trước mắt biến hóa, Phan Ngũ lần thứ hai trở về lưu ý nơi. Đứng ở trên bình đài nhìn trái phải, tựa hồ không quá lớn. Tư Kỳ nói, đây chính là trận pháp. Cùng ảo trận gần như, chính là cái ra vào môn hộ, không thông qua nó cũng có thể đi vào. Ồ, Tư Kỳ có chút không hiểu, nếu không dùng nó cũng có thể đi vào, tại sao còn muốn thiết lập một cánh cửa? Còn thêm vào một cái trận pháp. Phan Ngũ thả xuống bạch ngạc ngư, đem bối nang bỏ vào trên bình đài, có thể tùy tiện nhìn, trong này, chỉ có ba người chúng ta vật còn sống. Quá an tĩnh. Tư Kỳ có một chút như vậy lòng hiếu kỳ, nhưng là loại này yên tĩnh dĩ nhiên để lòng hiếu kỳ cũng là thiếu rất nhiều. Phan Ngũ hướng đi sườn núi, ngươi muốn xem trước một chút sao? Ngươi không theo ta. Phan Ngũ do dự một chút, chuyển phương hướng đi đến cái kia mảnh thôn xóm, ở đây đều là phòng trống, trước đây ở qua rất nhiều người, cái kia chút người. Sau đó chết rồi, thế nhưng đồ vật còn giữ. Đi tới đường nhỏ, nhìn một phiến phiến đóng cửa viện, Phan Ngũ hỏi, muốn đi vào nhìn sao? Tư Kỳ hỏi ngược lại, thuận tiện sao? Phan Ngũ tiện tay đẩy ra một phiến cửa viện, ở đây chủ nhân trước kia gọi Thanh Huyền, ta chưa từng thấy, khi ta tới hắn liền mất, sân bên trong này đứng hàng đầu gỗ, thân trên có khắc công pháp, nguyện ý, có thể học một hồi. Tư Kỳ đi tới đầu gỗ đằng trước dừng lại, có thể học. Có thể. Phan Ngũ nghĩ một hồi còn nói, bất qua dưới cái nhìn của ta, tất cả tu hành kỳ thực đều là giống nhau, trăm sông đổ về một biển. Tư Kỳ nhìn một hồi đầu gỗ, những khác sân bên trong cũng có đầu gỗ. Phan Ngũ lắc đầu, không có. Tư Kỳ ồ một tiếng, xoay người đối mặt Phan Ngũ, lần trước mang ngươi đi người phụ nữ kia, nàng ở tại cái nào? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ở tại cái nào đều không trọng yếu. Có thể nhìn sao? Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi đến sơ thần đã từng ra, ta kỳ thực hắn nghĩ nói cho Tư Kỳ, nói hắn kỳ thực thật muốn sơ thần, rất yêu thích sơ thần, chỉ là lời đến bên miệng, đến cùng vẫn là không có nói. Tư Kỳ chờ trong chốc lát hỏi, ngươi kỳ thực cái gì? Phan Ngũ đi tới sơ thần trước viện môn, chậm rãi đẩy cửa ra, rất nhiều lúc, ta cũng không biết tu hành thời gian cái gì. Không biết cũng có thể tu đến cấp 10. Phan Ngũ đi vào trong, cấp 10 bên trên là đại viên mãn, này lưu ý nơi hơn trăm người, không có một người tu luyện đạo cảnh giới đó, cuối cùng lưu lại là hơn 100 bộ thi thể. Sân bên trong vẫn là phồn hoa thành biển, mấy con đường mòn ở trong biển hoa hối lượng, đem hai người bọn họ đưa đến trước cửa phòng mặt. Phan Ngũ đưa tay đẩy cửa, ở đây rất nhiều người đều sẽ luyện tập một hồi thứ khác. Tư Kỳ đứng ở cửa, trong phòng rất thơm. Thật không? Phan Ngũ dùng sức ngửi một cái, là mùi hoa chứ? Tư Kỳ liếc hắn một cái, không vào đi. Phan Ngũ cất bước đi vào trong, theo lại dừng lại, sau đó liền không nói. Tư Kỳ đi vào hai bước, lấm lét nhìn trái phải một hồi, có đàn. Ân, nàng sẽ gậy. Nàng còn biết hội họa. Tư Kỳ không có tiến nhập bên trong gian phòng, đứng tại chỗ lấm lét nhìn trái phải nhìn xung quanh, đi thôi. Xoay người ra ngoài. Phan Ngũ đứng không nhúc nhích, về tới nơi này, chính là càng nhớ nhung sơ thần. Không biết nàng ở một thế giới khác bên trong có nhớ ta hay không. Kỳ quái là, Tư Kỳ cũng giống vậy đẹp đẽ, rõ ràng là trước tiên nhận thức, cũng so với sơ thần trẻ trung hơn rất nhiều, có thể một mực địa, nhớ nhung sơ thần đều là có thêm như vậy một ít. Tư Kỳ đứng ở ngoài cửa nhìn hắn, không nỡ lòng bỏ đi. Âm thanh rất nhẹ, có gan mùi kỳ quái ở bên trong. Phan Ngũ xoay người đi ra, nơi này là nghĩa địa. Ta sau đó đều là phải trở về. Nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, còn nhìn phòng khác sao? Không nhìn. Tư Kỳ đi nhanh xuất viện tử, chờ Phan Ngũ đi ra, nàng dành trước đóng lại cửa viện, lại nhanh chân đi ra ngoài. Tổng cộng liền địa phương lớn như vậy, đi ra mảnh này sân, đằng trước không xa chính là dốc núi nhỏ. Tư Kỳ một hơi đi lên, làm sao có lớn như vậy một mặt vách núi? Nơi này chính là lưu ý nơi. Phan Ngũ đi xuống sườn núi, đi tới bên dưới vách đá mặt. Mỗi trong một thạch động mặt đều là linh khí nồng nặc. Nói chuyện suy nghĩ một chút, hắn đang nghĩ cái kia tám mặt thiết bài để chỗ nào. Rất sớm trước đây thu thập, lại có không động tới. Người đang suy nghĩ gì? Tư Kỳ hỏi. Phan Ngũ không có đáp lời, đi đến cái kia đứng hàng phòng ốc. Hàng này gian nhà có phòng sách, có bày đặt vũ khí địa phương, còn có là tối trọng yếu lưu ý nơi băng thất. Đi mau hai gian phòng tử, tìm tới tám mặt thiết bài. Lại trở lại trước vách đá mặt, chọn cái sơn động. Làm cái gì? Làm một hội tụ linh khí trận pháp, cho ngươi tu luyện dùng. Phan Ngũ đẩy ra khai sơn động cửa đá. Tư Kỳ nhìn mấy gian, chọn một tương đối sạch sẽ, Phan Ngũ đi vào đặt tám mặt thiết bài. Rất nhanh dọn xong, ra đến nói chuyện, chờ một lát là tốt rồi. Tư Kỳ hỏi, ngươi đây? Ta đi lão sư cái kia. Phan Ngũ chỉ về tầng thứ nhất nhất đem đầu căn nhà kia. Ta có thể nhìn sao? Phan Ngũ đi tới mở ra cửa đá, cùng Tư Kỳ tiến nhập, ở đây ở qua rất nhiều người. Tư Kỳ đi nhìn căn phòng trang trí, tỉ như một đầu cùng gậy trúc, đều là thượng hạng vật liệu, có thể luyện khí. Đi tới tưởng vừa nhìn trắng dương ngọc, cái này càng tốt hơn. Ngẫm lại hỏi, có thể mang đi ra ngoài sao? Không có cần thiết. Không có cần thiết. Phan Ngũ đưa tay phải ra, ta bây giờ mới biết, tại sao đều là nói tu hành tu kỳ thực chính là mình. Tư Kỳ xoay người nhìn hắn. Phan Ngũ chậm rãi nắm tay, bây giờ ta, thân thể chính là vũ khí. Theo còn nói, thân thể cũng là tốt nhất áo giáp. Tư Kỳ không nói, trầm mặc một hồi lâu, bắt đầu tu luyện đi. Nhanh chân đi ra đi. Phan Ngũ cùng đi ra ngoài, đợi lát nữa vào sơn động, muốn đóng kín cửa, An cũng muốn mang vào. Ti nhìn hai bên một chút, ngươi nói có kỳ quái hay không, ở đi tới nơi này trước đây, ta rõ ràng 10 phần 10 phần nghĩ đến nhưng bây giờ một chút cũng không muốn. Phan Ngũ cười một cái, có phải là cảm giác đặc biệt phiền muộn? Không phải phiền muộn. Tư Kỳ thở dài, ta tu luyện. Lấy ra ăn, phân thành hai khối, nàng mang đi một ít tiến nhập hang đá, đóng cửa đá lại. Phan Ngũ nhìn một hồi, cầm một phần khác đồ ăn cũng là vào sơn động. Phan Ngũ đưa tay phải ra, ta bây giờ mới biết, tại sao đều là nói tu hành tu kỳ thực chính là mình. Tư Kỳ xoay người nhìn hắn. Phan Ngũ chậm rãi nắm tay, bây giờ ta, thân thể chính là vũ khí. Theo còn nói, thân thể cũng là tốt nhất áo giáp. Tư Kỳ không nói, trầm mặc một hồi lâu, bắt đầu tu luyện đi. Nhanh chân đi ra đi. Phan Ngũ cùng đi ra ngoài, đợi lát nữa vào sơn động, muốn đóng kín cửa, An cũng muốn mang vào. Ti nhìn hai bên một chút, ngươi nói có kỳ quái hay không, ở đi tới nơi này trước đây, ta rõ ràng 10 phần 10 phần nghĩ đến nhưng bây giờ một chút cũng không muốn. Phan Ngũ cười một cái, có phải là cảm giác đặc biệt phiền muộn. Chương 728, Hải Điểu. Tư Kỳ nhìn về phía sơn động phương hướng, đóng cửa lại, đều là sợ sệt cái kia môn đánh không mở, tính không nổi tâm. Phan Ngũ cười nói rồi là nghĩa địa. Tư Kỳ hỏi, ngươi đây, có thể đi linh địa. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, tại sao muốn đi linh địa? Tại sao? Phan Ngũ có chút nghi hoặc, trước đây đã nói nguyên nhân. Tư Kỳ còn nói, ở đây đợi 2 tháng, đồng nhiên cảm giác tu hành hết sức vô vị. Phan Ngũ không biết nên làm sao nói tiếp, bởi vì hắn trước đây cũng là nghĩ như vậy quá. Tư Kỳ đứng dậy, ta muốn đi Thiên Tuyệt Sơn ở một thời gian ngắn. Phan Ngũ hỏi, không đi linh địa? Không đi, đi sau đó mặc dù là thành công tu đến cấp 10 tu vi. Không thể, tu đến 9 cấp tu vi hầu như chính là dùng tới ta cả đời thời gian, còn lại như vậy mấy năm, có thể 10 mấy năm, lẽ nào là có thể tu đến cấp 10? Tư Kỳ rỗi ra khoa tay một hồi, nơi này là lưu ý nơi, đều là cấp 10 tu vi cao thủ, nhưng bọn họ lúc đó chẳng phải chết sạch. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trước tiên về Thiên Cơ Các, sau đó đưa ngươi đi Thiên Tuyệt Sơn. Không dùng đưa, ta trở lại mang tới thỏ. Còn có Tiểu Ngư, đi Thương Sơn quận tìm một chỗ ở lại là tốt rồi. Tư Kỳ nở nụ cười, nếu như ngươi từ linh địa đã trở về, cũng thì không muốn tu hành, có thể đi tìm ta. Ngăn ngắn 2 tháng thời gian, dĩ nhiên để người phát sinh biến hóa lớn như vậy. Người bình thường cũng còn tốt lý giải, có thể ngươi là người tu hành á. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, đi. Tư Kỳ nói tốt. Phan Ngũ nhìn về phía dưới sườn núi mặt một loạt nhà, chờ ta một chút. Xoay người chạy tới. Tư Kỳ ừ một tiếng, trọng lại ngồi xuống. Lưu ý nơi cảnh sắc không sai, đáng tiếc không có ngắm cảnh người. Phan Ngũ nhanh chóng đi vào băng thất, vào cửa nhỏ giọng nói quấy rầy, đi thẳng tới sơ thần hòm quan tài bằng băng đằng trước, nói rồi không đến, kết quả lại nhìn ngươi một lần, hồi lâu không gặp, đã hoàn hảo. Trong quan tài băng người đương nhiên sẽ không đáp lời. Phan Ngũ cũng là không có lại mở miệng, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, mãi đến tận phải đi mới lại nói, đi rồi, lần sau không biết lúc nào tới, hy vọng ngươi tất cả mạnh khỏe. Nói phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Tới vội vàng, đi vội vàng, nói là sinh mệnh, chúng ta là khách qua đường, ở thời gian dây dài trên, chúng ta nỗ lực có ánh tận lực tia sáng cả đời, liền một cái điểm vị trí đều chiếm không lên. Đi ra gian phòng, đóng cửa sổ, cũng có trên vách núi cái kia chút dùng để bế quan tu luyện sơn động. Lại nhìn kỹ một lần, đi hỏi Tư Kỳ, sân nơi đó, lại đi rồi sao? Tư Kỳ nhìn phía cái kia mảnh sân, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi. Phan Ngũ cầm lấy trong lương đình một chút vật, đi nước suối một bên ôm lấy bạch ngạc ngư, đi tới đá tròn đài. Tư Kỳ đi tới, nếu như ta chết, có thể hay không đưa tới an táng? Phan Ngũ ngẩn ra, đề tài thật nặng trọng. Tu hành rõ ràng là chuyện tốt tới, làm sao đến rồi trên người mình biến thành như vậy cảm giác? Tư Kỳ khẽ cười một tiếng, quên đi. Lại hỏi làm sao đi ra ngoài? Phan Ngũ đem đồ vật đều giao cho tay trái. Tay phải đi nắm Tư Kỳ tay, dẫn nàng đi ra cơ quan. Cảnh sắc biến hóa, đi ra cỏ tranh phòng chính là biển hoa. Tư Kỳ buông tay ra, mở hai tay ra tại chỗ chuyển lên 2 vòng, có 800 dặm sao. Cái gì? Biển hoa, có 800 dặm sao? Phan Ngũ lắc đầu. Trước đây nghe qua một cái cố sự, có nữ nhân sinh sống ở cắt vàng đầy trời địa phương, sau đó tới một nam nhân, vì là nữ nhân loại 800 dặm biển hoa. Phan Ngũ cười nói, một người trồng trọt 800 dặm biển hoa. Loại cả đời không có khả năng. Người tu hành là được. Người tu hành sẽ lãng phí thời gian đi loại hoa. Có thời gian đều nắm tu luyện. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, cũng là, bất quá ngươi không cảm thấy cố sự này rất đẹp sao. Theo còn nói, ngươi thực sự là sát phong cảnh. Phan Ngũ đem bạch ngạc ngư cất vào bối nang đeo ở sau lưng, mở hai tay ra, không sát phong cảnh, đến, thúc thúc ôm một hồi. Tư Kỳ đỏ mặt bàng, ta là cô của ngươi mới đúng. Phan Ngũ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dương cánh phi thiên. Nhất định là phải đi về thiên cơ các, Phan Ngũ đáp ứng đường thiên xuyên đi linh địa, không thể nói không giữ lời. Thiên cơ các vẫn là lấy trước kia dạng, được lắm thế ngoại đảo nguyên. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ tách ra, trực tiếp đi tìm đường thiên xuyên. Đường thiên xuyên ở nhìn thẻ tre, cảm thấy được động tĩnh, quay đầu đến xem, đi đâu. Phan Ngũ đi tới, tìm một chỗ tu luyện một hồi. Còn có so với cái này bên trong nơi tốt hơn. Có, linh địa cùng lưu ý nơi. Đường thiên xuyên gật gật đầu, là ta đã quên. Theo hỏi, khi nào đi linh địa? Ngày mai. Đường thiên xuyên đồng ý, Phan Ngũ trở lại ớt năm phòng. Tư Kỳ đã thu thập đồ đặt xong, một cái đại bối nang, chứa chiến giáp, vũ khí để nguyên quần áo phục, một cái lồng lớn, chứa mập thỏ. Phan Ngũ vừa định hỏi, Tư Kỳ nói, tiểu ngư vẫn là lưu lại cho người đi. Đi ngay. Tư Kỳ nhìn bạch ngạc ngư, nếu không mang theo. Phan Ngũ đem bạch ngạc ngư lại cất vào đại bối nang, mang theo đi. Tư Kỳ nghĩ một hồi nói chuyện, ngươi không phải rất cô đơn. Ngươi vẫn là mang theo đi. Phan Ngũ cùng bạch ngạc ngư nói lời từ biệt, nói mấy câu, đưa bọn họ ly khai. Chờ Tư Kỳ ly khai, Phan Ngũ trở về phòng, phát hiện đưa cho Tư Kỳ đồ vật vẫn còn ở đó. Nguyên lai có bao nhiêu thứ, bây giờ còn là bao nhiêu thứ. Không khỏi nghĩ đến sau đó, nếu như nào đó một ngày, thiên cơ các cũng là chết sạch người, chính là lại một cái lưu ý đất. Thoáng thu thập một chút, nằm đi ngủ trên giường cảm thấy. Cách trên trời trưa, đại gia dùng qua sau khi ăn xong, ngồi thuyền xuất phát. Từ Phan Ngũ cùng đường thiên xuyên dẫn đội, rất nhiều người cùng đi linh địa tu luyện. Trước một cái Tư Kỳ, sau một cái Phan Ngũ, đều là ở linh địa phá cảnh, bọn họ hy vọng chính mình cũng có thể. Thuyền lớn xuất phát, ở lữ đồ bên trong, rất nhiều người nói chuyện với Phan Ngũ, phản chính đều là hỏi á hỏi. Phan Ngũ rất có kiên trì, phản chính tuyệt đại đa số vấn đề đều là không biết đáp án. Ba ngày sau đó đến linh địa, thuyền lớn bị bắt lên bờ, đại gia rời thuyền. Tổng cộng 311 người, đều là 9 cấp tu vi. Đây là đường thiên xuyên cùng vô quang bọn họ chọn lựa ra cao thủ mạnh nhất. Xem qua cao cây, đi về phía trước xa một chút, rất nhanh gặp phải hung thú. Tổng cộng 312 người, Phan Ngũ không có động thủ, từ những cao thủ tạo thành chiến đội giết chết con manh thú kia. Nếu là lúc trước, nhất định muốn thu lên hung thú mang đi, đây là luyện đan luyện khí thượng giai vật liệu. Hiện tại sao, chọn địa phương ẩn đi. Đại gia tiếp tục tiến lên. Trên trời thỉnh thoảng có hải điểu bay qua, mơ hồ, Phan Ngũ cảm giác được không đúng. Nhắc nhở đại gia cẩn thận. Ngay ở hắn nhắc nhở phía sau không bao lâu, lần trước đã gặp ra thú nam nhân đến, sau lưng hắn là mười mấy thú nhân. Lẫn nhau có cựu oán, gặp mặt đánh liền, những thú nhân kia tương đương hung hãn, mặc cho bị thương cũng muốn đánh cũng đối thủ. Thiên cơ các một phương bày thành chiến trận, đường thiên xuyên đứng ở cuối cùng. Dù sao thân phận đặc thù, vô quang cùng thiên tử ở nhất đằng trước, đứng núi chịu sào đối mặt rất nhiều thú nhân. Thú nhân không hiểu chiến trận, cũng là không cần phải hiểu. Vừa xuất hiện ngay lập tức xông lại. Kẻ địch quá hung mãnh, Phan Ngũ không xuất thủ không được, bóng người lóe lên đánh về phía gia thú nam nhân. Gia thú nam nhân rất mạnh, vấn đề là bây giờ Phan Ngũ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, hai người giao thủ một cái, gia thú nam nhân đã bị đánh bay. Bịch một cái thật giống bóng cao su như thế bay xa, gia thú nam nhân khiếp sợ dị thường, tại sao lại như vậy? Một chiêu đắc thủ, Phan Ngũ đối với thực lực của chính mình có sáng tỏ nhận thức, sau một khắc liền xông về trong thú nhân. Cũng là một quyền một cái, thú nhân rất nhanh bị đánh chạy. Thời gian mấy hơi thở, gia thú nam nhân mang theo thú nhân chạy mất. Còn lại càng thêm khiếp sợ thiên cơ các mọi người. Bọn họ biết Phan Ngũ lợi hại, cũng biết Phan Ngũ là cấp 10 tu vi, nhưng là... có muốn hay không mạnh như vậy? Bọn họ tạo thành chiến trận đều đánh không đi không đả thương được hung thú, nhưng là không ngăn được Phan Ngũ một quyền. Này làm sao còn chơi? Còn đánh giam A? Một đám cao thủ, nháy mắt sẽ không có ý chí chiến đấu. Thực sự quá đả kích người. Phan Ngũ không nhìn bọn hắn, hắn cảm thấy có chút không đúng, lần trước đã gặp nam nhân nguyên thần, nếu như hắn là gia thú nam nhân chủ nhân, liền nhất định sẽ có cường đại hơn thủ đoạn. Vô quang đi tới Phan Ngũ bên người, làm sao vậy? Phan Ngũ suy tính một chút, lùi về. Lùi. Tại sao? Phan Ngũ lại là suy nghĩ một chút, lùi về. Đường Thiên Xuyên nghe nói như thế, hạ lệnh, lùi. hơn 30 người nhanh chóng lùi tới bên bờ. Phan Ngũ cùng theo một lúc, có thể đại gia đợi chừng 2 canh giờ, cũng không phát giác sát tới chỗ nào không đúng. Vô Quang hỏi, ngươi có phải là quá nhạy cảm? Phan Ngũ không lên tiếng, dương cánh bay lên, ở giữa trời cao xoay quanh một vòng, như cũ không có phát hiện. Đồng nhiên trong đó, trong lòng một trận bất an, vội vàng hô to, rút lui. Đường Thiên Xuyên giống như cũng là cảm giác được cái gì, hô to, trở về. Đem thuyền lớn đẩy lên trong biển, một đám người nhanh chóng ly khai. Phan Ngũ không có lên thuyền, bay ở trên trời nhìn khắp nơi. Xa xa mặt biển đống nhiên xuất hiện bọt nước từng đóa, thật giống vô số điều cá lớn hướng này mặt bơi lại. Phan Ngũ bay qua thăm trên một chút, vội vàng xoay người hô to, rời thuyền, chạy về. Không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể tin được dĩ nhiên có nhiều như vậy người cá. Đại tiếp dài gần 2 thước, tiểu nhân có hơn 1 thước, đều là người hình dạng. Bất đồng chính là trên da mặt lân giáp cùng hoa văn, còn có chân mảng tay mảng các nơi. Không chỉ như này, thậm chí có rất nhiều người cá trong tay cầm lấy vũ khí. Vậy thì kinh khủng, Phan Ngũ nhanh chóng đến trên mặt biển, đứng vững vàng, đón nhất đằng trước sông tới người cá chính là một quyền. Ngay vào lúc này, trên trời dĩ nhiên xuất hiện một đại bầy người chim. Đây coi như là xui xẻo rồi. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, hơn 30 người tu hành đều là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, cầm vũ khí chăm chú đi theo hắn. Phan Ngũ hô to một tiếng cùng ở, thân thể chìm vào trong nước, sau đó liền thật giống một con cá lội ở trong biển rộng ngao du. Tốc độ đặc biệt nhanh, địa phương hắn đi qua tung tóe lên 2 mảnh sóng lớn, sóng lớn phân hướng về 2 bên rơi xuống, trong đó chạy vô quang những người tu hành này. Người lợi hại nhất ở lại phía sau, Đường Thiên Xuyên cùng Thiên Tử phụ trách cuối cùng. Người cá thực sự quá nhiều, Phan Ngũ đã chiếu cô không tới quá nhiều, chỉ để ý vọt tới trước chém giết. Cũng may mọi người đều là cao thủ, ở Phan Ngũ dẫn dắt đi. Không phải là chạy cái hơn một dặm địa sao? Đều là 9 cấp người tu hành, một dặm địa chớp mắt tới gần. Phan Ngũ ở đằng trước sông mở đường đường, người tu hành vội vàng đuổi tới, chớp mắt chạy ra vòng đây. Phan Ngũ lại sông trở về, đón đánh truy sát tới được người cá. Liền trong thời gian ngắn như vậy, dù cho một đám cao thủ đều là liều mạng chạy trốn, đến cùng vẫn là bị thương. Người cá cường hãn, trên trời còn có người chim, 31 cái người tu hành, loại trừ Đường Thiên Xuyên ở ngoài, người người mang thương. Chương 729, trắng non nam nhân. Phan Ngũ tự nhiên không có bị thương, mà dù sao chỉ có một người, chiếu cố cái này liền chiếu không chú ý được đến cái kia, đến về chạy trở về động, mau đánh lật đánh đổ rất nhiều thú nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được người tu hành ly khai. Rốt cục lao ra người cá vòng đây, cũng không cần Phan Ngũ nói chuyện, hết thể người tu hành đều là toàn lực chạy trốn, trong chớp mắt chính là chạy không có thân ảnh. Người cá muốn đuổi theo tới, có thể Phan Ngũ thực sự quá mạnh, một quyền một cái. Dễ dàng đẩy ngã hơn 100 con cá người. Trên trời người chim thử đuổi trong chốc lát, bất quá rất nhanh sẽ trở lại, mục tiêu của bọn nó là Phan Ngũ. Vào lúc này, gia thú nam nhân lại đã trở về. Bất ngờ chính là dĩ nhiên có thêm 4 người đồng bạn, đều là giống nhau trắng non da rẻ, thân cao sấp xỉ, chỉ là không có gia thú, chuẩn mất quang đứng ở Phan Ngũ trước mặt. Hải 603 bên mặt bao vây. Phan Ngũ tính khí tới, chính muốn thử một chút cấp 10 tu vi lợi hại bao nhiêu đây. Đón 5 người xuống tới. Gia thú nam nhân đứng ở chính giữa, ở Phan Ngũ sông lúc tới, khác 4 cái trắng non nam nhân soạt biến mất. Phan Ngũ không thèm nhìn một chút, tiện tay đập ra 5 đấm, phịch một tiếng, một cái trắng non nam nhân bị đánh bay. Nhưng là khác 3 cái trắng non nam nhân xuất hiện bên người, thật giống chút thời gian trước gặp xà nhân như thế, cùng nhau giang 2 cánh tay ôm tới. Mặc kệ tay vẫn là chân, có thể ôm lấy liền không buông tay. Phan Ngũ vèo sông về trên không, dù cho cùng người chim đánh nhau cũng tốt hơn bị không mặc quần áo nam nhân ôm ấp. Liên tình huống bây giờ đến xem, lợi hại nhất là trước mắt 5 người đàn ông. Cho tới người cá cùng người chim, trước mặt những thú nhân kia thực lực xê xích không nhiều sao, cũng không có lợi hại bao nhiêu. Vấn đề là số lượng quá nhiều, lại không sợ chết xuống lên, cho Phan Ngũ chế tạo rất nhiều phiền phức. Phan Ngũ nắm chặt song quyền. Mặc kệ ai tới đều là một quyền đánh bay, đột nhiên nhớ tới ở thứ 3 học viện cái kia đoạn thời gian, mặc kệ gặp phải ai, đều là một quyền đánh tới, một quyền thủ thắng. Đám gia hỏa này tuy rằng đánh không lại Phan Ngũ, đúng là da dày thịt cứng đặc biệt kháng đánh, dù cho miệng phun máu tươi, xương cốt gãy vỡ, rất nhanh lại xông lên. Đánh thẳng, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một con rắn to. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, dĩ nhiên là rồng. Trước lúc này, Phan Ngũ chưa từng thấy long, cố sự trong sách đúng là có. Hiện tại, đang ở trước mắt, mau xuất hiện một cái thô to hắc long. Như vậy mập gia hỏa dĩ nhiên có thể bay ở trên trời. Không có cánh vai cũng được. Độ còn nhanh hơn. Từ đằng xa đến trước người, so với sát thời gian này còn thiếu. Phan Ngũ vừa nhấc đầu, Hắc Long một móng vuốt vỗ xuống đến, Phan Ngũ liền bay. Đánh nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn bị đánh bay một lần. Có thể Phan Ngũ trong lòng hoàn toàn không thể tin được, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có như thế cái ngọn ý? Người ở không trung, phần eo lực, không chờ Hắc Long một lòng bàn tay sức mạnh tiêu tan, Phan Ngũ cứng rắn chịu đựng lăng không lật mấy cái ngã lộn nhào, vèo sông về Hắc Long. Phan Ngũ rốt cục nghiêm túc, cùng Hắc Long không sai biệt lắm độ bay đến, sau một khắc liền là xuất hiện ở Hắc Long trên cổ mặt. Vững vàng ngồi ở, một tay nắm lấy long giác, khác một tay mau đập hạ. Thật giống như sét đánh, ở trên trời cao, oanh oanh tiếng không dứt bên tai. Phan Ngũ từng quyền đập xuống, Hắc Long lăn lộn, ưỡn nẻo thân thể đều là vô dụng, chớp mắt liền trúng vào 20 mấy quyền. Hắc Long rốt cuộc biết Phan Ngũ lợi hại, hướng về biển rộng mạnh mẽ đâm xuống. Âm ầm nổ vang, hình như là một cái thế giới rơi vào trong biển rộng như thế, vùng biển này vực trực tiếp liền sôi trào. Bọt nước tung tóe, gây nên vạn trượng, khắp nơi một mảnh trắng xóa. Hắc Long ở dưới nước, Phan Ngũ như cũ ngồi trên người nó đập nằm đấm. Cứ việc có nước biển tan mất bộ phận sức mạnh, nhưng là Phan Ngũ liên tục cú đấm này quyền đập xuống, Hắc Long thật sự là đau đớn khó làm, hướng sâu hơn đáy biển bơi đi. Phan Ngũ luôn luôn cho là mình du nước độ rất nhanh, hiện tại gặp phải Hắc Long, mới biết cái gì gọi là nhanh. Thật giống bay ở trên trời như thế, vèo một cái, chính là du loại trừ cực xa. Càng bơi càng sâu, đã nằm ở vạn mét bên dưới. Khắp nơi một mảnh hắc, Phan Ngũ cũng vẫn còn ở đập nằm đấm. Hắc Long thật rắn chắc, tùy tiện đổi người cá biệt gặp phải này thông đánh, sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Nó vẫn còn có thể mang theo Phan Ngũ dưới đáy biển ngao du. Vẫn du vẫn du, nói đến thật giống thời gian rất lâu, kỳ thực cũng chính là mấy phút mà thôi. Hắc Long rốt cục không bơi, nhận thua, nhận mệnh như thế ngừng ở bên trong nước. Phan Ngũ lại đánh hai quyền, do dự một chút dừng lại nằm đấm. Hắc Long nhưng là chậm rãi hướng thượng du. Du hạ xuống rất nhanh, bổ sung đi rất chậm, nhanh hai khắc đồng hồ mới xuất hiện ở trong suốt trong nước biển. Có ánh sáng, rõ ràng nhìn thấy hắc đỉnh đầu rồng một mảnh vết máu. Trong miệng cũng là máu tươi ròng ròng. Là màu đỏ. Không phải là màu vàng sao. Phan Ngũ hơi nhỏ thất vọng. Lại một lúc, Hắc Long đông nhiên thêm, vèo tiến vào một cái thủy đạo bên trong. Phan Ngũ theo bản năng liền muốn hủ ở hải quyền, bất quá lại vừa nghĩ, ngược lại là phải nhìn ngươi muốn làm cái gì. Mới vừa rồi còn là trong suốt nước biển, sau một khắc trên đỉnh đầu chính là một vùng tăm tối. Toàn bộ thủy đạo một mảnh đen nhánh, có thể rất dài. Hắc Long nhanh bơi qua đi, đỉnh đầu lại xuất hiện ánh sáng. Hắc Long nổi lên, Phan Ngũ rốt cục trở lại trên mặt biển. Là hồ lớn, chính là gặp phải đại huyền quy chính là cái kia vô biên hồ lớn. Không nghĩ tới phía dưới dĩ nhiên thông biển rộng. Thoáng suy nghĩ một chút, Phan Ngũ chính muốn tiếp tục đánh quyền, trước diệt hết Hắc Long lại nói. Có thể nắm đấm còn không có dơ lên đây, đầu óc dĩ nhiên một mảnh mê muội. Cảm giác rất quen thuộc, có nguyên thần xuyên thấu ra rẻ tiến nhập thân thể của hắn. Không biết có phải hay không là lần trước gặp phải người đàn ông kia nguyên thần, thế nhưng cảm giác phải mạnh hơn một chút. Lần trước là nổ tung tiểu thế giới mới đánh chạy tên con kia, bây giờ nên làm gì? Lần này tới linh địa, Phan Ngũ dự định vừa thấy mặt đã đánh nổ người đàn ông kia nguyên thần. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tên kia vẫn còn có cái đại hắc long dưới tay. Vội vàng nhún người bay lên, có thể là nam nhân nguyên thần vừa xuất hiện chính là công kích hắn thần niệm, nghĩ phải chiếm đoạt, hoặc là chiếm lấy. Ngạc thần nguyên thần rốt cục xuất hiện, điên cuồng cắn về phía cái kia có chút ngông lung thân thể nam nhân, tiểu bạch xà nguyên thần cũng là đồng dạng phản ứng. Lần trước gặp phải người đàn ông này nguyên thần, nhất chiếm tiện nghi chính là nó hai. Trực tiếp nuốt chửng phân liệt rơi nguyên thần, dung hợp đến nguyên thần của bọn nó bên trong, chúng nó chính là cường đại rồi. Nam nhân nguyên thần căn bản không nghĩ tới Phan Ngũ thân thể lại vẫn cất giấu hai cái quái lạ ngọn ý, lần trước đã tiến vào Phan Ngũ thân thể, biết thân thể này rất tốt, 10 phần thích hợp đoạt xác, chủ yếu nhất, Phan Ngũ nguyên thần phản ứng có chút yếu, nên ăn bị khi dễ bị ăn sạch. Nam nhân nguyên thần nghĩ chiếm lấy Phan Ngũ thân thể, lại bị hai cái nguyên thần căn trúng. Liên tục cắn xé, nam nhân nguyên thần đau đớn khó làm, ở Phan Ngũ thân thể bên trong cút động không ngừng. Mặc dù là không nỡ thân thể này, ở kiên trì một hồi lâu phía sau, hướng bên ngoài thân thể mặt chạy đi. Vào lúc này, bất ngờ lần thứ hai sinh, ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần dĩ nhiên đuổi cắn ra đi. Phan Ngũ đã giật mình, làm cái gì? Nguyên lai chúng nó có thể tùy ý ra vào thân thể của ta. Ta phải hay không phải cấp 10 người tu hành A? Ngay sau đó lòng tràn đầy phẫn hận, hai tên khốn kiếp này ngoạn ý. Chờ ta tốt tốt thu thập các ngươi. Bên ngoài thân thể mặt, lờ mờ có thể thấy được nam nhân nguyên thần vội vàng chạy trốn, ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần đuổi theo cắn xé. Chính là cắn đã nghiền, đột nhiên cùng nhau nhả ra, xoay người bay về phía Phan Ngũ. Hai cái nguyên thần bay ở bên ngoài, cũng là lờ mờ có thể thấy được dáng dấp, nói rõ không đủ mạnh. Ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần bay trở về phía sau, mạnh mẽ hướng về thân thể bên trong xuyên, nhưng là không vào được. Phan Ngũ lúc này mới cao hứng. nguyên lai vẫn là có liên quan tới ta à, ta khiến chúng nó đi ra ngoài, chúng nó mới có thể đi ra ngoài, không khiến chúng nó đi vào, chúng nó liền không vào được. Hắn ở cao hứng, hai cái tiểu nguyên thần cũng là một bộ biểu tình kinh hoàng. Cùng lúc đó, trên mặt hồ mau xuất hiện vài con hung thú, đại huyền quy, màu trắng cự hổ, kim loan. Đều là trước đây gặp. Hắc Long di chuyển sau lưng Phan Ngũ vị trí, ba tên này phân biệt đứng lại khác ba phương hướng, đứng thành một cái hình vuông. Phan Ngũ hơi buồn bực, nhìn về phía Kim Loan, làm cái gì a? Kim Loan chỉ là nhìn hắn, không có động tác không lộ vẻ gì. Đại huyền quy cũng là như vậy, chỉ có cự hổ hướng hắn kêu lên một tiếng. Cho tới Hắc Long, máu me đầy đầu đầy miệng huyết, lộ ra đặc biệt ngoan. Ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần vẫn còn ở hướng về Phan Ngũ thân thể bên trong xuyên, xa xa lại lội tới một con rắn to. Ít nhất có Hắc Long bốn cái lớn, vừa to vừa dài thân thể lóe lóe sáng kim quang. Kim xà bơi tới Phan Ngũ trước người dừng lại, đúng là không có có động tác khác. Phan Ngũ chỉ còn dư lại giật mình, linh địa rốt cuộc là nơi nào, làm sao đông nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Trước đây đều giấu ở cái nào? Tại sao không tìm được? Nam nhân nguyên thần bay về phía đại kim xà, chậm rãi ngồi ở đầu rắn trên, lạnh lùng nhìn về phía Phan Ngũ. Lúc này, cái kia một đại bầy người chim cũng bay trở về, treo lên đỉnh đầu treo thành một đám mây đen. Gia thú nam nhân cùng bốn cái trắng non nam nhân, lại có một đại đàn thú người đứng ở đằng xa bên bờ. Trên mặt hồ liên tiếp xuất hiện bong bóng, sau đó là bọt nước từng mảnh, những người cá kia cũng quay về rồi. Đây là tập hợp hết thể binh lực trừng trị ta chính mình. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, có hay không có thể nói chuyện? Tự nhiên là không có. Phan Ngũ còn muốn hỏi lại, đã thấy đại kim xà mạnh mẽ há mồm ra, trên mặt hồ lập tức xuất hiện một đạo to lớn sức hút, hồ nước bị hút vào kim xà trong miệng, cùng theo một lúc còn có ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần. Hắc Long di chuyển sau lưng Phan Ngũ vị trí, ba tên này phân biệt đứng lại khác ba phương hướng, đứng thành một cái hình vuông. Phan Ngũ hơi buồn bực, nhìn về phía Kim Loan, làm cái gì a? Kim Loan chỉ là nhìn hắn, không có động tác không lộ vẻ gì. Đại huyền quy cũng là như vậy, chỉ có cự hổ hướng hắn kêu lên một tiếng. Cho tới Hắc Long, máu me đầy đầu đầy miệng huyết, lộ ra đặc biệt ngoan. Ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần vẫn còn ở hướng về Phan Ngũ thân thể bên trong xuyên, xa xa lại lội tới một con rắn to. Ít nhất có Hắc Long bốn cái lớn, vừa to vừa dài thân thể lóe lóe sáng kim quang. Kim xà bơi tới Phan Ngũ trước người dừng lại, đúng là không có có động tác khác. Phan Ngũ chỉ còn dư lại giật mình, linh địa rốt cuộc là nơi nào, làm sao đông nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Trước đây đều giấu ở cái nào? Tại sao không tìm được? Nam nhân nguyên thần bay về phía đại kim xà, chậm rãi ngồi ở đầu rắn trên, lạnh lùng nhìn về phía Phan Ngũ. Lúc này, cái kia một đại bầy người chim cũng bay trở về, treo lên đỉnh đầu treo thành một đám mây đen. Gia thú nam nhân cùng bốn cái trắng non nam nhân, lại có một đại đàn thú người đứng ở đằng xa bên bờ. Trên mặt hồ liên tiếp xuất hiện bong bóng, sau đó là bọt nước từng mảnh, những người cá kia cũng quay về rồi. Đây là tập hợp hết thể binh lực trừng trị ta chính mình. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, có hay không có thể nói chuyện? Tự nhiên là không có. Phan Ngũ còn muốn hỏi lại, đã thấy đại kim xà mạnh mẽ há mồm ra, trên mặt hồ lập tức xuất hiện một đạo to lớn sức hút, hồ nước bị hút vào kim xà trong miệng, cùng theo một lúc còn có ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần. Chương 730, Bạch Hổ Nguyên Thần. Đại kim xà dĩ nhiên không có lại xông lên, thoáng lui về phía sau một điểm dừng lại. Phan Ngũ bên người là Kim Loan, quay đầu xông nó nở nụ cười. Kim Loan không có trả lời. Vào lúc này, Phan Ngũ đầu góc bên trong vang lên một thanh âm. Ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phan Ngũ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn kỹ, tìm là ai nói chuyện. Nhìn hết sức cẩn thận, đáng tiếc tìm không tới mục tiêu. Mà cái thanh âm kia cũng mất, theo mà đến là Kim Loan thanh lệ một tiếng, hướng hắn đập tới. Phan Ngũ vội vàng né tránh, không quen biết kéo. Kim Loan hơi động, giữa bầu trời hết thể người chim đều xông lại, vây Phan Ngũ lại bắt lại mổ, Phan Ngũ chỉ có thể giáng trả. Có thể ném chim người, thế nhưng Kim Loan... Phan Ngũ ở không trung bay lên bay xuống đi về né tránh. Theo đại kim xà lại xông lên, lại có thêm Hắc Long một cái, cùng Kim Loan đứng thành hình tam giác vây nhốt Phan Ngũ. Một đối một, đại kim xà cùng Hắc Long cũng không là đối thủ, nhưng là ba cái hàng đầu hung thú liên thủ bắt nạt Phan Ngũ. Mặc dù là cấp 10 cao thủ, Phan Ngũ cũng là ứng phó có chút khổ cực. Hắc Long cùng đại kim xà đã có kinh nghiệm, khoảng cách xa xa, tìm tới cơ hội thình lình chính là một cái đuôi, đem mình làm roi, đùng đùng mạnh mẽ rút ra. Đây trời toàn bộ là địch nhân, Phan Ngũ đáp ứng không xuể, khó tránh khỏi bị quất ra bên trong mấy lần, biến thành lưu tinh như thế bay xa. Phan Ngũ vẫn tương đối bền chắc, nhẫn nhịn đau đớn tiếp tục liều mạng. Đánh thẳng, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một đám mây đen. Phan Ngũ có chút không giải, bất quá cũng là đến không kịp để ý tới khí trời làm sao, xoay tròn nắm đấm đập về phía Hắc Long. Hắc Long là xui xẻo nhất một cái, chịu đòn nhiều nhất, bị thương nặng nhất, mắt thấy Phan Ngũ lại xông lại, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng lại đập một quyền. Ngay ở Phan Ngũ nắm đấm đánh tới nó trên thân thể thời điểm, nắm đấm bỗng nhiên hết hơi. Cùng vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía Phan Ngũ, phát hiện Phan Ngũ ở không trung thu chặt thân thể, hai tay ôm đầu. Hắc Long lập tức phản ứng lại, quét đất bơi vào hồ nước, sau một khắc, một cái có thể thấy rõ ràng tiểu Hắc Long bay lên trời, bay về phía Phan Ngũ thân thể. Ở Phan Ngũ thân thể bên trong là một con hổ con ở đấu đá lung tung, khắp nơi chuyển loạn, phía sau đuổi theo Phan Ngũ nguyên thần. Trong chốc lát, Đại Huyền Quy nguyên thần, Kim Xà nguyên thần đều là ly khai bản địa, vọt vào Phan Ngũ thần niệm bên trong. Chúng nó rất mạnh, không đến nỗi như Ngạc Thần nguyên thần như vậy cần Phan Ngũ đồng ý mới có thể đi vào Phan Ngũ thân thể, chỉ để ý xông vào chính là. Ở nguyên thần ly thể thời điểm, Hắc Long cùng Kim Xà tất cả đều di chuyển ở trên mặt nước, Đại Huyền Quy cùng màu trắng cự hổ cũng là đồng dạng biểu hiện, chỉ có Kim Loan ngừng trên không trung. Người tu hành chiến đấu cũng không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần. Phan Ngũ thân thể cường hãn, nhưng là nguyên thần không có lợi hại như vậy, lúc này lại là bốn đại hung thú nguyên thần tiến nhập Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ ở không trung nhịn đau rẽ rủa chốc lát, đã không quản được thân thể, quét đất rơi xuống, bịch một cái đập vào trong nước. Ở hắn rẽ rủa hồi đó thời gian trong, người chim một mực điên cuồng công kích. May là thân thể đầy đủ cứng rắn, không có gì đáng ngại. Lúc này rơi vào trong nước, người cá cùng trên bờ thú nhân mạnh mẽ xông lại. Hết sức hiển nhiên, chính là muốn lấy nhiều bắt nạt ít, đánh không chết được ngươi cũng muốn cho người tức chết. Phan Ngũ cảm giác trong óc mặt có vô số cái sâu chui tới chui lui. Không chỉ là đau đớn, có lúc sẽ không nhìn thấy, không nghe được, không có cảm giác. Thật giống điên rồi như thế, Phan Ngũ ở trong nước loạn đập thình thịch. Xui xẻo là xông tới cá người và người thú, tùy tiện một lòng bàn tay đã bị đánh bay. Bây giờ Phan Ngũ cơ hồ là đã không có tư tưởng như thế, ra tay không lưu tình, oanh oanh một trận loạn quyền đánh ra đi, không chỉ đánh bay rất nhiều thú nhân cùng người cá, còn để bình tĩnh hồ nước biến thành nộ hải phong ba. Thân thể cường tráng đến đâu cũng vô dụng, hung thú nguyên thần ở trong thân thể tàn phá. Phan Ngũ nguyên thần lấy một chọi bốn, như thế nào đi nữa cũng là không thể ra sức. Bốn đại hung thú nguyên thần điên cuồng gieo vạ Phan Ngũ thân thể, không nhiều một lúc, thân thể bên trong đầu đầu cũng có vết thương. Mà Phan Ngũ còn đang điên cuồng vùng vẩy cánh tay. Đột nhiên, tốt như món đồ gì phá như thế, Phan Ngũ đột nhiên đình chỉ bất động, bình thường rót vào trong hồ nước, chậm rãi chìm xuống. Người cá đuổi cắn qua đi, theo Phan Ngũ càng chậm càng sâu, trên người bắt đầu xuất hiện miệng vết thương, từng đạo từng đạo từng kia một vết thương chậm rãi chảy ra huyết dịch. Phan Ngũ đã không biết, hoặc có lẽ là Phan Ngũ chính mình rơi vào hôn mê, nguyên thần vẫn ở chỗ cũ truy sát bốn cái thú dữ nguyên thần. Phan Ngũ nguyên thần không tính yếu, ở Phan Ngũ vẫn là cấp 8 tu vi thời điểm liền xuất hiện nguyên thần, bồi tiếp Phan Ngũ hai lần đột phá, nguyên thần cũng là lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tuy nói không biết nên làm sao đánh nhau, nhưng là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nguyên thần chỉ là dựa vào bản năng cũng có thể liều trên một lúc. Có thể bốn đại thú dữ nguyên thần không cùng hắn đánh, tại thân thể khắp nơi gieo vạ. Sau đó Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần xuất hiện, Đại Huyền Quy liền để yên, chuyển đổi theo đánh Ngạc Thần nguyên thần. Nó hai quả nhiên có cửu án. Bây giờ là một đánh ba, Tiểu Bạch Xà nguyên thần không giúp được quá to lớn bận điệu, chỉ có thể miễn cưỡng thủ trong đầu, thân thể hỏng rồi có thể nuôi phục, đầu có thể thì không được. Bây giờ Phan Ngũ không nhúc nhích, mặc cho người cá điên cuồng công kích, thân thể đang thong thả chìm xuống. Thân thể bên trong cực kỳ náo nhiệt, Phan Ngũ nguyên thần đã hai mắt đỏ như máu, mặc kệ kết quả làm sao. Ai thắng ai thua, bây giờ nó nhất định phải liều mạng. Càng trầm càng sâu, rất nhanh chìm đến đáy hồ, Phan Ngũ thân thể nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng không quá đáng, cũng may không dùng hô hấp, cũng may đều là bị thương ngoài da. Thân thể bên trong đồng dạng có tổn thương, Phan Ngũ nguyên thần đã không quản được thân thể, dựa vào bản năng từng quyền đập đi. Buồn bực là Đại Huyền Quy cùng Ngạc Thần nguyên thần đem thân thể của hắn xem là chiến trường, đánh được kêu là một náo nhiệt. Ngạc Thần nguyên thần hơi yếu một ít, tuy rằng nuốt chửng quá một bộ phận nam nhân nguyên thần, mà dù sao bị thương trên người, vẫn không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đối đầu Đại Huyền Quy nguyên thần khẳng định vất vả. Lúc này mặt hồ rốt cục bình tĩnh lại, cái kia cái nam nhân trẻ tuổi nguyên thần như ẩn như hiện đứng ở mặt nước, theo cuộn sóng lay động, thân thể của hắn càng không thể gặp. Bốn đại hung thú yên tĩnh nổi bên cạnh, Kim Loan treo ngừng giữa không trung, gia thú nam nhân mang thủ hạ đứng ở bên người. Cái kia nguyên thần đợi một hồi lâu, xông gia thú nam nhân hạ mệnh lệnh. Sau một khắc, gia thú nam nhân mang theo hai cái trắng nón nam tử đồng thời lặn xuống nước. Phan Ngũ nằm ở đáy hồ, người cá còn đang điên cuồng cắn xé. Rất nhanh gia thú nam nhân đuổi tới, mang theo hai cái người vọt vào, một tay một cái đem người cá ném mở. Rất nhanh thanh lý mở những người cá này, lộ ra Phan Ngũ thân thể. Đáy hồ tối tăm, chính là buổi tối thời điểm sắp đêm khuya cái kia loại ánh sáng. Gia thú nam nhân đến gần sát nhìn kỹ, suy nghĩ một chút, đột nhiên đánh ra một quyền. So với hắn người cá lợi hại hơn. Người cá chỉ có thể cắn xé, gia thú nam nhân một quyền nện xuống, Phan Ngũ rơi vào đáy hồ nước bùn bên trong. Gia thú nam nhân theo lại là một quyền. Phan Ngũ thân thể bên trong vẫn là chiến trường hỗn loạn, những khắc nguyên thần đều rất bận điệu, tiểu bạch xà nguyên thần thủ ở trong đầu, giữ một hồi lâu cũng là không có nguyên thần lại đây. Vào lúc này, nó lờ mờ cảm thấy một ít gì. Không chỉ là nó, Phan Ngũ nguyên thần cũng có cảm giác, đi tới đáy hồ, cảm giác mặt thật giống ở rất nhiều đồng loại như thế. Mắt gặp Phan Ngũ nguyên thần đuổi theo ba cái hung thú nguyên thần điên đánh, tiểu bạch xà do dự, vèo ly khai thân thể, hướng dưới hồ phương chui vào. Người là không vào được, nguyên thần có thể. Nhẹ chui qua dày đặc lớp bùn, lại chui qua dày đặc nham thạch, đồng nhiên tiến vào một cái ánh sáng thế giới. Ở dưới lòng đất, ở dưới hồ nước mặt, có một cái diễn quân tràng lớn như vậy gian phòng, lớn vô cùng, khắp nơi là sáng sủa dạ minh châu. Bất quá, tiểu bạch xà nguyên thần tiến vào phòng liền không thể di chuyển, kề sát gian phòng tựa hồ có một bình phong, không nhìn thấy, thế nhưng nguyên thần không vào được. Tiểu bạch xà nguyên thần thử chui mấy lần, đều là không thành công. Ở xuyên thấu qua minh trong bình chướng mặt, cái này lớn căn phòng lớn phân cách thành thật nhiều cái bộ phận. Bạch xà nguyên thần phía dưới là hoàn toàn trống trải khu vực, cái gì không có thứ gì. Nguyên thần cảm giác đặc biệt nhạy cảm, cách thật xa, cách này lớp bình phong, đều là biết dưới lòng đất mặt linh khí nồng nặc. Do dự một chút, xoay người rời đi nơi này. Lúc này Phan Ngũ vẫn còn ở chịu đòn, gia thú nam nhân từng quyền đem Phan Ngũ càng đập càng sâu, lúc này đáy hồ cái gì cũng không nhìn thấy, đùi bằng gạn đủ khơi trong, che ở có ánh sáng. Tiểu bạch xà nguyên thần đã trở về, vèo tiến vào Phan Ngũ thân thể. Vừa vặn nhìn thấy hắc long vọt vào trong đầu, ở nuốt cắn thần niệm. Nổ một cái, Phan Ngũ động. Đây là căn bản, là khó có thể chịu đựng đau. Ở bên trong nước nhanh chóng vọt lên đến, gia thú nam nhân vừa vặn di chuyển ở phía trên, Phan Ngũ này vọt một cái va chạm phía sau, gia thú nam nhân lại bị va ngất đi. Phan Ngũ không có phát hiện, toàn thân đâu đâu cũng có đau. Đau cái gì cũng không biết, cơn đau này kích khởi thân thể hết thể bản năng, liền mang Phan Ngũ nguyên thần đều bị nghiêm trọng kích thích một hồi, ở trong thân thể mặt gào phát một tiếng gọi. Như sự công kích này, chỉ cần trở lại cái lần một lần hai, trên căn bản Phan Ngũ liền không vui, không chết cũng là trọng tàn tật. Vẫn là bản năng phản ứng, tiểu thế giới rốt cục lại bạo. Lần này nổ tung không có quan hệ gì với Phan Ngũ, là chịu đến kích thích quá lớn, nó phản ứng tự nhiên. Ở dưới hồ, vô số đạo lực số lượng hướng ra phía ngoài bay vụt, ầm, ầm, ầm bắn lên cắt đá nước bùn, từng đạo bị bắn bay dòng nước thật giống vũ tiễn như thế ở trong nước mặt tứ tán bay ra. Này sắp vỡ, Phan Ngũ thân thể hầu như chính là phế bỏ như thế, nguyên bản là đâu đâu cũng có miệng vết thương, lúc này thương thế tăng thêm. Cũng may loại này nổ tung thực sự khủng bố. Đứng núi chịu sào chính là Hắc Long Nguyên Thần cùng Kim Xà Nguyên Thần, hai cái kẻ xui xẻo khoảng cách tiểu thế giới gần đây, lại là ở trong thân thể mặt, trực tiếp bị nổ tan mở. Nguyên Thần không sợ tản ra, chỉ cần có chút thời gian là có thể đoàn tụ đồng thời. Nhưng là có Phan Ngũ Nguyên Thần A, cùng điên rồi như thế xông lên. Vào lúc này, liền Phan Ngũ mang Phan Ngũ Nguyên Thần đều là đã không có tư tưởng, hết thể hành động đều là dựa vào bản năng. Nhìn thấy tung bay ở các nơi bé nhỏ Nguyên Thần, Phan Ngũ Nguyên Thần nắm lấy liền ăn. Cũng không để ý có thể hay không nuốt xuống, có thể ăn được hay không hạ, dù sao thì là ăn. Hắc Long Nguyên Thần cùng Kim Xà Nguyên Thần vội vàng đoàn tụ thân thể, Phan Ngũ Nguyên Thần ở theo chân chúng nó cướp. Bạch Hổ Nguyên Thần phát hiện sau, xông lại công kích Phan Ngũ Nguyên Thần. Nhưng là bị Phan Ngũ Nguyên Thần bắt được cơ hội. Vẫn là bản năng phản ứng, Phan Ngũ Nguyên Thần cắn một cái ở Bạch Hổ Nguyên Thần trên người, sau đó chính là từ chối nuốt. Căn bản là điên rồi như thế. Vài con hung thú Nguyên Thần phản ứng lại, xông lại vây đánh Phan Ngũ Nguyên Thần. Có thể Phan Ngũ Nguyên Thần căn bản mặc kệ, các người đánh ta cũng là không có thời gian chữa thương, ta chỉ để ý ăn của ta. Hắn đang điên cuồng ăn, hung thú Nguyên Thần phản ứng lại, xông lên cắn hắn. Đây là một hồi không âm thanh chiến đấu, tựa hồ không có gì nhìn thấu, lại cứ chỉ có tàn khốc. Chương 731, bút bê sứ. Chúng nó đang liều mạng, dựa vào bản năng đang liều mạng. Rất bất ngờ, Ngạc Thần Nguyên Thần bỗng nhiên xông lại, trợ giúp Phan Ngũ cắn xé kẻ địch. Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần do dự một chút, cũng là vọt tới. Rất nhanh, Đại Huyền Quy Nguyên Thần cũng tới, bảy cái Nguyên Thần quấn quýt lấy nhau dựa vào bản năng nuốt chửng đối phương. Từ hai phe số lượng so sánh, Phan Ngũ một phương ở thế yếu. Từ về mặt thực lực so sánh, Phan Ngũ một phương như cũ ở thế yếu. Nhưng nơi này là Phan Ngũ thân thể của chính mình, thân thể bên trong đâu đâu cũng có dâng trào sức mạnh mãnh liệt. Trải qua vào lúc này bản năng cắn xé, Phan Ngũ Nguyên Thần bỗng nhiên phản ứng lại một điểm. Lúc đó xoay người chạy. Hắn chạy, hung thú Nguyên Thần liền đến đuổi. Phan Ngũ nguyên thần không phải chạy, hắn kỳ thực chính là Phan Ngũ, là một cái khác không cùng một dạng Phan Ngũ. Phan Ngũ biết cái gì, hắn liền biết cái gì. Hắn ở điều động toàn thân linh lực, thôi thúc chúng nó một lần nữa hình thành tiểu thế giới. Đang chạy trốn bên trong thôi thúc công pháp, quét đất một hồi, Phan Ngũ thân thể bên trong tán loạn sức mạnh mãnh liệt đống nhiên trở nên có thứ tự lên, hướng Phan Ngũ nguyên thần dâng lên đi. Phan Ngũ nguyên thần điên cuồng hấp thu, nuốt chửng những sức mạnh này, mặc cho hung thú nguyên thần đuổi ở phía sau, cũng là ở cắn xé chính mình. Sức mạnh so sánh, bị Phan Ngũ nguyên thần hấp thu hết sức mạnh xa lớn hơn nhiều so với bị hung thú nguyên thần cắn xé rơi sức mạnh. Như vậy một lúc thời gian trôi qua, hung thú nguyên thần rốt cục cảm thấy không đúng, dồn dập từ bỏ công kích Phan Ngũ nguyên thần, ngược lại nuốt chửng Phan Ngũ thân thể bên trong sức mạnh. Thời gian trên muộn trong chốc lát không nói, lớn nhất không đủ là, chúng nó chỉ có thể nuốt chửng, Phan Ngũ nguyên thần có thể sử dụng công pháp đem những sức mạnh này dẫn vào trong thân thể của mình mặt. Hết sức trong thời gian ngắn, Phan Ngũ nguyên thần càng ngày càng sáng, biến thành một cái dịch thấu trong suốt tiểu bạch người, thật giống bút bê sứ như thế rắn chắc. Sau đó, cái này bút bê sứ di chuyển, cái thứ nhất liền xông về Hắc Long nguyên thần, kéo ra hai tay vồ một cái xé một cái, Hắc Long nguyên thần lại bị xé thành hai nửa. Đem một nửa nhét vào trong miệng, điên cuồng nghiền ngẫm nuốt chửng, đem Hắc Long nguyên thần sợ đến, nổ một cái nổ ra nguyên thần, đem bút bê sứ nổ cái mặt mày xám xịt. Theo Hắc Long nhanh chóng một lần nữa ngưng luyện thành hình, không chờ bút bê sứ phản ứng lại, nó cũng không kịp nhớ thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, vèo chạy ra bên ngoài cơ thể. Phan Ngũ nguyên thần không có thời gian đuổi nó, theo sông về Kim Xà nguyên thần. Kim Xà nguyên thần cũng là chậm một bước, cứ việc đầu đã thoát ra Phan Ngũ thân thể, có thể bút bê sứ tay nhỏ một tấm, gắt gao nắm lấy rắn đuôi. Bất đắc dĩ, màu vàng nguyên thần chỉ có thể đoạn đuôi mà chạy. Phan Ngũ nguyên thần đem đuôi nhét vào trong miệng, lại xông về Bạch Hổ nguyên thần. Tên kia sớm chạy, Phan Ngũ nguyên thần vừa qua tới, Bạch Hổ nguyên thần đã chạy ra ngoài. Theo là Đại Huyền Quy nguyên thần, tương tự chạy thoát. Như trận chiến này, Phan Ngũ nguyên thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, đánh chạy bốn đại hung thú nguyên thần. Bốn đại hung thú chạy đi, còn dư lại Ngạc Thần nguyên thần có chút sợ hãi, muốn chạy trốn ra đi lại hải ngoại bị hung thú nguyên thần bắt nạt, ở lại chỗ này lại sợ bị Phan Ngũ nguyên thần giết chết, đang do dự đây, Phan Ngũ nguyên thần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thôi thúc công pháp, để Phan Ngũ thân thể bên trong sức mạnh hướng về nó tụ lại. Ngạc Thần nguyên thần thở một hơi, đây là không sao rồi. Suy nghĩ một chút, mới vừa rồi giúp Phan Ngũ đánh nhau, coi như là quy hàng, là một nhóm đây. Phan Ngũ thân thể lại là không nhúc nhích trôi nổi ở bên trong nước, nho nhỏ nguyên thần thôi thúc công pháp, đầu tiên là để chính mình trở nên mạnh mẽ, theo dẫn dắt linh lực điên cuồng đảo quanh, càng chuyển càng nhanh, ở Phan Ngũ thân thể bên trong hình thành vòng xoáy, đem tất cả sức mạnh đều hấp thu đi vào. Không chỉ như này, đây là đáy hồ, xuống chút nữa là đây đà linh khí. Lúc này bắt đầu tu luyện. Trước đem tung bay ở trong hồ nước linh khí một lần nữa thu về trong cơ thể, theo chính là dưới lòng đất linh khí nhanh tràn lên. Phan Ngũ thân thể ở tu luyện, nhưng là còn có địch nhân đâu. Gia thú nam nhân bị đánh bất tỉnh, hai trắng nón nam nhân mang theo rất nhiều người cá lần thứ hai xông lại. Lúc này Phan Ngũ tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu là bị gián đoạn, đời này phỏng chừng không có hy vọng tái ngưng luyện ra tiểu thế giới. Nhưng là Phan Ngũ nằm ở hôn mê, dựa vào thân thể cường hãn thoáng chống đối chốc lát. Có câu nói là nước chảy đá mòn. Lại bền chắc thân thể cũng không chịu nổi điên cuồng công kích. Phan Ngũ nguyên thần có chút nóng nảy, mắt gặp Phan Ngũ không có bất kỳ phản ứng, lại nhìn mắt Ngạc Thần nguyên thần cùng Tiểu Bạch Xà nguyên thần. Hắn muốn đi ra ngoài, vấn đề là thân thể bên trong còn có hai nguyên thần, nếu thật là bị Ngạc Thần nguyên thần nắm lấy cơ hội giữ lấy thân thể này, chính mình liền không về được. Không về được kết quả nhất định là tử vong. Phan Ngũ nguyên thần có chút do dự, bất quá phía ngoài công kích vẫn còn, Ngạc Thần nguyên thần vẫn còn ở giả bộ ngoan bảo. Phan Ngũ nguyên thần tự thành hình tới nay, từ đến không có trải qua những chuyện này. Hắn mới là ngoan bảo, vẫn luôn ngoan ngoan chờ ở trong thân thể mặt, không cần nói đánh nhau, bình thường liền tu luyện đều rất ít. Chớ đừng nói chi là bây giờ cuộc chiến sinh tử. Không có thời gian, không cho phép do dự. Phan Ngũ nguyên thần hung tợn nhìn chằm chằm Ngạc Thần nguyên thần một chút, veo xuyên ra Phan Ngũ thân thể. Nguyên thần người tu hành vì là lợi hại gì, đây chính là nguyên nhân. Nước phía dưới là hai cái trắng nón nam nhân mang theo hơn trăm cái người cá vây công Phan Ngũ bản thể. Phan Ngũ nguyên thần sau khi ra ngoài, ở một mảnh bùn nước không sạch sẽ bên trong hiện ra cái bút bê sứ. Không chờ kẻ địch có phản ứng, bút bê sứ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trải qua lúc nãy cùng bốn cái hung thú nguyên thần sinh tử đánh nhau, lại ăn Hắc Long cùng Kim Xà bộ phận nguyên thần, lại thêm tiểu thế giới lực lượng cùng bạo, bây giờ Phan Ngũ nguyên thần mười phần cường hãn. Tuy rằng cường hãn, vẫn là dựa vào bản có thể tiến hành chiến đấu. Búp bê sứ nhanh ở thân thể kẻ địch bên trong ngang qua, thật giống một nhánh màu trắng mũi tên sắc bén, ở mảnh này đáy hồ, tại chỗ có kẻ địch đầu góc bên trong đánh chuyển. Cùng này chút người so với, búp bê sứ đã là cường đại không có đối thủ. Tiến nhập đầu góc tùy tiện cắn một khẩu hoặc là bắt một thanh, kẻ địch chính là tâm thần chịu đến đánh mạnh, vận khí tốt trong lúc nhất thời mất đi ý thức, qua đi luôn có thể khôi phục như cũ, vận khí không tốt trực tiếp ngất đi, cũng không biết có phải hay không là còn có thể tỉnh lại. Nguyên thần chiến đấu phương thức thực sự quá khi dễ người. Phan Ngũ bản thể đứng ngây ra không động, vây chung quanh tổng cộng cũng là 7-8 cái mười mấy kẻ địch, búp bê sứ mau vào chúng nó thân thể, trong chớp mắt này chút người mất đi năng lực hoạt động. Nhưng là còn vây quanh ở Phan Ngũ thân thể bốn phía, ngăn trở đồng bạn công kích. Mà búp bê sứ đây, nắm lấy thời cơ hướng ra bên ngoài công kích, rất nhanh, liền 100 số lượng cũng chưa tới, đáy hồ tất cả sinh mệnh đều biến thành si ngốc răng rớp. Búp bê sứ lo lắng ngạc thần nguyên thần mấy chuyện xấu, vội vàng Phan Ngũ thân thể. Ngạc thần nguyên thần hết sức thông minh, biết bây giờ búp bê sứ quá lợi hại, quá chính mình quá nhiều. Lại có thêm đoạt sắc cũng cần thời gian, nó vẫn cứ yên tĩnh đang nằm không nhúc nhích. Phan Ngũ nguyên thần thấy cảnh này, đúng là yên tâm. Cho tới tiểu bạch xà nguyên thần, chỉ có thể nói tiếng quá nhỏ, nhỏ đến không có uy hiếp, vì lẽ đó không cần để ý. Như vậy, đáy hồ rốt cục bình tĩnh lại. Tuy rằng Phan Ngũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, có thể tiểu thế giới ở nhanh chuyển động, từ từ ngưng luyện thành hình. Lại qua trên một lúc, từ đáy hồ nơi sâu xa hút thu được linh khí càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên đem Phan Ngũ đoàn đoàn bao lấy. Nơi này là linh địa, càng đi phúc địa đi, linh khí càng dày đặc. Nguyên bản là thuận tiện tu luyện, lúc này càng là đi tới linh khí trước mặt, linh khí nồng nặc dĩ nhiên đem hồ nước cách ly mở. Lại qua trên một lúc, Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi, ở tối tăm dưới nước có một cái như có như không màu trắng đại kén tầm như thế đồ vật. Cái kia là linh khí ngưng kết thành đoàn. Trong quá khứ vào lúc này thời gian trong, Hắc Long chờ hung thú nguyên thần trở lại bản thể, Hắc Long cùng màu vàng xui xẻo nhất, đều là phờ phạc dáng vẻ Hắc Long vẫn là một thân mang thương. Đại Huyền Quy cùng Bạch Hổ đúng là không có chuyện gì, đứng ở đằng xa nhìn cũng không thể nhận ra nam nhân trẻ tuổi nguyên thần. Nam nhân nguyên thần đợi một hồi lâu, hiện mấy tên thủ hạ trước sau chưa có trở về, chính là lần thứ hai hạ lệnh, hai người khác trắng non nam nhân mang theo mấy cái thú nhân bơi về phía đáy nước. Bọn họ rất cẩn thận, chậm rãi lặn xuống, chậm rãi tiếp cận. Đáng tiếc, bây giờ Phan Ngũ nguyên thần thực sự mạnh mẽ. Chờ bọn hắn rốt cục đi tới Phan Ngũ trước người, vẫn là động tác gì không có đây, trước mắt xuất hiện một màu trắng quang ảnh, theo liền đã hôn mê. Búp bê sứ lại khi dễ người, ở nơi này mảnh đáy nước, người cá còn nói được, không hô hấp cũng không sự tỉnh. Nhưng là gia thú nam nhân, còn có về sau mấy cái thú nhân nhất định là xui xẻo rồi. Vừa lúc hôn mê dựa vào thân thể bản năng còn có thể duy trì sinh cơ, nhưng là trong chốc lát, người đều là muốn hô hấp. Hôn mê sau thân thể không thể đóng kín hơi thở, thân thể bản năng là hô hấp, như vậy. Nghĩ việc cũng khó khăn, đường cao thủ, có thể đánh cho Đường Thiên Xuyên cái kia chút người chơi mệnh trốn chạy cao thủ, không giải thích được chết ở địa bàn của chính mình tổn thương. Nam nhân nguyên thần vẫn còn ở chờ đợi, làm sao liền phía sau đi xuống người cũng không tin tức. Quay đầu nhìn về phía Đại Huyền Quy, Đại Huyền Quy lập tức lặn xuống. Đại Huyền Quy vẫn là rất mạnh, ít nhất nguyên thần không có bị thương, lúc này du hạ xuống. Xa xa hiện một mảnh không nhúc nhích thân thể, lập tức bơi lên mặt hồ. Rất nhanh, người đàn ông kia nguyên thần biết rồi nước chuyện kế tiếp, sửng sốt một hồi lâu, vung tay lên, biến mất không còn tăm hơi. Lão đại đi rồi, bọn tiểu đệ theo ly khai. Rất nhanh, mảnh này trên mặt hồ chỉ còn giữ lại Đại Huyền Quy cùng Kim Loan Chim. Phan Ngũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, miễn cưỡng nói là nhân họa đắc phúc, bởi vì linh địa trên tu luyện vốn là thuận tiện, khắp nơi đâu đâu cũng có linh khí. Vào lúc này, Ngạc Thần Nguyên Thần cùng Tiểu Bạch Xà Nguyên Thần cũng là nhân cơ hội tu luyện. Phan Ngũ Nguyên Thần thời khắc duy trì cảnh giác, nhưng là đợi lại chờ, lại không có hiện kẻ địch, liền cũng bắt đầu tu luyện. Cơ hội hiếm có, Phan Ngũ thân thể là dựa vào bản năng hấp thụ linh khí, nhưng nếu là tỉnh táo một ít đều làm không được đến như bây giờ. Đối với Phan Ngũ tới nói, đối với này chút Nguyên Thần tới nói, đều là khó được thật tốt cơ hội tu luyện. Chỉ là đáng thương linh địa trên này chút hung mãnh ra hỏa, không công dằn vặt một hồi, tử thương nhiều như vậy, trái lại thành toàn Phan Ngũ. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, cứ việc linh khí đầy đủ, Phan Ngũ cũng là đầy đủ tu luyện 7 ngày mới tỉnh lại đây. Ở nơi này mảnh dưới nước, hắn vẫn cứ không ăn không uống nằm 7 ngày. Chỉ có thể nói hết thảy đều là ngày đã định trước, Phan Ngũ như là không thể ở dưới nước hô hấp, làm sao có khả năng được cơ hội này. 7 ngày sau, Phan Ngũ mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, áp sát vào trên mắt. Theo bản năng giơ tay đi quay lại, nhưng là vỗ tới món đồ gì mặt trên. Ở nơi này mảnh dưới nước, hắn vẫn cứ không ăn không uống nằm 7 ngày. Chỉ có thể nói hết thảy đều là ngày đã định trước, Phan Ngũ như là không thể ở dưới nước hô hấp, làm sao có khả năng được cơ hội này. 7 ngày sau, Phan Ngũ mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, áp sát vào trên mắt. Theo bản năng giơ tay đi quay lại, nhưng là vỗ tới món đồ gì mặt trên. Chương 732, Kim xà bảo vệ. Lại qua trong chốc lát, bám vào tại thân thể phía ngoài linh khí từ từ tiêu tan, Phan Ngũ hơi do dự một chút, hướng lên phía trên bơi đi. Rất nhanh trồi lên mặt nước, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt hồ là vi ba dập dờn. Tả hữu nhìn qua một lần, nhún người nhảy lên, theo thói quen triển khai cánh vai, phát hiện người tuy rằng treo ở không trung, cánh vai không còn. Quay đầu lại mắt nhìn, hướng xa xa bay đi. Hắn hôm nay, đã cường đại đến sớm có thể bay trên trời. Đối với người khác mà nói rất khó, Phan Ngũ để bên người biến nhẹ, để linh lực dồi dào thân thể, thật giống bọt khí như thế treo ở không trung, từ sức mạnh thân thể hướng ra phía ngoài đưa ra sức mạnh, thúc đẩy tiến lên. Bất quá, vẫn là phải có cánh vai mới phương tiện nhất, cũng là tiết kiệm khí lực. Không lâu lắm bay ra mặt hồ, rơi xuống đất. Lại quay đầu lại nhìn lên vừa nhìn, bước nhanh rời đi. Ở linh địa bên ngoài, ở vô biên trên biển, còn có đường thiên xuyên cái kia chút người. Rất nhanh ly khai linh địa, lại chạy ra rất xa, nhìn thấy có ở trên trời hai cái chiến ưng bay qua. Phan Ngũ liền ngừng, chờ trên một lúc, ở hai cái chiến ưng bay trở về không bao lâu, đường thiên xuyên mang người chạy tới. Gặp mặt chính là hỏi dò có chuyện gì hay không. Phan Ngũ nói tất cả mạnh khỏe. Đường thiên xuyên hơi do dự một chút, ôm quyền nói tạ, đa tạ ân cứu mạng. Một đám người tu hành đồng dạng ôm quyền nói tạ. Phan Ngũ vội vàng chạy mở, không cần không cần, đại gia quá khách khí. Đường thiên xuyên thả tay xuống, là muốn cảm ơn, chúng ta đều biết linh địa nguy hiểm, nếu như không có ngươi, lần này rất có thể chết đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không có chuyện gì. Theo hỏi, đường sư hiện tại có tính toán gì không? Chúng ta chỉ là đang chờ ngươi. Đường thiên xuyên nhìn phía linh phương hướng, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy biển trời một màu, nhưng cũng là coi trọng một lúc mới nói lời, quên đi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Phan Ngũ ngẫm lại nói tiếng cũng tốt. Liên liên trở về đi, bàn mặt năm để đại gia hơi chờ, hắn trở lại linh địa tìm đến thuyền lớn, sau đó xuất phát. Lần này đến linh địa, đúng là nguy hiểm tầng tầng, Phan Ngũ tốt huyền chết đi. Đi ngược lại thời gian, đầu tiên là ở trong khoang thuyền chờ quá một đêm, cách sáng sớm sau khi ăn xong, cùng Đường Thiên Xuyên nói lời từ biệt. Đường Thiên Xuyên hỏi hắn đi đâu, Phan Ngũ trầm mặc một lúc, ta nghĩ nhìn khắp nơi một chút. Đây là cái gì đáp án? Đường Thiên Xuyên do dự một chút, trả lại sao? Không biết. Phan Ngũ lại đi gặp vô quang đám người, đơn giản nói cá biệt, nhảy đến trên biển lý khai. Ở Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân còn rất nhiều bảo bối, tỉ như Bạch Ngạc Ngư lão tử, Ngạc Thần Nguyên Thần bản thể, còn có Đại Bạch Dương lột ra sau túi ra cùng lông chim. Trước đây chưa dùng tới, hiện tại cuối cùng là tu vi đủ rồi. Không bao lâu nhìn thấy lục địa, không có lên bờ, khoảng cách xa xa dọc theo bờ biển chạy trốn, vẫn chạy về Khương Quốc. Hữu Tâm đi Thương Sơn quận tìm Tư Kỳ, bất quá mới tách ra thời gian bao lâu. Bây giờ Tư Kỳ không biết ở nơi nào đi bộ đây. Đi thẳng về nơi đóng quân, đào móc ra tàng bảo cái dương, nhìn một cái dương đồ vật, bất giác có chút buồn cười, dĩ nhiên chôn nhiều như vậy bình đang ăn dược. Tùy tiện lấy ra mấy bình, lại có một cái ương vũ. Nhìn một hồi Ngạc Thần Nguyên Thần bản thể. Rốt cuộc là khép lại cái dương, một lần nữa mai phục. Nếu như muốn bảo tồn, đưa đi lưu ý nơi tốt nhất. Nhưng là chỗ đó a, còn không bằng ở lại thế gian tục thế, ngày sau bị người kia tìm được, chẳng phải là thiên hàng hưởng phúc. Ở hai nơi nơi đóng quân đều là để lại một quãng thời gian, ở bên ngoài nơi đóng quân cùng những đứa trẻ kia nói rồi một hồi. Phan Ngũ là bọn nhỏ mục tiêu, đều là muốn trở thành hắn cao thủ như vậy. Phan Ngũ không có cổ vũ, cũng là thật tâm không muốn cổ vũ. Bọn nhỏ đều rất nỗ lực, nhưng là cố gắng nữa thì lại làm sao, ở một con đường không có lối về trên phân đấu, còn không bằng cố gắng hưởng thụ nhân sinh. Chỉ là, liền muốn phân nói thế nào? Nếu như không tu hành, ở thế giới bên ngoài làm người bình thường, nhất định sẽ bị rất nhiều chuyện, bị khi dễ nên làm thế nào cho phải. Đây cũng là sinh mệnh, đây cũng là sống sót, xem ra tựa hồ là ngươi lựa chọn nhân sinh con đường, kỳ thực bất luận làm như thế nào, kết quả cuối cùng nhất định đều là không rất hài lòng. Cuộc sống vui sướng, chính là ở ngươi còn có thể lựa chọn thời điểm, ngươi còn có lựa chọn cuộc sống tư bản, có thể mặc sức tưởng tượng, ảo tưởng, thậm chí là vọng tưởng. Lúc đó đẩy ngươi đi về phía sự lựa chọn của ngươi phía sau, vui sướng liền sẽ dần dần giảm thiểu. Bất luận ngươi là nắm giữ ra tài bạc triệu vẫn là quyền thế ngút trời, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn. Nhìn bọn nhỏ thanh xuân khuôn mặt, nghe bọn họ lý tưởng hào hùng, Phan Ngũ lần thứ nhất cảm giác mình già rồi. Ly khai bên ngoài nơi đóng quân, trở lại đại bản doanh, tìm đến người tu hành hỏi. Người nơi này nhất định nghe phân phó của hắn, cách mỗi hai ngày đã có người cho ba vị lao sư đưa đồ ăn, đến trước mắt vị trí, ba vị lao sư đều là sống khỏe mạnh. Phan Ngũ liền hài lòng, nói lời từ biệt ly khai. Thật là không nghĩ tới, ly khai linh địa sau, Phan Ngũ muốn đi nhất địa phương dĩ nhiên là Lưu Ý nơi. Dù cho chính hắn cũng không nghĩ đến. Chỉ có chính hắn, không có lòng thanh thản đông du tây đi dạo, một hơi trở lại Lưu Ý nơi, đi kho hàng tìm chút vật liệu, mở ra luyện khí thất cửa lớn. Trắng nón lông cánh, vừa vặn dùng để luyện chế hắn cánh chim. Mềm mại túi da có thể làm cái nhuyễn giáp. Chỉ có cánh chim là muốn, nhuyễn giáp không trọng yếu. Hắn bây giờ thân thể đặc biệt cường hãn. Bất quá sao, phản chính đều là thuận tiện, cũng là yên ổn nỗi lòng, cố gắng để ý một hồi ở đáy hồ chuyện đã xảy ra, cũng phải rõ ràng biết chính mình được cái gì dạng chỗ tốt. Tu vi tinh thâm, luyện khí càng là thuận tiện, ngăn ngắn 7 ngày thời gian thì có một bộ màu trắng cánh chim. Thu hồi sau dán vào sau lưng buông xuống, vừa che lại cái mông. Triển khai sau nhưng là có dài hơn 2 mét. Còn có hai cái nhuyễn giáp, một cái là đại quần lót, một cái là đại áo lót, chỉ từ như vậy hình dạng, là có thể nhìn ra Phan Ngũ là có bao nhiêu không thèm để ý. Còn sót lại rất nhiều vật liệu, thu thập xong phóng đi băng thất. Nhờ vào đó, Phan Ngũ lại đi gặp một lần sơ thần. Nhìn tấm kia sẽ không còn có biến hóa mỹ lệ khuôn mặt, hắn dĩ nhiên quỷ thần xui khiến nói trên một câu, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong phía sau sửng sốt, nghĩ đến một hồi lâu, xoay người đi ra ngoài. Đóng tốt cửa phòng, Phan Ngũ không có lập tức ly khai, đi trước bế quan hang động tĩnh tư 7 ngày 7 đêm. Đi ra sau đó lại đi sơ thần đã từng ở qua ngoài cửa viện đứng một hồi lâu, sau đó mới là ly khai. Phồn hoa thành biển, có hay không có 800 dặm. Phan Ngũ nở nụ cười, điều khiển hai gian ma ốc bên trong cơ quan, sau khi ra ngoài dương cánh bay cao. Vèo một cái sẽ không có. Bây giờ cánh chim so với trước kia tốt hơn quá nhiều, Phan Ngũ tu vi cũng là tăng trưởng quá nhiều, lúc này phi hành trên không trung. Phan Ngũ so với tuyệt đại đa số chim cầm phi càng cao hơn càng nhanh hơn càng xa hơn. Chỗ cần đến là linh địa, hắn lại muốn gặp một lần cái kia nguyên thần. Có thể rất nguy hiểm, có lẽ sẽ xảy ra bất chắc, vì lẽ đó hắn vẫn luyện chế hai cái nhuyễn giáp. Thiên ngai chỉ xích, tu vi cao tuyệt phía sau, thế giới này nháy mắt liền nhỏ đi. Trước đây địa phương xa như vậy, phải đi thật lâu mới có thể đến địa phương, bây giờ bất quá là ở trên trời tùy tiện phi phi, chính là đến rồi địa phương. Không chỉ có như vậy, xa xa phát hiện linh địa liền muốn vội vàng chậm lại, nếu không cánh vai dùng sức vung lên, là có thể từ linh trên đất trống nhanh chóng xẹt qua, tốt như lưu tinh như thế. Lưu tinh nhất định là rất nhanh, Phan Ngũ cũng là đồng dạng. Lần này bay thẳng đi linh địa trung ương to lớn cây cối. Vẫn là cao có thể thông thiên dáng vẻ, ngửa đầu nhìn, do dự có muốn hay không bay lên. Đến cùng vẫn là tắt loại ý nghĩ này, đi tìm quả hồng tử. Thu cảnh cây to trên đều là hội trưởng một viên đại trái cây, không biết sinh bao nhiêu tuổi. Phản chính đều có một cái rất lớn hết sức to kim xà bảo vệ. Ở trên một nhánh cây rơi xuống, đằng trước mấy mét chính là một viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ trái cây. Phan Ngũ đứng đó một lát, lập tức liền có một cái kim xà xuất hiện ở quả hồng tử đằng trước, ngẩng lên đầu nhìn chăm chú nhìn sang. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, quên đi, nếu là các ngươi, cái kia chính là của các ngươi. Kỳ thực, hắn muốn ăn một viên như vậy trái cây nhìn sẽ có thay đổi gì. Bất quá, kim xà bảo vệ trái cây rất nhiều năm, nghiêm túc. Khổ cực, không dám tự ý rời, thật giống bị kêu án giam phạt như thế, nếu là bị hắn đoạt lại viên này trái cây, kim xà nhất định sẽ hết sức phẫn nộ. Phẫn nộ kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là cũng sẽ thương tâm. Lúc trước Kim Loan mang đến quả hồng tử, cũng là chọn cái kia chút thật rất nhỏ, không có hung thú trông coi. Liền Kim Loan đều biết chăm sóc này chút kim xà cảm thụ, chính mình tốt xấu là cá nhân. Triển khai cánh vai bay đi, kim xà ngửa đầu nhìn hắn bay xa, mới lại từ từ biến mất ở trong lá cây. Phan Ngũ đi tìm sơn động, cái kia hắn suýt nữa bị đoạt xá sơn động. Rất nhanh tìm tới vách núi, rơi đi phía dưới. Hướng xung quanh nhìn, lại nhìn bình tĩnh vách núi, đi tới gõ nhẹ mấy lần, có người sao? Không có trả lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thật giống dưới tay của hắn đều bị chính mình giết chết. Chính là nhẹ xả giận, cất bước đi vào trong. Vẫn là lần trước như thế cảnh tượng, một bước đi vào ngọn núi, bước lên bình tĩnh đường đá. Chậm rãi đi vào trong, mười mấy mét ở ngoài chuyển hướng. Lại đi tới mười mấy mét, đứng ở trống trải bên trong hang núi. Không có người không có thú cũng không có nguyên thần, ở đây không có thứ gì. Chẳng lẽ là bị buông rơi? Phan Ngũ đi ghế đá ngồi xuống, ngồi thời gian thật dài cũng không thể chờ đến bất luận cái nào vật còn sống. Không thể làm gì khác hơn là đi ra, đi đến lần trước liều mạng cái kia hồ lớn. Mặt hồ bình tĩnh, ngay cả trên bầu trời cũng là bình tĩnh. Trước đây có thể thấy được hải điểu, hung thú, lúc này đều là không thấy được. Nghĩ đến một hồi lâu. To nhỏ huyền quy cũng là không còn, còn có Kim Loan một cái. Chẳng lẽ là sợ sệt chính mình, chẳng lẽ là chạy trốn. Nhưng là lớn như vậy thế giới, nắm giữ như vậy linh khí nồng nặc chỉ có ở đây. Linh khí đối với nguyên thần tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tỷ như lưu ý nơi tứ tiên sinh thịnh niên, nguyên thần thân thể ở lại linh khí bên trong, có thể sống quá rất nhiều năm. Cái kia cái nam nhân trẻ tuổi nguyên thần nhất định sẽ không rời đi nơi này, rời đi, kỳ thực chính là tự sát, tự tìm biến thành cho bụi. Nhưng là hắn ở nơi nào chứ? Còn có huyền quy kim loan những thú dữ kia. Vây quanh hồ lớn bay một tuần trước, không có bất kỳ phát hiện, đơn giản nằm ở trên mặt hồ, người cá, thú nhân, người chim, người nào cũng bị mất. Sớm biết liền lưu lại ra thú nam nhân, ít nhất có một có thể nói chuyện. Linh địa rất nguy hiểm, lẽ ra là như vậy. Có thể trải qua lần trước đại chiến Phan Ngũ tựa hồ càng nguy hiểm, bởi vì hắn xuất hiện, để linh địa trên đại bộ phận phân lợi hại hung thú đều là biến mất không còn tăm tích. Cái này lợi hại nói là đại huyền quy lợi hại như vậy, còn có thú nhân thực lực như vậy. Ở trên mặt hồ đợi đã lâu, lại khắp nơi bay lên một vòng. Tốt không dễ dàng đưa tới một ít đần độn chim, Phan Ngũ liền cảnh sẽ ý của bọn họ đều không có, dễ dàng ném mở. Đến cùng phải làm sao đây? Những ngu ngốc kia giấu ở nơi nào chứ? Chương 733, Lưu Y Y. Bay loạn trên một ngày, vào đêm sau rơi vào bờ hồ nghỉ ngơi. Buổi chiều linh địa rốt cục náo nhiệt một ít, rất nhiều đần độn thú đi ra tìm đồ ăn, tổng có mấy cái càng ngốc ra hỏa tìm tới Phan Ngũ trên người. Tìm được, liền muốn nhìn Phan Ngũ tâm tình như thế nào. Cũng còn tốt, Phan Ngũ chẳng muốn bắt nạt phụ chúng nó, tùy tiện đánh chạy liền không tiếp tục để ý. Chờ sau khi trời sáng, Phan Ngũ nhìn mặt hồ ngốc, trong đầu đang suy nghĩ nên làm gì. Đương nhiên là không nghĩ ra được, trừ phi xối ba tấc đất. Ban ngày sau, tiếp tục tìm kiếm, khắp nơi tìm kiếm. Buổi tối trở lại bên hồ nghỉ ngơi. Bắt đầu mấy ngày còn có hung thú gây phiền phức, sau đó đều là bị Phan Ngũ giáo huấn quá, hung thú nhóm không dám lại xuất hiện. Chỉ cần có Phan Ngũ ở, cái địa phương kia lập tức biến thành vùng cấm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phan Ngũ đều không nghĩ tới sẽ là hiện tại tình huống này. Không khỏi quá thần kỳ đi. Nếu như không phải tận mắt thấy, Phan Ngũ căn bản sẽ không tin tưởng. Nếu như sớm biết là như bây giờ, hắn thì sẽ không đi ở thần nơi luyện khí, càng sẽ không bế quan 7 ngày. Đi qua rất nhanh một tháng, Phan Ngũ buồn bực. Nơi này loại trừ linh khí ở ngoài, lại không có bất kỳ hấp dẫn địa phương của hắn. Cũng là lãng phí thời gian, không bằng trở lại Thương Sơn bảy tìm Tư Kỳ. Dù cho là du hí nhân gian cũng tốt. Đáng tiếc, cái kia chút hết thể lợi hại hung thú đều là biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chủ động tìm tật xấu nam nhân trẻ tuổi nguyên thần cũng là không thể xuất hiện. Phan Ngũ không muốn ở lại, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ thật muốn đào sâu ba thước. Ba thước nhất định không đủ, nếu như là mình muốn ẩn trốn đi, ít nhất phải có một mười mấy mét sâu hang động mới tốt. Mấy ngày nay cũng là thường thường đi đến bên dưới vách núi mặt sơn động bên trong đốc. Tuy rằng so với lưu ý nơi bế quan sơn động cầu tiến, đáng tiếc chỉ có chính hắn. Phan Ngũ càng ngày càng chán ghét cô đơn. Ở đây một ngày, dương cánh bay cao. Nếu tìm không tới tên ngu ngốc này, liền muốn nhìn một chút cao trên cây mặt có cái gì. Bóng người như quang như thế trên vọt, cánh vai liên tục vỗ, rất nhanh chính là bay đến vạn thước trên không. Nơi này tán cây so với phía dưới muốn nhỏ hơn một chút, Phan Ngũ thoáng đánh giá một hồi tiếp tục trên bay. Nếu như không phải là bởi vì không tìm được người đàn ông kia nguyên thần, Phan Ngũ tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Hắn bây giờ vẫn bay cao, ước chừng có 2 vạn thước. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, không chỉ là lạnh giá, không khí cũng là mỏng manh, Phan Ngũ dùng sức hấp khí, cũng là cảm giác thấy hơi không đủ dùng. Suy nghĩ một chút, tiếp tục đi lên bay, rốt cục nhìn thấy đại thụ chỗ cao nhất tận đầu. Một căn màu vàng chạc cây méo vai tà, ở đây phía dưới hơn 100 thước địa phương không có một mảnh lá cây, đại bộ phận phân cảnh cây đều là màu vàng. Phan Ngũ nhìn không đủ cẩn thận, nếu như chịu tinh tế nhìn, ở trên bay đến mấy ngàn thước địa phương là có thể nhìn thấy rất nhiều trên nhánh cây mặt không có lá cây, có khi là màu vàng, có khi là màu đen, là bị sét đánh sau màu sắc cùng hình dạng. Đại thụ có đặc biệt sức sống mãnh liệt, hàng năm không biết bị sét đánh bao nhiêu lần, như cũ có như vậy rậm rạp cánh lá. Đứng ở chỗ cao nhất màu vàng chạc cây đằng trước, hữu tâm lên trên nữa bay. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Đi tới nơi này phía sau, không chỉ có là khó thở, da rẻ cũng là không thể tự do hấp thu không khí. Thở dài một hơi, thu hồi cánh vai, để chính mình biến thành giọt nước mưa, từ trời cao rơi lệ. Từ độ cao này tới nói, so với hắn giọt nước mưa nhưng là cao hơn. Thân thể nhanh rơi xuống, độ nhanh đến để thân thể đều có chút khó chịu, sớm biết liền không thu hồi cánh vai. Có bây giờ độ, vội vàng thả ra cánh vai, gần như chỉ có một kết quả, cánh chim xấu tổn hại. Mở hai tay ra, để thân thể biến nhẹ, trở nên so với không khí còn nhẹ, chính là chậm rất nhiều, lại qua trên một lúc mới dám thả ra cánh vai. Cẩn thận nhìn phía dưới hạ xuống. Không nghĩ tới hạ xuống so sánh với đi còn phải làm phiền. Lãng phí rất nhiều thời gian, rốt cục trở lại trên đất. Bây giờ Phan Ngũ là lòng tràn đầy thất vọng. Cái này đối với bất luận người nào tới nói đều là tràn ngập lực hấp dẫn bảo địa, hắn nhưng là không có hứng thú. Bất quá, rốt cuộc là linh khí nồng nặc. Chọn địa phương đả tọa, Phan Ngũ bắt đầu tu luyện. Linh khí đối với nguyên thần có chỗ tốt cực lớn, hắn bắt đầu tu luyện, ba cái nguyên thần đều là ở trong thân thể mặt hiện ra hình dạng, tương tự ở tu luyện. Nguyên thần của chính mình sẽ công pháp, hấp thu linh khí rất là tiện lợi. Ngạc thần nguyên thần cùng tiểu bạch xà nguyên thần là bản năng hấp thu linh khí, ăn hết sức đã nghiền. Tu hành không ngày nào tháng, làm Phan Ngũ chuyên tâm tu hành phía sau, thời gian loáng một cái sẽ không có.